Chương 1574, Bóc Trần Hoang Nôn. Đinh đinh. Tạp Lị đắt trên bàn công tác điện thoại di động truyền vào một cái tin nhắn ngắn. Là số xa lạ, nhưng nội dung khiến Tạp Lị đắt có chút ngoài ý muốn. Ta là Bạch Vô Song, chúng ta có thể gặp một lần sau. Tạp Lị đắt tới Hoa Hạ không bao lâu, lại đem bọn này tầng cao nhất công tử ca đều tiếp xúc một lần. Chưa nói tới như lòng bàn tay, nhưng cũng biết Bạch Vô Song là bối cảnh lớn nhất cứng rắn cái kia một tiểu phát. Nếu không, hắn cũng không có khả năng chính diện cùng Đông Tàng, Tiêu Chính làm bạn, là địch. Bạch Chính Thanh tại Hoa Hạ giới kinh doanh địa vị, Tạp Lị đắt nhất thanh nhị sở. Trước khi đi, Justin cũng lặp đi lặp lại đã thông báo một số nàng không thể đụng vào lối khu. Lâm Lão Yêu xuất hiện, ba vị bình quân tuổi tác tới gần 90 tuổi lão gia tử, càng không thể coi thường. Làm thu địch phương, Bạch Vô Song chủ động tìm tự mình làm cái gì. Tạp Lị đắt còn chưa từ Đông Tàng bị chặt đoạn một cái tay trong kinh ngạc đi ra ngoài. Giờ phút này lại tiếp vào Bạch Vô Song tin nhắn. Tạp Lị đắt lâm vào trầm tư. Đi qua mấy ngày này tại Yến Kinh kinh lịch, Tạp Lị đắt càng phát ra cảm nhận được Hoa Hạ giới kinh doanh trình độ phức tạp. Xuất phát từ hào môn đời sau cân nhờ AG, nàng cho rằng Bạch Vô Song có lôi kéo chính mình ý đồ. Dù sao Đông Tàng đoạn một cái tay, cơ vốn thuộc về phế nhân. Bạch Vô Song sắp đối kháng chính diện Tiêu Chính. Có thể tìm tới một cái minh hiếu, đối với hắn mà nói trăm hại không một lợi. Lại thêm, tất cả mọi người biết mình đến Yến Kinh mục đích. Trả thù Tiêu Chính cân nhắc thật lâu, Tạp Lị đắt chủ động hướng Bạch Vô Song phát thông điện thoại. U cờ ngắn ngủi tiếng kêu gào về sau, điện thoại cấp tốc kết nối. Uy, điện thoại bên kia truyền đến Bạch Vô Song 10 phần trầm ổn thanh âm. Nhưng Tạp Lị đắt nghe được, mặt đối với mình chủ động gọi điện thoại, Bạch Vô Song hơi có chút ngoài ý muốn. Là Bạch tiên sinh sao? Tạp Lị đắt mím môi hỏi. Là ta. Tạp Lị đắt tiểu thư. Bạch Vô Song hơi dừng một chút, nhẹ giọng hỏi. Ngươi bây giờ bận bịu sao? Ta có chút trọng yếu lời nói muốn làm mặt nói với ngài. Tạp Lị đắt nhìn một chút thời gian, còn sớm. Đầu tư công ty sự tình cũng có phụ thân an bài phố hoan đoàn đội thao tác. Nàng chỉ cần làm chính mình muốn làm sự tình là đủ. Đối với những cái kia quá phí não sự tình, cũng không cần nàng tham dự. Chuyện gì Tạp Lị đắt dự định tìm hiểu một chút hư thực. Nàng tuy nhiên có thời gian, nhưng cũng không nguyện ý ở trước mắt cái này mẫn cảm thời kỳ cùng Bạch Vô Song từng có rất tiếp xúc. Đối với Đông Tàng không công bằng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng vốn là muốn tại bữa tối sau tiến về bệnh viện thăm viếng cùng nhau trước tới Hoa Hạ thân mật chiến hữu. Dù sao, Đông Tàng là phụ thân tự mình dẫn tiến thanh niên tài tuấn. Tạp Lị đắt không có đạo lý tại Đông Tàng sau khi bị thương chẳng quan tâm. Huống chi, mấy ngày này, nàng cũng nhận được Đông Tàng chiếu cố. Trôi qua cũng không cô độc. Ta biết, Tạp Lị đắt tiểu thư một mực đối thường giật sơn tiên sinh tao ngộ canh cánh trong lòng. Bạch Vô Song cố ý dừng lại mấy giây, cái này mới chậm rãi nói ra. Dưới mắt, ta nắm giữ một số trọng yếu chứng cứ. Nếu như Tạp Lị đắt tiểu thư có thời gian, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện. Tạp Lị đắt lâm vào trầm mặc. Đây là nàng tử huyệt, cũng là nàng tiến về Yến Kinh nguyên nhân duy nhất. Nếu không, nàng có lẽ cả một đời cũng sẽ không đặt chân Hoa Hạ đại địa. Giờ phút này, Bạch Vô Song lại cáo chi nàng, hắn nắm giữ bị giấu giếm nội tình. Lại là cái gì chân thực tin được không? Vẫn là đối phương chỉ là sử dụng chính mình uy hiếp. Đạt tới một số không thể cho ai biết mục đích. Tạp Lị đắt hơi hơi nheo lại con người, môi đỏ khẽ nhếch nói, Bạch tiên sinh. Ta tin tưởng Bạch gia tại Hoa Hạ nắm giữ không thể tới sức ảnh hưởng. Nhưng nếu như ngài nói tới những này là đang nói đùa, ta hội hái lây tất yếu biện pháp. Bạch Vô Song thanh tuyến trầm xuống, nghiêm túc nói, ta có thể hướng ngài cam đoan. Ta chỗ thu hoạch tin tức, có tuyệt đối đáng tin con đường. Cũng không phải là thêu dệt vô cớ. Được. Chúng ta một hồi gặp, Tạp Lị đắt sẽ gặp Bạch Vô Song chàng sở là một nhà nước Pháp nhà ăn. Đầu bếp là mấy tên chủ nghệ tinh xảo người nước Pháp, cũng là Tạp Lị đắt thường đến nhà ăn. Trong dạp, Tạp Lị đắt tinh mỹ trên mặt treo nhàn nhạt vẻ chờ mong. Trong tay bưng rượu vang đỏ từ đầu đến cuối không có đưa vào nàng trong môi đỏ. Ngồi tại đối diện Bạch Vô Song rất rõ ràng, mình đã gây nên Tạp Lị đắt chú ý thậm chí là treo đủ nàng khẩu vị. Nếu là không bỏ ra nổi đối phương muốn tin tức, xưa nay dịu dàng Tạp Lị đắt nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Tạp Lị đắt tiểu thư, ta mời ngài một chén. Bạch Vô Song ôn tồn lễ độ mỉm cười nói. Ngài tới Hoa Hạ cũng có một đoạn thời gian, ta nhưng vẫn không có tận tình địa chủ hư u nghi. Nói xong, hắn vươn tay cánh tay, chủ động cùng Tạp Lị Đắt chạm cốc. Cảm ơn. Tạp Lị Đắt nhấp một miệng rượu vang đỏ, chậm rãi để ly rượu xuống nói. Bạch tiên sinh, ta đã tới. Ngài có thể nói thoải mái. Nếu như tin tức là thật, ta tận hết khả năng báo đáp ngài cung cấp tin tức. Bạch Vô Song lại là cười nhạt lắc đầu, ta một mực hy vọng cùng Tạp Lị Đát tiểu thư làm bằng hữu. Nếu không có Đông Tàng tiên sinh từ đó quấy nhiễu, ta có lẽ sẽ trở thành Tạp Lị Đát tiểu thư cái thứ nhất hoa hạ bằng hữu. Tạp Lị Đát cười cười, không nói tiếng nào. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng phát hiện rất nhiều giới kinh doanh thanh niên tài tuấn đều ưa thích nói chút không hề có thành ý lời nói. Nàng nghe nhiều, cũng nghe ngán. Nàng tới hoa hạ, chỉ vì báo thù. Một không có ý định kết giao bằng hữu, hai không có ý định thành lập cái gọi là thế lực. Đặt tới mục tiêu về sau, nàng hội mua một chương bay New York vé máy bay, bỏ xuống Yến Kinh hết thảy. Đối với tòa thành thị này, Tạp Lị Đát không có chút nào hảo cảm. Thậm chí, tràn ngập thống khổ nhớ lại. Bạch Vô Song cũng nhìn ra Tạp Lị Đát không muốn tiếp nhận chính mình hư tình giả ý, cười cười, một mặt trịnh trọng nói ra, Tạp Lị Đát tiểu thư. Tại ngài thu hoạch đến trong tình báo, Thường Giật Sơn tiên sinh chết, Pha Y Trăng cùng Tiêu Chính có quan hệ trực tiếp. Tạp Lị Đát nghe vậy, hơi hơi cau mày nói, Bạch tiên sinh, vì sao ngài lại hỏi như vậy? Cái này bất luận là tại New York vẫn là hoa hạ, không đều là một cái ván đã đóng thuyền sự thật sao? Bạch Vô Song ánh mắt ngưng trọng nói ra, ta nghĩ, tất cả chúng ta đều bị lừa. Chân tướng sự thật cũng không phải là như thế, mà chính là có nguyên nhân khác. Tạp Lị Đát tâm tình khuấy động, từ chối cho ý kiến nhìn chằm chằm Bạch Vô Song. Nàng muốn biết Bạch Vô Song Pha Y Trăng nói láo, nàng càng thêm muốn biết, đến tột cùng là tất cả mọi người bị lừa gạt. Vẫn là vẹn vẹn chính mình đang bị Bạch Vô Song lừa gạt. Sau một hồi lâu, nàng phát hiện Bạch Vô Song vẫn là một mặt chân thành ngưng nhìn lấy chính mình. Trong mắt không có chút nào dị sắc, thành kính đến không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nàng tin một nửa, hỏi, bị người nào lừa gạt một cái có lẽ Tạp Lị Đát tiểu thư vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận người. Thậm chí liền không chút suy nghĩ qua. Bạch Vô Song ý vị thâm trường nói ra. Trên thực tế, coi ta biết được tin tức này lúc, cũng là cảm thấy vạn phần chấn kinh. Bởi vì, từ bất luận cái gì phương diện tới nói, hắn tựa hồ cũng không có lý do này. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ có hắn, mới có thể làm đến. Bạch Vô Song từng chữ nói ra. Đến tột cùng là ai Tạp Lị Đát một hồi. Đột nhiên ý thức được Bạch Vô Song chính đang cùng mình thảo luận một cái rất lợi hại đáng sợ vấn đề. Giết Thường Giật Sơn hung thủ, có người khác ngươi tại Yến Kinh bạn tốt nhất. Đông Tàng. Chương 1575, chân đạp hai cái thuyền. Ngươi tại Yến Kinh bạn tốt nhất, Đông Tàng làm câu nói này chui vào Tạp Lị Đắt trong lỗ thai thơ ý điếm, trên mặt nàng tràn ngập vẻ trào phúng, trong mắt cũng tận là khinh thường. Cái này thực sự không phải một cái cao minh hoang ngôn. Cũng thật là khiến người khó có thể tin. Đông Tàng vì cái gì phải làm như vậy giết Thường Giật Sơn, đối với hắn có chỗ tốt gì huống chi, Đông Tàng một mực đang nước Mỹ, tại New York. Thậm chí thường xuyên cùng phụ thân gặp mặt. Ở ngoài sáng biết rõ Thường Giật Sơn là mình vị hôn phu điều kiện tiên quyết, hắn vì cái gì làm như thế Bạch tiên sinh. Ngài là đang lãng phí thời gian của ta, vẫn là cho là ta là nhược trí Tạp Lị Đắt mặt mũi tràn đầy không vui nói ra. Ta tại hướng ngài trình bày một cái bị tận lực giấu giếm sự thật. Bạch Vô Song giọng điệu kiên định nói ra. Lúc này, hắn không thể không kiên định. Nếu như hắn ngay cả mình cũng nói phục không, lại làm sao thuyết phục Tạp Lị Đắt? Tạp Lị Đắt trên mặt vẫn như cũ tràn ngập vẻ khinh thường. Bình thản nói, Bạch tiên sinh, ta lại cho ngài 5 phút đồng hồ. Nếu như ngài có thể thuyết phục ta, ta hội hướng ngài cung cấp siêu hữu nghị chống đỡ. Câu nói này lời ngầm là, chỉ cần Bạch Vô Song có thể chứng minh chính mình nói tới hết thảy, nàng có thể cung cấp hết thảy chống đỡ, giúp hắn đánh trận này tạo thế chân vạc ngạnh chiến. Giờ Justin gia tộc chống đỡ, là bất luận cái gì hoa hạ giới kinh doanh lãnh tụ đều vui lòng tiếp nhận. Đạt được Tạp Lị Đát hứa hẹn, Bạch Vô Song chấn động trong lòng. Vạn không ngờ tới Tạp Lị Đát biết mở ra lớn như thế thẻ đánh bạc. Trong lòng âm thầm đắc ý sau khi, một mặt trịnh trọng nói ra, Tạp Lị Đát tiểu thư. Ta muốn hỏi ngài đối Thường Giật Sơn tiên sinh giải, có bao nhiêu không nhiều. Tạp Lị Đắt lắc đầu. Bên cạnh hắn có một cái gọi là Mục Thanh Tùng trung niên nam tử, ngài có biết hay không? Bạch Vô Song hỏi. Biết. Hắn rất mạnh. Là giật nu y thiếp thân cận vệ. Tạp Lỵ đắt mím môi nói ra. Cũng là Thường Giật Sơn tiên sinh vương bài. Bạch Vô Song nói bổ sung. Nguyên bản, Thường Giật Sơn tiên sinh hy vọng Mục Thanh Tùng có thể đánh giết Tiêu Chính. Rửa sạch nhục nhã. Tạp Lỵ đắt không có lên tiếng. Nhưng nàng đối với việc này, nhất thanh nhị sở. Thậm chí, nàng cũng bởi vì Thường Giật Sơn bắt cóc qua Lâm Hòa Âm, mà tự mình hướng Lâm Chiêu Thiên xin lỗi. Cứ việc đối phương cũng không truy cứu, nhưng đối với chuyện này, Tạp Lỵ đắt từ đầu đến cuối đều cảm thấy thẹn đối với Lâm gia. Thật sự là một cái gả chồng theo phu tốt nữ nhân a, lúc ấy cục diện rất lợi hại phức tạp. Bạch Vô Song nhìn Tạp Lỵ đắt liếc một chút, thấy đối phương không muốn truy đến cùng lúc ấy tình huống, thoại phong nhất chuyển nói. Tiêu Chính tuy nhiên cường đại, nhưng Thủy Chung có kiên kỵ. Đối với điểm này, Tạp Lỵ đắt có hay không dị nghị không có. Tạp Lỵ đắt lắc đầu. Bạch Vô Song miêu tả phương thức, là Tạp Lỵ đắt có thế tiếp nhận. Chỉ nói chủ đề chính đi, không thèm để ý quá trình. Cũng không xấu hổ hài cốt chưa lạnh Thường Giật Sơn. Mà Mục Thanh Tùng cũng là hoa hạ chứ danh cường giả. Hắn tuy nhiên thanh danh lan xa, nhưng bây giờ xem ra, hắn vẫn như cũ không bằng Tiêu Chính cường đại. Tại chiếm hết ưu thế tình huống phía dưới, vẫn thua với Tiêu Chính. Bạch Vô Song rất lợi hại công bằng bình luận. Tại cả trong cả quá trình, Tiêu Chính Thủy Chung ở vào trạng thái bị động. Thậm chí không dám ra toàn lực. Tạp Lỵ đắt tiểu thư, ngài cho rằng tại Mục Thanh Tùng chiến trước khi chết, Tiêu Chính có thể có đối Thường Giật Sơn tiên sinh cơ hội ra tay. Bạch Vô Song cũng coi là võ đạo bên trong người, hắn mặc dù không tại hiện trường NG, nhưng cũng có thể đơn giản thôi diễn lúc ấy quá trình. Mặc dù có, hắn có thể đem thủ đoạn giết người phát huy đến như thế phát huy vô cùng tinh tế cấp độ. Bạch Vô Song lại tránh đi khả năng gây nên Tạp Lỵ đắt khó chịu hình ảnh. Thường Giật Sơn tử trạng, thê thảm, huyết tinh, cực kỳ bi thảm. Nhưng không thể phủ nhận, muốn lưu lại đáng sợ như vậy giết người hiện trường NG, là cần thời gian, đồng dạng cần phải kiên nhẫn. Lúc ấy Tiêu Chính, một không có thời gian, hai không có kiên nhẫn, ba thậm chí không có thể lực. Tại Mục Thanh Tùng chiến trước khi chết, hắn không có trước hai điều kiện. Mục Thanh Tùng sau khi chết, hắn liền lái xe cũng thành vấn đề. Vừa tới bệnh viện, thì lâm vào trọng độ hôn mê. Hắn như thế nào gọn gàng địa chém đứt Thường Giật Sơn cổ? Lại như thế nào một chân dẫm bạo Thường Giật Sơn đầu? Phải biết, đầu người cần phải so dưa hấu một dạng cứng rắn nhiều, nếu không có toàn lực một chân, ai có thể đạt tới khủng bố như vậy hiệu quả? Lúc đó Tiêu Chính, hiển nhiên không có khả năng. Bạch Vô Song nói xong, liền đúng lúc đó lâm vào trầm mặc. Bởi vì hắn trông thấy Tạp Lỵ đắt không ngừng biến hóa sắc mặt, cùng trong mắt nghi vấn. Phần này nghi vấn, không phải nhằm vào Bạch Vô Song, mà chính là Tạp Lỵ đắt trước đó sở hữu nhận biết. Bạch Vô Song biết, chính mình tìm từ có hiệu quả. Mặc dù hắn cũng không bỏ ra nổi thực tế chứng cứ, nhưng hắn đây hết thể suy luận, đã để Tạp Lỵ đắt đem lòng sinh nghi. Bạch Vô Song rất không có khả năng đi thăm dò ra hậu trường chân tướng. Nhưng Tạp Lỵ đắt tự mình xuất thủ, có lẽ lại là một cái khác bức quan cảnh. Làm Thương Kinh Thiên đem cái này kình bạo tin tức nói cho Bạch Vô Song về sau, cái này coi như có chút đầu não người trẻ tuổi cẩn thận phân tích chỗ có khả năng. Đông Tàng tại sao muốn làm như vậy đầu tiên? Hắn hòa Lâm lão yêu nhận biết. Lần, hắn cùng Tạp Lỵ đắt cha và con gái cũng rất quen biết. Nhìn qua, hắn bây giờ không có bất luận cái gì xuất thủ lý do. Nhưng Thương Kinh Thiên đề cập qua, Thường Giật Sơn uy hiếp Justin. Tạp Lỵ đắt phụ thân. Cái này phố hoan đại ngạc không tiếp thụ bất luận kẻ nào uy hiếp. Như vậy trong mắt hắn, Thường Giật Sơn thành công còn tốt, một khi thất bại, đem cấp tốc trở thành con rơi. Dù là hắn là mình chưa về nhà chồng con rể, mà một cái vì lợi ích nguyện ý cưới nữ nhi của mình nam nhân, thậm chí tràn ngập xâm lược tính, không thể xác định tính, giờ Justin như thế nào yên tâm như thế nào an tâm để nữ nhi gả cho hắn đem to lớn buôn bán đế quốc, giao cho dạng này một cái lang tử dã tâm nam nhân. Bất kỳ một cái nào xương vương xương bá nam nhân, phụ thân, đều sẽ làm ra không phải cảm tính lựa chọn. Dài răng giặc sau khi trầm mặc, Tạp Lỵ đắt ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Bạch Vô Song, mím môi nói, Bạch tiên sinh, ngài cung cấp những tin tức này, có mấy thành độ tin cậy 10 thành. Bạch Vô Song kiên định không thay đổi nói ra. Nếu như ngài có chất vấn, ta có thể cùng đi ngài làm kín đáo nghiên cứu, cân nhắc. Tin tưởng trong này, nhất định sẽ tìm ra rất nhiều sơ hở. Cùng ngươi vì giấu giếm bí mật. Đương nhiên, Tạp Lỵ đắt tiểu thư cũng có thể tự mình cho phụ thân ngài gọi điện thoại hỏi thăm. Bạch Vô Song đánh cược một lần. Sở hữu phỏng đoán, chỉ bắt nguồn từ Thương Kinh Thiên tin tức. Pha Y Trăng có thể dựa vào, Bạch Vô Song vô pháp cho ra 100% phán đoán. Nhưng hắn nhất định phải cược cái này một thanh, tháng, liền có thể thu được tạp lỵ đắt chống đỡ. Thua tựa hồ cũng không có tổn thất gì. Hắn sớm đã đứng ở thế bất bại, cực nổi tạp lỵ đắt tại nghe xong Bạch Vô Song câu nói sau cùng lúc, thước tha thân thể mềm mại rõ ràng run rẩy một chút. Rất nhanh, nàng che giấu trên mặt tâm tình, ngước mắt nhìn chằm chằm Bạch Vô Song, theo ta được biết, Bạch tiên sinh cùng Tiêu Trinh có thủ thâm cừu lại hận. Bạch Vô Song thẳng thắn bẩm báo. Nhưng ngài đêm nay hành vi, lại là đang giúp hắn. Tạp lỵ đắt híp mắt hỏi. Ta chỉ là trình bày sự thật. Bạch Vô Song công chính liêm minh nói y ta không hy vọng tạp lỵ đắt tiểu thư bị mơ mơ màng màng. Mà trên thực tế, Thường Giật Sơn tiên sinh tráng niên mất sớm tuy không phải Tiêu Chính thân thủ cách làm, hắn cũng thoát không quan hệ. Bạch Vô Song trả đũa, chân đạp hai cái thuyền. Chương 1576, điểm nhẹ. Tạp lỵ đắt không có tiếp tục truy vấn, nàng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trong môi đỏ trùng điệp thở ra một hơi hơi thở. Chậm rãi nói ra, Bạch tiên sinh, cảm tạ ngài nhắc nhở. Bạch Vô Song biết mình chuyến này mục đích đã đạt tới, cũng không vội ở đàm thù lao. Lời nói thấm thía gật đầu nói, chỉ mong có thể vì tạp lỵ đát tiểu thư mang đến giúp đỡ. Nói xong, hắn đứng lên nói, tạp lỵ đát tiểu thư, ngài chậm dùng. Không quấy rầy ngài. Bạch Vô Song biết giờ phút này tạp lỵ đát nhất định có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn ở đây, tạp lỵ đát cái gì cũng sẽ không làm. Cho nên hắn nhất định phải vì tạp lỵ đát cung cấp tư nhân không gian. Quả không phải vậy, Bạch Vô Song vừa đi. Tạp lỵ đắt liền từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, bấm giờ tìm điện thoại. Uy, điện thoại chờ một lát, mới chầm chập kết nối. Giờ phút này chính là nước Mỹ 7 giờ sáng, khoảng cách giờ tìm 7 giờ rưỡi rời giường thời gian, sớm nửa giờ đầu. Cho nên trong điện thoại thanh âm hơi có vẻ lười biếng, nếu không có điện thoại là nữ nhi đánh tới, giờ tìm nhất định sẽ không nhận. Phụ thân, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tạp lỵ đắt nói đến rất lợi hại huyền chuyển, giọng điệu nhưng cũng không có ấy nấy. Chỉ trong nháy mắt, giờ Stin liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn bén nhạy bắt được nữ nhi no y chủy hệ nờ cu nờ dê chính mình giọng điệu khác hẳn với thường ngày. Nếu không có có chuyện phát sinh, nữ nhi sẽ không dùng dạng này thái độ cùng mình giảng điện thoại. Làm sao ngươi tại Hoa Hạ xảy ra chuyện gì, giờ Stin lo lắng hỏi. Ta không sao. Tạp lỵ đắt chậm rãi nói ra. Nhưng Đông Tàng bị Tiêu Chính chém đứt một cái tay. Trước mắt đang ở bệnh viện tinh dưỡng. Giờ Stin nao nao. Nhưng rất nhanh liền thoải mái. Đông Tàng chết sống, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Hắn quan tâm, là nữ nhi an nguy. Ngài nói, hắn có phải hay không đáng đời không may tạp lỵ đắt nhẹ nói no y rõ ràng đánh không lại Tiêu Chính, lại muốn can thiệp vào. Giờ Stin trầm mặc một lát, than nhẹ một tiếng nói, xem ra Yến Kinh đã không an toàn nữa. Tạp lỵ đát, ngươi vẫn là về nước đi. Cha sẽ giúp ngươi báo thủ. Thật sao? Tạp lỵ đát ánh mắt hơi hơi trở nên lạnh lẽo. Ngài thực biết báo thủ cho ta? Giờ Stin mơ hồ nghe ra tạp lỵ đát trong miệng mồm dị dạng. Hắn biết tạp lỵ đát nhất định là phát hiện cái gì. Nếu không, sẽ không thái độ khác thường. Đương nhiên. Giờ Stin một mặt trịnh trọng nói ra. Bất luận ngươi muốn làm cái gì, cha đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Tạp lỵ đát chậm rãi đứng dậy. Trong mắt bị cừu hận cùng giết hại lấp đầy. Nàng hít sâu một cái hơi la nhờ, gàn từng chữ một, nếu như ngài còn nhận ta nữ nhi này, xin đừng nên mật báo. Bởi vì ta cũng không thành công nắm chắc. Giang giác. Tạp lỵ đắt rất lợi hại vô lễ cúp điện thoại, liền hô một tiếng kết thúc ngữ cũng không có. Tại phía xa Thái Bình Dương đầu kia giờ Stin, lại hoàn toàn gấp điên trên đời này, không có người thứ hai biết nữ nhi đối Thường Giật Sơn cảm tình. Đây cũng là hắn không có ngăn cản nữ nhi tiến về Yến Kinh quyết tâm. Thậm chí từ đầu đến cụ ổ y, đều đem việc này giấu giếm nước không lọt. Bởi vì hắn không dám để cho nữ nhi biết, cũng không thể để nữ nhi biết. Một khi sự việc đã bại lộ, nữ nhi nhất định sẽ nổi điên hắn trong đêm đặt trước vé tiến về Yến Kinh, chỉ hy vọng nữ nhi có thể đợi nhất đẳng, chỉ cần một buổi tối liền đầy đủ. Hắn không thể để cho nữ nhi lấy thân thể mạo hiểm, càng không nguyện ý cùng đối phương là địch. Cứ việc giết Thường Giật Sơn quyết định, cũng không phải là xuất từ miệng của hắn. Nhưng từ đầu đến cụ ổ y, hắn đều đem trách nhiệm giao cho Tiêu Chính. Mà không phải chân chính hung thủ có một đám đáng sợ minh hữu bảo hộ, hắn tin tưởng Tiêu Chính thương tổn không nữ nhi. nhưng nữ nhi nếu là đi công kích đông tàng ai còn có thể bảo chứng nàng an toàn nữ nhi, chờ ta tạp lỵ đắt rời đi nha ăn về sau, hơi làm chuẩn bị, liền đón xe thẳng đến đông tàng tĩnh dưỡng bệnh viện. Ngồi tại xe con bên trên, tạp lỵ đắt cầm điện thoại di động lên, cho nàng đã từng hận nhất nam nhân phát một chiếc điện thoại. Uy điện thoại bên kia truyền đến giàu có tử tính nam giọng trầm. Chính là Tiêu Chính. Tiêu tiên sinh. Ngài khỏe chứ, ta là tạp lỵ đắt. Tạp lỵ đắt thanh tuyến ôn nhu nói ra. Ngồi ở phòng khách bồi lão lâm xem tivi Tiêu Chính hơi sững sờ, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hắn ngạc nhiên nói, tạp lỵ đắt tiểu thư nửa đêm gọi điện thoại cho ta, cũng không phải là muốn tìm ta đơn đấu a. Tạp lỵ đắt mỉm cười nói, nếu như đổi lại đêm nay trước đó, ta hội nói một tiếng ngươi thật buồn nôn. Nhưng đêm nay, ta cảm thấy ngài rất lợi hại hài hước. Là cái khiến người ta chung đụng được rất lợi hại dễ chịu hoa hạ nam nhân. Tiêu Chính trên mặt tràn ngập mê hoặc, lại vẫn là dùng 10 phần trầm ổn giọng điệu nói ra, tạp lỵ đát tiểu thư. Ngươi cái này thông điện thoại đánh ta rất lợi hại không khỏi rượu. Nếu như không thời gian đang gấp, có thể hay không trò chuyện tiếp 5 khối tiền thật sự là không có ý tứ. Ta đêm nay thật có chút thời gian đang gấp. Tạp lỵ đát mỉm cười nói. Đánh cái này thông điện thoại, chỉ là muốn nói với ngài một tiếng xin lỗi. Mặt khác, ngài là ta gặp qua lớn nhất có khí độ nam nhân. Ta làm sao nghe được cảm thấy ngươi đang mắng ta. Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Tiêu tiên sinh, nếu có cơ hội, hôm nào ta xin ngài uống rượu. Giang giác, tạp lỵ đắt cúp điện thoại. Tiêu Chính lại là tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đồng nhiên lắc đầu nở nụ cười khổ. Xoa bóp yên tĩnh ngồi ở một bên lão lâm trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, xem ra, lại có người ngồi không yên. Lâm hỏa âm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, ta nấu nóng. Tiếp qua nửa giờ liền có thể uống. Ta tạm thời còn ngồi được vững. Tiêu Chính cười cười, nói ra, ta nói là có người ngồi không yên. Lại phải gây sự tình. Vẫn là chuyện lớn. Lão lâm, ngươi lý giải năng lực lù cờ na ho trở nên yếu như vậy. Gà Tiêu Chính trêu chọc nói. Lâm Hòa âm thản nhiên nói, nội trợ muốn thông minh như vậy làm gì. Tiêu Chính sững sờ, liền mặt mũi tràn đầy trêu chọc nói, hiện tại cứ như vậy ngốc, về sau nhưng làm sao bây giờ. Lão nhân nói, người đàn bà chữa ngốc 3 năm a. Lâm Hòa âm không có bồi Tiêu Chính mồm mép bị người, mí môi hỏi, hội lan đến gần ngươi sao. Ánh mắt thiện cận đến xem, không biết. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, thở dài nói, lâu dài đến xem, ai cũng không có một ngày tốt lành qua. Vậy trước tiên 2 ngày nữa ngày tốt. Lâm Hòa âm đứng lên nói, ta đi xem canh. Tiêu Chính ánh mắt xéo qua quét đến lão lâm vểnh cao sung mãn bờ ngông, tay một tiện, ba điệu đập một bàn tay. Xúc cảm 10 phần. Lâm Hòa âm thân thể mềm mại cứng đờ, quay đầu chừng Tiêu Chính liếc một chút, điểm nhẹ. Tiêu Chính dương dương đắc ý, ngây ngốc gật đầu, lần sau chú ý hôm nay thật sự là ngày tháng tốt ra tẩy thoát tội danh, còn không có bị lão lâm cửa trách. Ngẫm lại cuộc sống tạm bỡ liền vượt qua càng thoải mái. Uống lão lâm ái tâm canh gà, Tiêu Chính vừa lòng thỏa ý lên lầu tắm rửa. Sau đó tiến vào đã sớm bị lão lâm che nóng ổ chăn. Ôm con kiếp, đắc ý nói ra, lão lâm. Ta cảm thấy ngươi gần nhất giống như béo. Có sao? Lâm Hòa âm nhẹ giọng hỏi. Rõ ràng có chút để ý mỗi ngày sở, cũng không phải rất rõ ràng. Tiêu Chính tà ác no y bất quá là công việc tốt. Nữ nhân nha, trắng trắng mập mập mới vượng phu. Không sợ ôm bất động? Lâm Hòa âm hỏi. Nếu như cân nhờ ả cờ đến về sau tại thể vị lên lựa chọn, ngươi nhiều nhất lại béo 20 cân. Không phải vậy thì ảnh hưởng phát huy. Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Không đợi lão lâm phát tác, nhất thời chui vào chăn, giả bộ ngủ. Chương 1577, ta muốn ngươi chết. Đông Tàng ở là một gian tư gia bệnh viện, công trình tiên tiến, cũng không tồn tại xếp hàng đăng ký xã hội hiện tượng. Ngay cả cái kia một thân phấn sắc sáo trang tiểu y y tá, cũng lộ ra đáng yêu mê người, thiện tâm vui mắt. Nhưng giờ phút này Đông Tàng lại không chút nào thưởng thức tiểu y tá tâm tình. Thậm chí, trừ tất yếu kiểm tra cùng thay thổ cờ bên ngoài, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào đi vào phòng bệnh. Càng mẫn cảm đến phàm là có người hướng hắn nhìn, đều cho rằng đối phương tại hắn nhìn tàn tật tay trái. Gậy tay. Chỉ còn lại có cánh tay. Tựa như là một cây côn gỗ giống như, muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Mùa thu hoạch đã sai người giúp hắn từ nước ngoài vận đến mượn tay người khác. Bề ngoài cùng thật tay màu sắc không sai biệt lắm. Thậm chí còn tay thiện nghệ động điều tiết nhan sắc. Chờ ra bệnh viện, hắn liền có thể đeo lên. chứ không có thể ăn cơm, làm một số linh xảo sống, hắn thậm chí có thể dùng mượn tay người khác xách hành lý. Đeo lên bao tay, ai nào biết đó là một cái mượn tay người khác đâu. Đông Tàng tự mình điều tiết năng lực cũng không tệ lắm, không đến một tuần thời gian, hắn đã tiếp nhận biến thành phế nhân kết cục bi thảm. Đương nhiên, cứu hận hạt giống, cũng đã tại sâu trong linh hồn mọc rễ nảy mầm. Len keng. Chuông cửa được người theo vang, canh giữ ở giường bệnh một bên thanh niên mặc áo đen đứng dậy mở cửa. Đây là mùa thu hoạch an bài bảo tiêu, tuy nhiên Đông Tàng khinh thường tại được loại này tam lưu tay chân bảo hộ, nhưng mùa thu hoạch quyết định, hắn cũng thay đổi không. Tính toán, coi như là cái châm trà đổ nước bảo mẫu đi. Giang giác. Cửa mở. Đứng tại cửa phòng bệnh không phải người bên ngoài, chính là cùng mùa thu hoạch cùng nhau đến đây Yến Kinh Tạp Lị Đát. Phố hoan đệ nhất thiên kim. Tạp Lị Đát tiểu thư. Thanh niên mặc áo đen cung kính chào hỏi. Chào buổi tối. Tạp Lị Đát khẽ gật đầu, sau đó một mặt nặng nề đi vào phòng bệnh. Bằng nàng và Đông Tàng quan hệ, thực sự không cần quá nhiều hàn huyên. Vừa mới tiến phòng bệnh, Tạp Lị Đát liền đi thẳng tới giường bệnh một bên. Sau đó sắc mặt bất thiện nói ra, ngươi định làm như thế nào? Đông Tàng nhìn Tạp Lị Đát liếc một chút. Trong lòng có chút tự ti. Tại Tạp Lị Đát trước mặt, hắn rất lợi hại kiêu ngạo, cũng rất ngông cuồng. Hắn từng vỗ bộ ngực hướng Tạp Lị Đát cam đoan, mặc kệ gặp được phiền phải gì, đều có thể tìm hắn. Hắn nhất định có thể giúp vị này phố hoan đệ nhất thiên kim giải quyết. Nhưng bây giờ, hắn nói tới hết thể đều thành bọt nước. Thậm chí, về sau liền tu bổ móng tay, đều không thể dựa vào chính mình làm đến. Cái này thật sự là một kiện mất mặt sự tình. Tiêu Trinh quá làm càn. Tạp Lị Đát ngồi ngay ngắn ở bên giường trên ghế, ánh mắt sắc bén nọ y không thể bỏ qua hắn. Đông Tàng nghe vậy, trên mặt lướt qua một vòng vẻ phức tạp, hắn so ta mong muốn mạnh hơn. Thì tính sao? Tạp Lị Đát híp mắt nói ra. Chẳng lẽ hắn thiên hạ đệ nhất cho cười? Đông Tàng mắt sáng lên, rêu cợt nói. Hắn cũng không phải là sư tỷ của ta đối thủ. Cái kia sư tỷ của ngươi hội báo thù cho huynh sao? Tạp Lị Đát truy vấn. Tạm thời không có khả năng. Đông Tàng phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt u ám no y nàng tựa hồ còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Không quan trọng. Tạp Lị Đát mím môi nói ra. Tại các ngươi võ đạo thế giới, tổng là ưa thích đơn đả độc đấu. Nhưng ở ta thế giới, vũ khí nóng mới là chế địch thủ đoạn. Hắn thoát khỏi một viên đạn, nhưng hắn thoát khỏi 10 viên đạn sao 100 khỏa đâu? Tạp Lị Đát một mặt lẫm nhiên nói. Tổng lại một viên đạn, hội chung kết tính mạng hắn. Ngươi muốn làm thế nào? Đông Tàng đến hứng thú. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng Đông Tàng chưa từng có rêu rao chính mình là quân tử. Hắn thở phụng thù không qua đêm. Nếu có cơ hội, hắn hy vọng lập tức giết chết Tiêu Chính. Rửa sạch nhục nhã. Bố cục giết hắn. Tạp Lị Đát nói xong, ánh mắt xéo qua quét mắt đứng ở một bên không nói một lời thanh niên mặc áo đen. Đông Tàng cấp tốc hiểu được, nhìn thanh niên mặc áo đen một cái nói, giúp ta mua bao thuốc. Vâng. Thiếu gia. Thanh niên mặc áo đen gật đầu, quay người đi ra phòng bệnh. Rất nhanh, trong phòng liền chỉ còn lại có Tạp Lị Đát cùng Đông Tàng hai người. Nói một chút. Đông Tàng cầm lấy một điếu thuốc bỏ vào trong miệng, một mặt lanh khốc nói ra. Tạp Lị Đát chậm rãi nói ra, tìm một cái lý do ước Tiêu Chính đi ra. Mai phục hảo thương tay, mặc cho thủ đoạn hắn mạnh hơn, thân thủ cho dù tốt. Cũng chạy không thoát. Nhưng hắn có thể lấy ngươi làm người thế chấp. Đông Tàng nhíu mày nói ra. Hắn chết, ngươi cũng chạy không thoát. Ta sẽ tìm cơ hội rời đi trước. Tạp Lị Đát nói ra. Ngươi hẹn hắn. Hắn chết, hắn thế lực sau lưng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Tàng nói ra. Cái này biện pháp không quá lý tưởng. Có lẽ là võ đạo bên trong người một loại nào đó kiên trì, lại hoặc là, Đông Tàng rất rõ ràng Tiêu Chính thế lực sau lưng. Hắn mà chết, Lâm Hòa Âm cái thứ nhất nổi điên. Tại Yến Kinh, Tạp Lị Đát tuyệt đấu không lại Lâm Hòa Âm. Cho dù giờ Stin đích thân tới, cũng không có tác dụng gì. Đấu võ lại khác. Không là đơn thuần vì giết hại, thậm chí có thể nói là một loại luận bàn. Mà lại tại Yến Kinh, súng giết giới kinh doanh lãnh tụ là rất lợi hại nghiêm sự kiện trọng đại. Cấp trên nhất định sẽ nghiêm tra. Nhưng nếu như là công bình quyết đấu, ai cũng nói không cái gì. Dù là tâm lý có oán hận, cũng không dễ làm quá mức. Được Đông Tàng phủ định về sau, Tạp Lị Đát trên mặt lộ ra vẻ không thích. Vậy ngươi nói dùng cái biện pháp gì đón đến? Tạp Lị Đát trầm giọng nói ra, liền ngươi cũng thua với hắn. ta càng ngày càng không nhìn thấy hy vọng. Đông Tàng có chút hổ thẹn, nhưng cũng cấp tốc thúc đẩy đại não, suy nghĩ như thế nào giết chết Tiêu Chính biện pháp. Dù sao là Tạp Lỵ đắt động thủ, cùng hắn không có quan hệ gì. Loại này tọa sơn quan hổ đấu công việc tốt, Đông Tàng không có lý do không dụng tâm. Tạp Lỵ đắt gặp Đông Tàng lâm vào trầm tư. Trong mắt lại không để lại dấu vết địa lướt qua một vòng vẻ hung ác. Nàng động tác tự nhiên mở ra túi sách, từ bên trong lấy ra hộp hóa trang. Tựa hồ là muốn bổ trang. Đông Tàng cũng chỉ là ánh mắt xéo qua quét Tạp Lỵ đắt liếc một chút, cũng không để ý, nhưng chính là như thế trong nháy mắt. Làm Đông Tàng sắp hai độ lầm vào trầm tư lúc, hắn đông nhiên ngửi được một cỗ tử vong vị đạo. Hắn thân thể siết chặt, cấp tốc quét về phía Tạp Lỵ đắt. Một chi đen nhánh súng lục nắm trong tay Tạp Lỵ đắt, trầm ổn dị thường. Giống như rắn độc họng súng cắn thật chặt hắn. Chính như nó chủ nhân một dạng, nén giận mà phát. Ngươi làm gì? Đông Tàng hơi như mày, nhìn qua mười phần chấn định. Ta vừa nói qua. Ta không chờ được nữa. Tạp Lỵ đắt môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn ngập vẻ cừu hận. Ta không hiểu. Đông Tàng nhẹ nhàng lắc đầu, suy tư đối sách. Thật không rõ. Vẫn là Trang không hiểu Tạp Lỵ đắt thần sắc có chút xúc động phẫn nộ. Giết người thì giết người, tại sao muốn hủy thi giật nu y cùng ngươi không oán không cừu? Ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Đông Tàng nhìn ra được, Tạp Lỵ đắt tâm tình sắp mất khống chế. Hắn rất lợi hại khẳng định, Tạp Lỵ đắt nhất định sẽ nổ súng. Nàng chỉ là giống Tiêu Chính nói Đông Tàng một dạng, không có gì kinh nghiệm giang hồ. Không biết mặt đối với mình cường giả như vậy, thời gian càng lâu, đối nàng càng có hại. Dù là Đông Tàng đã mất đi một cái tay. Nếu như ta cho ngươi biết đây là Justin, cũng liền là phụ thân ngươi yêu cầu. Đông Tàng dụng tâm hiểm ác nói ra. Ngươi có thể hay không dễ chịu một số, ta muốn ngươi chết sau cùng một tia lý trí hoàn toàn vỡ nát. Tạp Lỵ đắt không giữ lại chút nào địa bắc cỏ. Chương 1578, giận không tranh. Tại xác định Đông Tàng cũng là hậu trường thủ phạm về sau, Tạp Lỵ đắt tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ. Bên người bằng hữu lửa gạt nàng. Liên nàng tín nhiệm nhất phụ thân cũng che đậy nàng. Nàng tựa như là một cái kẻ ngu một dạng, từ đầu đến cổ ổ ít đều được người nắm mũi dẫn đi. Không, không giống là ngu ngốc. Nàng cũng là một cái kẻ ngu. Tại trong chuyện này, tất cả mọi người biết chuyện này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có nàng không biết. Đông Tàng, Tiêu Chính, Lâm Hòa Âm, bao quát phụ thân. Thậm chí cả Lâm Lão Yêu bọn họ cũng đều biết là ai giết Thường Giật Sơn. Nhưng không có dù là một người nói với chính mình chân tướng. Tạp Lỵ đắt phẫn nộ, thậm chí cả tuyệt vọng. Nàng nhất định phải giết Đông Tàng, vì Thường Giật Sơn báo thù. Trong vấn đề này, không có người có thể ngăn cản nàng. Giờ Justin cũng không được. Âm trang ống hãm thanh súng lục vang lên ngột ngạt thanh âm. Một đạo ngọn lửa khoảng cách gần lui hướng Đông Tàng. Không hề nghi ngờ. Cho dù là một thương này phương vị, cũng có báo thủ hiểm nghi. Thương Giật Sơn chết không toàn thây, liền đầu cũng nổ tung. Tạp Lỵ đắt muốn ăn miếng trả miếng, để Đông Tàng chết không toàn thây chỉ là. Nàng thật có năng lực như thế sao? Nàng đối mặt, là một cái tuyệt thế cường giả. Là một cái nắm giữ hai đại tuyệt kỹ siêu cường giả hạng nhất. Tiêu Chính có lẽ có năng lực đánh giết hắn. Nhưng Tạp Lỵ đắt thật có thể chứ? Nếu như một cái tay trói gà không chặt nữ nhân cầm một cây thương, liền có thể nhẹ nhõm giết chết một cái tuyệt thế cường giả. Vậy cái này cái gọi là tuyệt thế cường giả không khỏi cũng quá không đáng tiền. Càng thêm không đáng gan đạn bỏ ra lớn như vậy tâm tư đến lung lạc Tiêu Chính. Tuyệt thế cường giả cường đại nhất kỹ năng, cũng không phải là nắm giữ thế bất khả đáng lực công kích, mà chính là, có vô số lần chiến đấu ma lùi hệ nở đi ra giác quan thứ 6. Cũng chính là đối nguy hiểm dự phán năng lực. Cường giả trừ lực công kích kinh người, lớn nhất làm cho người kính sợ một điểm, cũng là nắm giữ cực kỳ tốt đẹp tâm lý tố chất. Có thể tại đứng trước nguy hiểm lúc bảo trì đủ rất bình tĩnh. Lần, là dự phán đối thủ tâm lý. Tại đối thủ xuất thủ trước đó, làm ra ứng biến phản ứng. Đông Tàng chỉ là không có một cái tay, lại không có nghĩa là hắn hoàn toàn đánh mất năng lực. Cho nên tại Tạp Lỵ đắt nổ súng trong nháy mắt đó, Đông Tàng thì làm ra phản ứng. Hắn không kịp tại tử bắn ra trước khi đến cướp đi Tạp Lỵ đắt súng lục. Nhưng hắn tại thời khắc này dựng thẳng lên xóa tung gối đầu. Gối đầu tuy nhiên dày đặc, lại không cách nào ngăn cản viên đạn tiến lên cường độ. Nhiều lắm là thoáng chết đi viên đạn quy tích. Cùng tại gối đầu bị đánh nổ tung về sau, lẫn lộn Tạp Lỵ đắt ánh mắt. Phong ngừa nàng nổ phát súng thứ hai. Đông Tàng làm đến. Tức cải biến viên đạn quy tích, cũng che lấp Tạp Lỵ Đát ánh mắt. Đầy trời lông ngông bay múa, viên kia được thoáng cải biến quỹ tích viên đạn dán đông tảng gương mặt xẹt qua. Phốc! Da thịt được nhiệt độ cao viên đạn vạch phá, máu tươi từ đông tảng trên gương mặt chảy ra. Nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ thuộc về chảy ra. Đông tảng không chần chờ, tại hoàn thành dựng thẳng gối đầu động tác về sau, hắn ra sức nghiêng đầu, đồng thời nhô ra tay phải răng rác. Tạp Lỵ Đát dưới tình thế cấp bách đang muốn nổ phát súng thứ hai. Cổ tay lại bỗng nhiên một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Súng lục lập tức tua tay, ngã trên mặt đất. Một thanh phá thủ thường, ngươi liền muốn giết ta. Đông tàng ngồi tại cạnh giường, ánh mắt u ám đến đáng sợ. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Lạnh giọng chất vấn. Một thương này khoảng cách thực sự quá ngắn. Dù là Đông tàng sớm phán đoán viên đạn phương hướng, thậm chí dùng gối đầu cải biến viên đạn quy tích, lại vẫn không thể hoàn toàn tránh đi. Điều này làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Đông tàng gắt gao nắm chặt Tạp Lỵ Đát cổ tay. Phảng phất muốn bóp nát nàng xương cốt. Tạp Lỵ Đát đau đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại từ đầu đến cuối không có thốt một tiếng. Nàng chỉ là oán độc trừng mắt nhìn Đông tàng, phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết Đông tàng. Thương dân sơn chết, là không thể sửa đổi. Cho dù ta không động tay, hắn cũng không sống được. Đông tàng cười lạnh nói. Ngươi cho rằng giờ Stin sẽ giúp hắn nằm mơ. Không sợ nói thật cho ngươi biết. Tại Thương Giật Sơn thất bại một khắc này, giờ Stin là muốn cho hắn người chết. Im ngay Tạp Lỵ Đát tức giận quát lớn. Muốn giết cứ giết giết ngươi. Đông tàng trong mắt thoáng hiện vẻ dữ tợn, khóe môi lại là hơi nhếch lên. Ngươi yên tâm. Ta không sẽ giết ngươi. Ngươi không dám sao? Tạp Lỵ Đát mất lý trí địa chọc giận lấy Đông tàng. Không dám. Vâng. Đông tàng không dám giết giờ Stin nữa nhi. Chí ít lấy trước mắt hắn trạng thái, hắn xác thực không dám. Mùa thu hoạch tuy nhiên cường đại, lại không có khả năng 24 giờ thủ hộ hắn. Mà giờ Stin dù là tìm không thấy đầy đủ cùng Đông tàng sánh ngang cường giả tiến hành ám sát. Nhưng hắn nhất định sẽ nổi điên giống như trả thù Đông tàng. Lấy Đông tàng trước mắt trạng thái, hắn chống đỡ không được. Sát thủ trên bảng, lính đánh thuê giới bên trong, xưa nay không thiếu dân liều mạng. Bọn họ có thể ôm bom tới giết chính mình. Cũng có thể lấy mạng đổi mạng. Đối mặt dạng này thế công, cho dù là đỉnh phong thời khắc Đông tàng, cũng không muốn qua đối mặt. Huống chi thiếu một cái tay hắn ta xác thực không dám giết ngươi. Đông tàng cánh tay phát lực, đem Tạp Lỵ Đát hung hăng kéo đến trên giường. Sau đó dùng cực kỳ âm u giọng điệu nói ra, nhưng hắn sự tỉnh, ta cũng dám làm. Tỷ như xoẹt Đông tàng tháo ra Tạp Lỵ Đát cổ áo, mảng lớn tuyết da thịt trắng bại lộ trong không khí. Hai khỏa sung mãn đầy đà tuyết cầu bởi vì nhận ngoại lực mà lên dưới bật lên tới. Bởi vì quá to lớn, cho nên mặc dù có nội y để kiện hàng, vẫn kịch liệt đung đưa. Nội y là gạo màu trắng, thuần túy sạch sẽ nhan sắc, phù hợp Tạp Lỵ Đát nội tâm tính chân thực nghiên cứu. Nhưng giờ phút này, nàng đối mặt lại là một cái sớm đã thu tính đại phát Đông tàng. Hắn gánh vác lấy được tiêu chính đánh bại sỉ nhục, đau mất một cái tay phẫn nộ. Hắn tâm tình cực không ổn định, cũng dị thường cực đoan. Tạp Lỵ Đát một thương này nhóm lửa Đông tàng đau khổ kiềm chế lửa giận. Ở cái này không bình tĩnh ban đêm, hoàn toàn bạo phát ngươi có bản lĩnh thì giết ta. Tạp Lỵ Đát dễ rủa lấy. Lại bị Đông tàng hai đầu như nhôm chân đè xuống giường, không thể động đậy. Thân thể không thể động, nàng liền huy động cánh tay, dùng móng tay đi bắt Đông tàng mặt. Phúc! Tạp Lỵ Đát tại Đông tàng trên mặt lưu lại một đầu vết máu. Nhìn thấy mà giật mình. Biểu tử Đông tàng một thanh bắt Tạp Lỵ Đát tay trái, đột nhiên phát lực, nương theo răng rắc một tiếng, nhất thời khiến chật khớp. Tạp Lỵ Đát đau đến lên tiếng kinh hô. Lại cực kỳ cương liệt địa huy động một cái tay khác chụp tới. Không biết tự lượng sức mình Đông tàng tâm hung ác, đem Tạp Lỵ Đát một cánh tay còn lại cũng nói róc sai chỗ. Xương cốt ma sát va chạm kịch liệt đau nhức có thể làm lớn nhất tranh tranh thiết cốt hán tử gào kêu ra tiếng. Tạp Lỵ Đát lại kiên cường địa trích là phát ra một tiếng thét thống khổ. Sau đó liền kết thúc xuống tới. Nàng cắn nát bờ môi, đỏ thâm máu tươi từ khỏe miệng chảy xuống. Trong mắt tràn đầy nhiệt lệ, lại thống hận địa căm tức nhìn Đông tàng. Biết ta vì cái gì không đánh ngất xỉu ngươi? Đông tàng liếm liếm khô khô khỏe miệng. Cười gần nói. Ta chính là muốn ngươi tại hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm được ta chiếm hữu. Vậy đại khái mới xem như đối ngươi tàn nhẫn nhất trừng phạt. Ta Tạp Lỵ Đát phun ra một búng máu, giận mắng, xuất sinh chửi giỏi lắm. Đông tàng cười gần nói. Hảo hảo hưởng thụ đi. Nói xong, hắn đưa tay sờ về phía Tạp Lỵ Đát váy. Ai? Đột nhiên, cửa truyền đến thở dài một tiếng, giống như giận không tranh. Đông Tàng, chúng ta nửa ngày, ngươi liền để ta nhìn như thế một tuần kịch. Chương 1579, không lưu một viên đạn. Chương 1579, không lưu một viên đạn. Đột nhiên nghe được cửa phòng bệnh vang lên tiếng thở dài. Đông Tàng bắp thịt cả người siết chặt, lập tức bật lên tới. Như một đầu thụ thương dã thú, hô hấp nặng nề nhìn về phía cửa phòng bệnh. Trắng bệnh dưới ánh đèn, cửa đứng vững một tên thân thể cao gầy lại hình thể thon dài nam tử. Đối phương toàn thân kiện hàng áo đen, duy chỉ có trên mặt, được mặt nạ màu bạc che khuất. Đông Tàng nhìn không thấy đối phương khuôn mặt, lại mơ hồ cảm thấy đây là một đôi mình đã từng thấy con mắt. Nhưng đến tột cùng ở nơi nào gặp qua, hắn lại trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là, người này cường đại dị thường toàn thân quanh quẩn khí thế, cũng dị thường đáng sợ. Hắn là ai, vì cái gì dùng mặt nạ che mặt, là lo lắng bị chính mình nhận ra sao, ngươi là ai? Đông Tàng ánh mắt cảnh giác, trong lòng ngàn nghĩ vạn chuyển. Giờ phút này hắn thể năng kịch liệt trượt, chỉ còn một cái tay hắn, cũng căn bản không có khả năng giống chính hắn nói như thế, tay phải rất mạnh. Tay phải cường tráng đến đâu, cũng chỉ là một cái tay. Mà đối phương lại có một đôi tay. Hắn như thế nào tới đối phương công kích ta, chính là được ngươi xem thường người. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, dùng ngụy trang quá thấp cầm tiếng nói ra. Tám tuyệt cường giả trong mắt ngươi không chịu nổi một kích, hữu danh vô thực. Thật sao? Đông Tàng trên mặt phát sinh biến hóa vi diệu. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Ngươi nếu như cáo độc nhất nghĩ ngợi hồi lâu, Đông Tàng đỗng nhiên lên tiếng chất vấn. Người áo đen chỉ là khẽ cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào từ trên giường rằng có Tạp Lị Đát. Tạp Lị Đát tiểu thư, ngươi bây giờ có thể đi xuống giường tới. Sau đó, nhặt lên ngươi thương. Đang khi nói chuyện, người áo đen khép lại cửa phòng. Sau đó, ánh mắt của hắn băng hàn nhìn chằm chằm Đông Tàng, hắn không dám động. Hắn nhìn chằm chằm Đông Tàng, lại là nói với Tạp Lị Đát lời nói. Tạp Lị Đát nghe vậy, cũng không để ý người áo đen này đến tột cùng là ai. Báo thù sớm đã phá tan nàng lý trí. Nàng đêm nay duy nhất phải làm, lại hoặc là nói nàng đời này duy nhất phải làm, cũng là giết chết Đông Tàng. Tạp Lị Đắt nhận thụ lấy hai tay không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức. Dị thường gian nan nhặt lên súng lục. Có thể nàng hai tay chật khớp xương, ngón tay căn bản là không có cách bóc cỏ. Dù là thương nơi tay, Đông Tàng thì đứng ở giường đối diện, nàng cũng khó có thể bóc cỏ. Ngươi có thể dùng hai tay chụp cỏ súng. Người áo đen lạnh lẽo tận xương thanh âm lại lần nữa vang lên. Truyền thụ Tạp Lị Đắt dùng súng kỹ xảo. Đông Tàng nghe vậy, đột nhiên lấn trên người hắn mục tiêu không phải người áo đen, mà chính là Tạp Lị Đắt. Chỉ cần có thể cướp đến tay thương, là hắn có thể đứng ở thế bất bại thương trong tay người bình thường hoặc là tại tuyệt thế cường giả trên tay. Là hoàn toàn khác biệt hai cái tình trạng. Cứ việc Đông Tàng xưa nay không tiết vu dùng súng, nhưng giờ này khắc này cục diện, hắn đã không có lựa chọn khác. Đông Tàng thân hình như tiễn, nhẫn thụ lấy chỗ cụt tay chuyển đến kịch liệt đau nhức. Tay phải nhanh chóng trợn xông ra, thẳng đến Tạp Lị Đát. Vùng vây dây chết Đông Tàng nhất động. Người áo đen thuận thế xuất thủ. Hắn chân trái đứng ở nguyên địa, phảng phất một cây cột sắt, vững như Thái Sơn. Chân phải đột nhiên vừa nhấc, liền quấy cương phong, phảng phất một cái đạn đạo, ầm vang nện ở Đông Tàng lồng ngực. Ầm một cước này thế đại lực trầm, căn bản dung không được Đông Tàng ngăn cản. Một dưới chân, Đông Tàng lại cả thân thể đụng ở trên vách tường. Xuất hiện từng đầu rạn nước, nhìn thấy mà giật mình. Phốc cự lực phía dưới, Đông Tàng chỉ cảm thấy thể nội phiên giang đảo hải. Một cỗ khí huyết dâng trào hướng vị trí hiểm yếu. Một cái không thể chịu được, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhuộm đỏ trắng loan ga giường. Hiện tại, cầm chắc ngươi thương. Người áo đen ánh mắt băng lánh liếc nhìn Tạp Lị Đát, thanh tuyến khàn khàn no y bóc cỏ. Tạp Lị Đắt liền nghiêm mặt, không ngừng kềm chế trên cánh tay kịch liệt đau nhức. Ánh mắt tàn nhẫn mà quyết tuyệt nhìn chằm chằm lưng tựa vách tường, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng Đông Tàng. Đông Tàng rất rõ ràng, giờ phút này hắn căn bản không phải người áo đen đối thủ. Mà cho dù là điên phong trạng thái, cũng chưa chắc đấu qua được đối phương. Một cước kia, thực sự thật đáng sợ, phảng phất liền hắn ba hồn bảy vía, cũng cho đá ra thể xác. Nổ súng, người áo đen trầm giọng quát. Tạp Lị Đắt bắt đầu lo lắng, đột nhiên bóc cỏ. Phốc, họng súng toát ra ngọn lửa, một khỏa mắt thường khó phân biệt viên đạn cấp tốc bắn về phía Đông Tàng lần này. Đông Tàng vẫn như cũ dự đoán phán đoán Tạp Lị Đắt phương vị. Nhưng hắn đã bất lực tránh né. hắn hơi hơi chợt chuyển động thân thể, viên đạn lại không chút do dự bắn vào hắn đầu vai. Ầm, máu tươi nở rộ, phảng phất đem Đông Tàng đinh ở trên vách tường. Cái kia nổ tung máu tươi cũng nhuộm đỏ Đông Tàng gương mặt. Dị thương huyết tinh, ngươi thương pháp quá kém, người áo đen lạnh giọng quát. Tạp Lỵ Đát nghe vậy, cũng không biết là được người áo đen chọc giận, vẫn là bị cái kia đỏ thấm máu tươi dẫn phát thể nội thú tính. Nàng lại một lần nữa bóc cỏ, hướng Đông Tàng nã một phát súng ầm một thương này, thẳng bên trong Đông Tàng bụng phốc máu tươi theo cái bụng chảy xuôi xuống tới. Đông Tàng sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng mà chán nản ngồi dưới đất. Phía sau hắn vách tường, hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng hiện ra mảng lớn máu tươi ma sát qua dấu vết. Nhìn thấy mà giật mình. Ta giết ngươi, Tạp Lỵ Đát phanh địa lại bắn ra một viên đạn. Cái này một quả đánh vào Đông Tàng nơi trái tim trung tâm. Âm Tạp Lỵ Đát lại đánh ra một viên đạn. Cái này một quả trực tiếp đánh nổ Đông Tàng đầu. Phanh phanh phanh, cũng không biết thị phục thủ tâm tình quá quá mạnh liệt, hay là Tạp Lỵ Đát đã được sát lục chi tâm khống chế thân thể. Nàng điên cuồng bóc cỏ, đánh xong trong băng đạn sở hữu viên đạn. Loảng xoảng. Làm Đông Tàng bị viên đạn đánh thành cái sàng về sau, Tạp Lỵ Đát tinh thần đột nhiên buông lỏng. Súng lục rơi xuống đất, nàng thân thể cũng chán nản sủi lơ tại lạnh như băng trên bàn. Nàng giết người. Lần đầu tiên trong đời. Đem một cái trước một giây còn sống sờ sờ người hoàn toàn đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Trong phòng xung doanh gây mũi mùi máu tươi. Tạp Lỵ Đát dạ dày nhịn không được quay cuồng lên. Sát phạt qua đi, ở trong lòng hiện lên tuyệt không phải trống rỗng, mà chính là buồn nôn, hoảng sợ, thậm chí là ngày tận thế giết người cũng không dễ dàng. Tạp Lỵ Đát rốt cuộc minh bạch đạo lý này. Thật sự là kỳ quái. Đột nhiên, Tạp Lỵ Đát bên tai vang lên người áo đen lạnh lùng như cũ thanh âm. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta? Người áo đen ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Tạp Lỵ Đát. Vì cái gì không cho mình lưu một viên đạn phòng thân? Tạp Lỵ Đát nghe vậy, lại là bất lực ngẩng đầu tới. Mím môi nói, cảm ơn ngươi. Đón đến, nàng tựa hồ cũng có được đồng dạng hiếu kỳ. Ngươi là ai? Thật có lỗi, không thể nói cho ngươi. Người áo đen nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ở hắn nói xong câu đó về sau, hắn lại thong dong vô cùng bổ sung một câu. Nếu như ngươi thật nghĩ cảm tạ ta lời nói xuống địa ngục, đừng trách ta. Người áo đen lấy ra một thanh sắc bén dao găm, hướng Tạp Lỵ Đát tới gần. Ngươi muốn giết ta? Tạp Lỵ Đát tựa hồ cũng không khủng hoảng. Báo thù về sau, nàng tâm cảnh phát sinh phức tạp biến hóa. Nhưng ít ra, không e ngại tử vong. Vâng. Người áo đen cũng không đình chỉ cước bộ. Rất nhanh, hắn đi vào Tạp Lỵ Đát trước mặt. Đưa ra dao găm. Chương 1580, an giấm bộ dáng. Chương 1580, an giấm bộ dáng long long. Đưa điện thoại di động điều trí tỉnh âm hình thức Tiêu Chính được rất nhỏ chấn động âm thanh bừng tỉnh. Trong nháy mắt, Tiêu Chính mở to mắt, cầm điện thoại di động lên đọc qua tin nhắn. Nàng đi bệnh viện. Tin nhắn là bốn mắt truyền đến. Đây cũng là Tiêu Chính tiếp nhận Tạp Lỵ Đát điện thoại về sau, trước tiên làm ra an bài. Hắn tội danh tẩy thoát. Hoặc là Tạp Lỵ Đát tìm thơ y mới hoài nghi đối tượng. Hoặc là, nàng đã biết tránh thức hung thủ là người nào. Mà lấy Tạp Lỵ Đát tin tức con đường, cùng cường đại nhân mạch bối cảnh. Nàng được che đậy khả năng cũng không cao. Trừ tránh thức hung thủ Đông Tàng bên ngoài, không ai so Tiêu Chính càng có hiểm nghi. Cho nên lúc đó Tiêu Chính thì cơ bản xác định, Tạp Lỵ Đát là biết chân tướng sự thật. Như vậy, nàng hội báo thù a? Dù sao, nàng và Đông Tàng thuộc về minh hữu. Đột nhiên biết cái này tàn nhẫn chân tướng, nàng hội làm thế nào? Là trực tiếp tìm Đông Tàng trả thù, vẫn là nghĩ sâu tính kỹ, định ra một cái hoàn mỹ báo thù phương án? Đây là Tiêu Chính cần phải đi phán đoán, đẩy giai đoạn. Sự thật chứng minh, Tạp Lỵ Đát liền một buổi tối cũng chờ không. Liền chạy qua Đông Tàng an dưỡng bệnh viện. Nàng muốn đi chất vấn, qua giằng co, vẫn là báo thù? Tiêu Chính lập tức bấm bốn mắt điện thoại. Còn có ai theo nàng? Tiêu Chính trầm giọng hỏi. Nàng một người qua. Bốn mắt bình tĩnh thanh âm truyền đến. Bên người không có bất kỳ người nào cùng đi. Tiêu Chính nhíu mày lại, một cố không rõ dự cảm tràn vào trong lòng. Đầu tiên, Tạp Lỵ Đát vì cái gì không muộn không còn sớm, trùng hợp tại Đông Tàng sau khi bị thương biết chân tướng sự thật là ai, tại hậu trường dở cho quỷ là ai, hướng Tạp Lỵ Đát lộ ra quan trọng tin tức làm như thế, lại muốn đạt tới cái gì mục đích? Có khả năng nhất phân hóa Tạp Lỵ Đát cùng Đông Tàng minh hữu quan hệ, cũng là Bạch Vô Song. Chỉ có phân hóa cái này mạnh đại liên minh, Bạch Vô Song mới có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nếu không, Bạch Vô Song rất khó tại trận này đo sư cờ bên trong chiếm thượng phong. Cũng vô pháp trở thành thế hệ tuổi trẻ đầu lĩnh. Mà trừ Bạch Vô Song, còn có một cái hiểm nghi càng lớn hậu trường hát thủ. Cái kia chính là Tiêu Chính hắn là lớn nhất oan của người. Cũng thay Đông Tàng mang tiếng oan. Cho nên, hắn có khả năng nhất phân hóa Đông Tàng liên minh. Mà lại, hắn cũng là lớn nhất khí nói ra, Thường Giật Sơn không phải ta Tiêu Chính giết Tiêu Chính một mực không nói, là bởi vì hắn làm là thứ nhất người hiểm nghi, hắn không có vì tự mình rửa bạch tư cách. Cũng không ai sẽ tin. Nhưng nếu như tình thế đi đến Đông Tàng cùng Tạp Lỵ Đát Ngọc Đá cùng vỡ giai đoạn, người nào hiểm nghi lớn nhất không phải Bạch Vô Song, mà chính là Tiêu Chính, đây mới là Tiêu Chính lo lắng, mới là hắn lo nghĩ. Ngươi muốn ra cửa? Tiêu Chính vừa mới đứng dậy, bên hai liền vang lên Lão Lâm nhẹ giọng hỏi thăm. Ừm. Đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Chính một bên mặc quần áo, một bên giải thích nói. Tạp Lỵ Đát gặp nguy hiểm đón đến, Tiêu Chính bổ sung một câu, ngay cả Đông Tàng cũng có thể gặp nguy hiểm. Đông Tàng không phải rất mạnh sao? Lâm Hỏa Âm Thanh Đa mở hỏi. Nàng không có chất vấn Tiêu Chính, Đông Tàng cùng Tạp Lỵ Đát gặp nguy hiểm, cùng ngươi có quan hệ gì hỏi như vậy, lộ ra Lão Lâm quá không phóng khoáng. Nhưng nàng hỏi Đông Tàng không phải rất mạnh sao sẽ không phóng khoáng, lại đem đầu mâu trực chỉ Tạp Lỵ Đát. Tiêu Chính cười cười, nhịn không được tại Lão Lâm trên trán hôn một chút, ngươi ăn giấm bộ dáng so chăm chỉ làm việc bộ dáng mê người hơn. Ta không có. Lâm Hỏa Âm Thanh tuyến cứng rắn no y thời gian không đợi người, Tiêu Chính phủ thêm áo khoác về sau, nhẹ nói nói, Đông Tàng cùng Tạp Lỵ Đát có không thể phối hợp mâu thuẫn. Tạp Lỵ Đát có thể muốn đối Đông Tàng hạ sát thủ. Tạp Lỵ Đát là muốn chết. Lâm Hỏa Âm công bằng bình luận. Trên lý luận tới nói, xác thực như thế. Tiêu Chính gật gật đầu, than nhẹ một tiếng. Nhưng Tạp Lỵ Đát vì cái gì đột nhiên biết Đông Tàng mới là hậu trường thủ phạm? Ngươi hoài nghi phía sau có người dở trò quỷ? Lâm Hỏa Âm hỏi. Nhất định là như vậy. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Mà lại đuổi tại Đông Tàng thụ thương thời điểm xuất thủ. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này hậu trường hắc thủ không chỉ là muốn phân hóa Đông Tàng cùng Tạp Lỵ Đát, càng muốn tiêu diệt từng bộ phận. Tạp Lỵ Đát giết không được Đông Tàng. Nhưng hậu trường hắc thủ có thể mà Tạp Lỵ Đát xuất thủ. Chẳng lẽ không phải hoàn mỹ che giấu hậu trường hắc thủ hành tung, đó là cái hoàn mỹ bố cục, càng là cái dụng tâm ác độc kế hoạch. Hậu trường hắc thủ được che giấu hành tung, người nào sẽ trở thành lớn nhất người hiểm nghi, người nào sẽ thông báo cho Tạp Lỵ Đát, Đông Tàng cũng là hung phạm, người nào lại cùng Đông Tàng không đội trời chung, không chết không thôi, thậm chí ai mới là Đông Tàng cùng Tạp Lỵ Đát lớn nhất đối thủ cạnh tranh sở hữu đầu mâu. Đều không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ hướng Tiêu Chính tránh thức đắc ích giả là ai? Bạch Vô Song có thể hết lần này tới lần khác, hắn được lợi, lại sẽ không tại sự kiện lần này. Trung thừa thụ bất luận cái gì tổn thất, có thể thật sự là cái không có kẽ hở mưu kê a. Cái này Bạch Vô Song, Luca Na Ho trở nên thông minh như vậy chú ý an toàn. Lâm Hỏa Âm không hỏi thêm nữa, đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi. Ta biết Tiêu Chính giúp Lão Lâm đắp kín mền, ôn nhu nói. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta giúp ngươi mang bữa sáng. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu, nhắm lại đôi mắt đẹp. Tại Tiêu Chính đi ra ngoài trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy, làm chính mình nàng dâu, tựa hồ cũng không là một chuyện tốt. Mà lại cần phải cường đại tâm lý tố chất. Nếu không, sớm muộn tinh thần sụp đổ. Lão Lâm làm rất khá, nàng không những tiếp nhận đây hết thảy, lại không có vì Tiêu Chính mang đến bất luận cái gì gánh vác. Nữ nhân này, thật sự là đã khéo hiểu lòng người, nội tâm lại vô cùng cường đại. Tạp Lỵ Đát hai tay đã phế, chí ít tại về sau 10 ngày nửa tháng bên trong, liền nhất cũng không ngẩng lên được. Càng đừng đề cập ứng phó trước mắt cái này đưa ra dao găm người áo đen. Hắn cường đại, Tạp Lỵ Đát đã từng gặp qua. Có thế một chân đem Đông Tàng đá cho trọng thương, người áo đen tất nhiên nắm giữ cực kỳ khủng bố lực công kích. Cho nên nàng rất rõ ràng, giờ phút này chính mình duy nhất có thể làm. Cũng là chờ đợi tử vong. Bất luận cái gì hắn ý nghĩ, đều là hưởng công. Trong băng đạn đã đánh xong sau cùng một phát, nàng liền tượng trưng phản kháng động lực cũng không có. Nhắm lại con ngươi, chờ đợi sinh mệnh chung kết một khắc này. Nàng chỉ hy vọng người áo đen ra tay nhanh chính xác hung ác một số, khác để cho mình trước khi chết còn tiếp nhận to lớn thống khổ. Nàng sợ đau. Cũng sợ hắc. Nếu như không phải vì cho Thường Giật Sơn báo thù, nàng có lẽ đời này đều sẽ giống một cái không buồn không lo tiểu công chúa. Trải qua thuần khiết mà thiện lương sinh hoạt. dù là chỉ là cắt hoa quả được dao gọt hoa quả cắt vỡ ngón tay, cũng sẽ đau đến nàng rơi lệ. Huống chi đối mặt tử vong giờ phút này, nàng đột nhiên cảm thấy tốt bất lực, tốt cô độc. Vị hôn phu chết. Phu thân lừa gạt nàng. Tại phía xa tha hương nơi đất khách quê người, nàng đem đứng trước thần bí người áo đen chung kết một đao. Dạng này tao ngộ, là nàng chưa bao giờ trải nghiệm hơn người sinh. Liên chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Ầm cửa mở. Kịch liệt tiếng vang chứng minh cái này thuộc về bạo lực phá cửa. Liên khóa cửa đều được đánh rách tả tơi. Người áo đen dao găm không thể thành công đâm vào tạp lỵ đắt lồng ngực. Bởi vì tại sau lưng của hắn, xuất hiện một thanh thổi tóc tóc đứt đoàn đao. Cũng là cây đao này, chém đứt đông tàng tay trái. Khiến người áo đen có thể nhẹ nhõm bức tử đông tàng. Chương 1581, ai mà tin? Chương 1581, ai mà tin không ai có thể khinh thường cây đao này. Đông tàng khinh thường. Cho nên hắn thành phế nhân, cũng được người áo đen bức tử. Người áo đen dám khinh thường A cứ việc tại hắn trong kế hoạch, giết chết tạp lỵ đắt là rất lợi hại quan trọng một vòng. Nhưng người áo đen sở tác hết thảy cũng đều là vì hắn dã tâm phục vụ. Dã tâm gánh chịu thể, là sống lấy. Nếu như ngay cả mệnh đều không có, tất cả mọi thứ đều muốn hóa thành bọt nước, mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên người áo đen nhất định phải từ bỏ tạp lỵ đắt, đối mặt sau lưng tiêu chính. Khanh lưới đao đụng một cái, trắng bệnh phòng bệnh nhất thời ma sát ra kịch liệt hỏa quang. Nháy mắt sau đó, người áo đen như đạn pháo đùi phải bắn ra, trực kích tiêu chính trái tim. Mặc dù không cùng người áo đen giao thủ qua, cũng chưa từng nhìn thấy người áo đen là như thế nào một chân đem đông tảng đá cho trọng thương. Nhưng tiêu chính chỉ dựa vào người áo đen cái này lăng không mà đến một chân, liền rõ ràng cảm nhận được một cước này uy lực. Siêu tiêu chính tay trái vỗ, tháo bỏ xuống người áo đen một chân uy lực ba phần. Sau đó, mượn còn thừa bảy thành lực đạo, thân hình thoát một cái, bắn ra đến tạp lỵ đắt trước mặt. Ngăn ở trong hai người ở giữa. Đây chính là tiêu chính mục đích. Bảo trụ tạp lỵ đắt cánh mạng trên thực tế, tiêu chính tịnh không để ý tạp lỵ đắt chết sống. Cũng cùng nữ nhân này không có bất kỳ cái gì giao tình. Nhưng hắn biết rõ, một khi tạp lỵ đắt chết, chính mình sẽ thành ke cờ ơ mở đầu liền đông tăng chết, cũng cực dễ dàng tính tới trên đầu mình tới. Trái lại tạp lỵ đắt còn sống, hắn thì có giải thích đường sống. Cho nên hắn nhất định phải bảo trụ tạp lỵ đắt, không bị cái này tránh thức thủ phạm đánh giết. Đông tàng đã chết. Liền thân thể từ lâu làm lạnh, cứng ngắc. Nam tại sền sệt trong vũng máu, dị thường dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình. Đông tàng trong đầu hai phát. Tiểu nửa cái đầu đều bi đa nhờ na tờ, đỏ trắng giao nhau dịch thể chảy ra tới. Hoàn toàn khuôn mặt, huyết tinh dị thường. Tiêu chính trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cái này không ai bị nổi tuổi trẻ cường giả cuối cùng vẫn chết. Chỉ là không chết ở trên tay mình, mà chính là trước mắt cái này khí thế đáng sợ cao gầy người áo đen trên tay. Giờ phút này, người áo đen chính mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm tiêu chính, cùng tiêu chính sau lưng, sủi lơ địa ngồi trên mặt đất tạp lỵ đát. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn còn không hề từ bỏ. Chỉ bằng vào điểm này, cũng có thể chứng minh người áo đen đứng hàng tám tuyệt cường giả. Nếu không, hắn sao dám đối mặt tiêu chính, mà không lộ e sợ hắn sẽ là ai tiêu chính trong lòng toát ra dấu chấm hỏi. Miệng bên trong lại chậm rãi nói ra, tạp lỵ đắt tiểu thư, ngươi không sao chứ vốn đã chuẩn bị nên đón tử vong tạp lỵ đắt chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, lại phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc cản trước người, ngăn trở âm u đáng sợ người áo đen. Người này chính là tiêu chính. Chính mình từng một lần muốn đem chém thành muôn mảnh nam nhân. Bất luận như thế nào, tạp lỵ đắt cũng không ngờ tới tiêu chính hội xuất thủ tương trợ. Mà lại như thế kịp thời đổi tới. Nàng căng cứng lại tuyệt vọng tâm khôi phục một tia ấm áp, một phần hy vọng. Nàng biết, tiêu chính vừa đến, chính mình mệnh hẳn là bảo trụ. Dù sao, hắn là cường đại như thế. Liên đông tàng cũng có thể nói chém đứt một cái tay liền chặt đoạn một cái tay. Không có việc gì. Tạp lỵ đắt nhẫn thụ lấy hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Giờ phút này nàng quần áo không chỉnh tề, liền áo ngực cũng rất trướng thai gai mắt bại lộ trong không khí. Cái kia một đôi sung mãn đầy đả tuyết cầu sáng đến có thể soi gương, đáng chú ý cực. Cảm ơn ngươi. Tiêu tiên sinh. Tạp lỵ đắt nhịn đau nói ra. Hắn giết đông tàng tiêu chính không hề chớp mắt chầm chầm lấy trước mắt trầm mặc người áo đen. Vừa rồi giao thủ, khiến cho tiêu chính xác nhận người áo đen vô cùng cường đại. Bất luận là bạo phát lực, cũng hoặc là cái kia kiên cường như sắt hai chân, đồng đều nắm giữ không thể tưởng tượng lực sát thương. Nhưng hắn câu nói này, lại là hỏi thăm Tạp Lị Đát. Không phải. Tạp Lị Đát nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị. Ừm, Tiêu Chính Mi đầu cao lại. Trong lòng lạnh một nửa. Là ta giết. Tạp Lị Đát thấp giọng nói ra. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Không thể làm gì. Từ tình huống hiện trường đến xem, Đông Tàng chết bởi súng giết. Còn nếu là người áo đen xuất thủ, căn bản không cần mở nhiều như vậy thương. Bất luận là dao găm, vẫn là hắn khủng bố thối công, đều đủ để đánh chết đoạn một cái tay Đông Tàng. Như vậy, Tạp Lị Đát lời nói không loa. Đông Tàng, xác thực chính là nàng giết. Là hắn khống chế lại Đông Tàng, sau đó từ người nổ súng Tiêu Chính bén nhạy phân tích ra chân tướng. Lần này, không đợi Tạp Lị Đát mở miệng. Người áo đen trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên, ai mà tin Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng lại là trầm xuống. Dunzevia người nào sẽ tin tưởng Tiêu Chính nói tới người áo đen ép buộc Tạp Lị Đát giết chết Đông Tàng, người áo đen này là ai, tại sao muốn làm như vậy, lại hoặc là chỉ là Tiêu Chính bông dưng tạo ra. Để mà che giấu chính mình hành vi phạm tội, tất cả mọi người hội cho rằng như thế. Hung thủ giết người sẽ tìm vô số không có chút nào logic lý do vì chính mình tẩy trắng. Người áo đen thanh tuyến khàn khàn no ý Tiêu tiên sinh. Nàng chết, thì không có chứng cứ. Đối ngươi mà nói cũng không tính chuyện xấu. Ngươi ngốc, vẫn là ta khở Tiêu Chính híp mắt nói ra. Hiển nhiên không đồng ý người áo đen đề nghị. Người áo đen nghe vậy, lại không có chút nào dấu hiệu, đột nhiên xuất đao hắn một cái bước xa nhảy lên tới, đâm thẳng Tiêu Chính trái tim. Vừa nhanh vừa chuẩn, rõ ràng là thiên truy bách luyện qua tuyệt thế cường giả mà Tiêu Chính thấy thế. Cũng không dám có chút chủ quan. Sách đao nghênh đón khanh lưới đao mãnh liệt vừa đụng chạm, liền ma sát ra kịch liệt hỏa quang. Song phương đồng đều cảm nhận được trên cánh tay truyền đến kịch liệt cảm giác áp bách. Vừa tiếp xúc, liền nhao nhao lui lại. Nhưng chính là như thế trong nháy mắt, người áo đen bỗng nhiên ra chân, như một cái thiết tiên quất hướng Tiêu Chính nào trái. Thế đại lực trầm, khỏa phong lôi chi thế. Tiêu Chính không dám đón đỡ. Cũng không muốn đón đỡ nếu là sủi lơ ngồi tại sau lưng là lao lầm. Tiêu Chính thậm chí tránh cũng sẽ không tránh, trực tiếp liều lĩnh cầm đao vạch trần đi qua. Nhưng ngồi tại sau lưng là Tạp Lị Đát, một cái đã từng ý đồ giết chết Tiêu Chính, lại cùng hắn không có bất kỳ cái gì giao tình nữ nhân. Tiêu Chính dựa vào cái gì vì nàng liều mạng đầu lệch ra, tránh đi người áo đen cái này một roi chân. Sau đó, cánh tay hắn siết chặt, phản thủ đao ngang nhiên bổ ra. Đánh tới đối mặt Tiêu Chính, cái này biến hóa đa dạng thế công, người áo đen chẳng những không có mảy may tiếc nuối. Ngược lại, cái kia song âm trầm trong đôi mắt, ngược lại bỗng dưng nhiều một tia ánh sáng tại Tiêu Chính nghiêng đầu cái kia một cái chớp mắt, người áo đen chủy thủ trong tay đột nhiên tuột tay, đông nhiên hướng Tạp Lị Đát vọt tới. Vừa nhanh vừa chuẩn, trực chỉ mặt đáng chết Tiêu Chính lưỡi đao đã xuất, căn bản bất lực đẩy ra người áo đen bắn ra dao găm. Khẩn cấp phía dưới, Tiêu Chính thân hình vặn một cái, rộng thùng thỉnh tay trái đột nhiên bắt lên qua. Phốc, hắn lấy thịt tay nắm lấy dao găm, lòng bàn tay lại bị cắt vỡ. Phun ra máu tươi. Cái này một cái chớp mắt, người áo đen cũng khéo rượu tránh đi Tiêu Chính thế công. Lách mình rời khỏi phòng bệnh, tan biến tại màn đêm phía dưới. Hết thể hành động như nước chảy mây trôi, không chần chờ chút nào. Phảng phất trước đó tập diễn qua rất nhiều lần. Có thể gặp đến, người áo đen tuyệt đối là một cái tâm trí cường đại dị thường. Lại nắm giữ siêu nhất lưu chấp hành lực cường giả. Hắn biết Lu Cờ Na Ho nên làm cái gì. Lu Cờ Na Ho lui, Lu Cờ Na Ho tiến. Nắm giữ phần này tâm trí, người áo đen tại bờ ơ tờ lù nờ lĩnh vực gì, cũng có thể làm đến số 1 số 2. Húng chi chỉ là đại tài tiểu dụng địa thiết kế một cái sát cục. Chương 1582, chỗ nào an toàn? Chương 1582, chỗ nào an toàn người áo đen đi? Đi được gọn gàng. Thậm chí không cho Tiêu Chính nhiều giải hắn thời gian. Tiêu Chính lòng bàn tay nóng bỏng đau. Trong lúc tình thế cấp bách bắt lấy dao găm, trong nháy mắt cắt vỡ hắn lòng bàn tay. Chạy xuống đỏ thâm máu tươi. Nhưng hắn biết, đây cũng là không có cách nào sự tình. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy người áo đen ở trước mặt mình giết chết Tạp Lị Đát, vậy mình liền càng thêm nói không rõ Tiêu tiên sinh. Ngươi không sao chứ? Tạp Lị Đát nhìn lấy Tiêu Chính trong lòng bàn tay không ngừng tuôn ra máu tươi. Có chút lo lắng nói ra. Không có việc gì. Tiêu Chính ném dao găm, tiện tay nắm lên một bó băng vải cuốn lên, cầm máu nói, ngươi còn có thể đi sao? Tạp Lỵ đắt dây rủa một chút, lại phát hiện không có cánh tay mượn lực, nàng ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi. Tay ngươi thương tổn Tiêu Chính nhíu mày hỏi. Ừm. Tạp Lỵ đắt thấp giọng gật đầu. Ta xem một chút. Tiêu Chính đi qua, ngồi xổm xuống, hơi hơi giơ cánh tay lên. Tạp Lỵ đắt mi đầu lại nhịn không được nhăn lại tới. Đau Tiêu Chính hỏi. Đau chật khớp đau, không phải người bình thường có thể chịu được. Tạp Lỵ đắt mặc dù xuất thân hào môn, giờ xin nhưng không có chuyển cho nàng chịu đựng kịch liệt đau nhức gen. Ngươi nhìn một chút bên kia. Tiêu Chính chỉ đông tàng phương vị. Ưng Tạp Lỵ đắt nhìn về phía hoàn toàn khuôn mặt đông tàng. Dạ dày quay cuồng một hồi. Một trận hoảng sợ. Ngươi đoán xem, làm đầu hắn được ngươi đánh nổ thời điểm. Hắn có thể hay không đau răng rắc? Tiêu Chính lời còn chưa dứt, đã đem Tạp Lỵ đắt tay trái tiếp hảo. Sau đó, không đợi Tạp Lỵ đắt từ kịch liệt đau nhức bên trong tránh ra. Tiêu Chính đã khoác lên Tạp Lỵ đắt trên tay phải. Căn cứ khoa học nghiên cứu, mặc kệ là sống để ý vẫn là tâm lý, hai lần đau đớn, ngược lại sẽ để ngươi không đau đớn như vậy. Giang hồ dùng từ, gọi lấy độc công độc răng rắc. Tiêu Chính hai tay một sai, đem Tạp Lỵ đắt một cái khác cái cánh tay nối liền. Bởi vì quá mức bạo lực, Tạp Lỵ đắt cánh tay trong tương lai thời gian khẳng định hội sưng, thậm chí nhiễm trùng. Nhưng ít ra trước mắt có thể hành động tự nhiên, sẽ không ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi. Khá hơn chút sao? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Tạp Lỵ đắt động động cánh tay, lại thần kỳ chẳng phải đau. Không khỏi gật đầu nói, tốt nhiều. Cảm ơn ngươi, Tiêu tiên sinh. Thử một chút có thể hay không đứng lên. Tiêu Chính mỉm cười nói. Liền lại bổ sung. Thuận tiện đem ý di phục để ý một để ý. Tạp Lỵ đắt cúi đầu xem xét, nhất thời hà phi hai gò má. Sắp xếp như ý y hề phục, đứng dậy. Tạp Lỵ đắt chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, dạ dày càng là lăn lộn đến khó chịu. Tiêu tiên sinh, làm sao bây giờ? Tạp Lỵ đắt một lần nữa quét mắt một vòng đông tàng phương vị. Nàng giết người. Tuy nhiên người chứng kiến người áo đen đã rời đi hung án hiện trường NG. Nhưng nàng tại Tiêu Chính trước mặt chính miệng thừa nhận đông tàng là nàng giết. Cho nên, nàng chủ động hỏi thăm Tiêu Chính nên làm cái gì. Mà trên thực tế, nàng cũng xác thực không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Ngươi hỏi như vậy ý tứ, là muốn ta đem ngươi chật đưa vào công an cục sao? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Ta giết người. Tạp Lỵ đắt một mặt chán nản. Hẳn là tiếp nhận pháp luật chế tài. Tại Hoa Hạ, á cờ y giết người là tử hình. Coi như thân phận của ngươi tôn quý, cũng nhiều lắm là cho cái hoán lại 2 năm chấp hành. Phụ thân ngươi lại thao tác một chút, sửa án vô hạn. Mà tại Hoa Hạ, vô hạn ít nhất phải đóng 13 năm. Loạn thất bát tao cộng lại. Dựa theo ngươi bây giờ tuổi tác, đi ra thời điểm cũng phải 50 ra mặt. Tiêu Chính dùng 10 phần nhẹ nhõm giọng điệu nói ra. Đương nhiên, nhà ngươi có tiền. Phụ thân ngươi càng là siêu cấp phú hảo. Trong tù, ngươi sinh hoạt cũng khẳng định so phổ thông phạm nhân thoải mái. Nhưng tự do, cũng không phải tiền tài có thể để bù đắp. Tiêu Chính lời nói này không tính nói chuyện giật gân. Nhưng dù sao cũng hơi chấn nhiếp Tạp Lỵ đắt ý tứ. Giờ xin người thế nào phố hoan thương nghiệp đại ngạc. Nước Mỹ phú hào bảng top 3 khách quen. Lấy nước khác tế sức ảnh hưởng, không bảo hoàn toàn áp đảo pháp luật phía trên, cũng có thể tới một mức độ nào đó ảnh hưởng pháp luật. Riêng là, đông tàng chết cũng không cho hấp thụ ánh sáng, cũng chưa từng đối công chúng tạo thành ảnh hưởng. Cho nên chỉ cần bưng bít lấy, không cho nhiều người hơn biết. Tạp Lỵ đắt liền có thể thuận lợi lặng lẽ về nước. Từ giờ xỉn ra mặt khắc phục hậu quả. Hoa Hạ hàng năm nhiều như vậy người mất tích, được bao nhiêu là tự nhiên mất tích, lại có bao nhiêu là phi tự nhiên biến mất người sống tại thế, vĩnh viễn không nên đem thế giới muốn đen tối như vậy. Như thế sống được quá mệt mỏi. Nhưng cũng tuyệt đối đừng muốn quá ánh sáng, ai biết kế tiếp thẳng xuôi xẻo không phải người. Tạp Lỵ đắt được Tiêu Chính lời nói này hủ đến. Nhưng ở giết đông tàng về sau, nàng đã khôi phục sơ tâm. Tư duy cũng không hề như vậy cực đoan. Ta nguyện ý tiếp nhận. Tạp Lỵ đắt cắn môi nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười cười, nói ra, đi về trước đi. Ta tin tưởng phụ thân ngươi chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Hết thể chờ hắn đến lại xử lý. Đông tàng vốn là đáng chết người. Nếu không có mùa thu hoạch ra mặt, Tiêu Chính lúc trước thì sẽ không bỏ qua hắn. Hiện nay hắn chết bởi Tạp Lỵ đắt chi thủ, cũng không tính toán chuyện gì xấu. Cuối cùng lại Tiêu Chính một nỗi lòng. Về phần Tạp Lỵ đắt là về nước đâu, vẫn là lưu tại Hoa Hạ tiếp nhận pháp luật chế tài. Tiêu Chính có thể sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Đó là cha dở Stin nên cân nhờ ở cờ vấn đề. Đương nhiên, lấy dở Stin năng lượng, hắn cũng rất không có khả năng đem nữ nhi lưu tại Hoa Hạ gặp nạn. Về nước khả năng rất lớn. Lưu tại nơi này không an toàn. Tiêu Chính mím môi nói ra. Đi thôi. Tạp Lị Đát nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, gật đầu nói, được. Hai người vừa ra cửa miệng, lại song song nhìn thấy cuối hành lang cái kia một bóng người. Màu sắc tươi đẹp một vòng yêu sắc mi tâm dấu đỏ cùng đỏ tươi bờ môi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đẹp đến nổi người mơ hồ khuôn mặt. Cái kia nhịp nhàng ăn khớp áo dài quấn tại nở nang trên thân thể mềm mại, càng lộ vẻ quyến rũ. Dưới chân cặp kia giày cao gót, đem vốn là vượt qua 1m7 nàng, xinh xinh cất cao gần 5cm. Đứng ở trong đám người, thế tất hạc giữa bầy gà. Không phân biệt nam nữ. Giờ phút này hành lang im ắng. Trên trần nhà ánh đèn, cũng thảm đạm đến đáng sợ. Bầu không khí âm u, hàn phong tàn phá bừa bãi. Tiêu Chính vừa mới nhìn thấy cuối hành lang bộ dáng, trong lòng không tự chủ được run lên, lưới đao cấp tốc rơi vào trong tay. Như lâm đại địch. Mùa thu hoạch tuyệt không phải đông tàng. Nàng thâm tàng bất lộ, khiến cho người suy nghĩ không thấu. Toàn thân toát ra yêu dị khí tức. Phảng phất một đầu mỹ nhân rắn, kịch độc vô cùng. Nơi này không an toàn mùa thu hoạch mặt lạnh cực. Không có cái kia bất luận như thế nào đều treo ở trên mặt cười nhạt. Sâu trong mắt ẩn chứa vạn năm không thay đổi hàn ý đông. Nàng đi lại ung dung, lại lộ ra sắc cơ. Thiêu tiên sinh, mời ngươi nói cho ta biết. Chỗ nào an toàn chuyện như đao, giống như loại băng hàn thấu xương. Tiêu Chính sắc mặt cổ quái, lại không lời nào để nói. Thường nói bắt gian tại giường, lần này, chỉ sợ là thật cho người ta chặn trên giường. Giải thích Tiêu Chính coi như có tài hùng biện, cũng giải thích không rõ ràng a huống chi, Tạp Lị Đắt cũng là thân thủ giết chết đông tàng hung phạm. Giải thích như thế nào thậm chí, Tiêu Chính coi như giờ phút này cùng Tạp Lị Đắt phân rõ giới hạn, cũng chính miệng nói cho mùa thu hoạch. Đông tàng là Tạp Lị Đắt giết. Chính mình là vô tội. Chỉ sợ cũng phải chính như người áo đen nói. Ai mà tin. Chương 1583, Nên Như Đao. Chương 1583, Nên Như Đao âm trầm ánh trăng đập tiền đến, chiếu rọi tại cái này u ám trong hành lang. Ba người thân thể, bị kéo ra thật dài thân ảnh, lộ ra phá lệ quỷ dị. Tiêu Chính ngừng chân bất động. Thâm thúy con ngươi lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm toàn thân lạnh lẽo Thu Thu. Như lâm đại địch. Thu Thu cường đại, Tiêu Chính chưa từng kiến thức, nhưng chỉ bằng vào nàng triển hiện ra khí thế khủng bố, cũng đủ để chứng minh nàng đáng sợ. Cho nên hắn không dám có chút chủ quan. Nếu không, không chỉ là Tạp Lị Đắt đứng trước sinh tử một đường, ngay cả Tiêu Chính cũng rất nguy hiểm. Hắn không phải Bạch Vô Song, cũng không phải Đông Tàng. Hắn biết Sơn Ngoại Hữu Sơn câu nói này hàm nghĩa. Những năm gần đây, hắn trừ dựa vào thực lực cường đại bên ngoài, càng nhiều, là dựa vào lấy cẩn thận cùng cẩn thận. Liền lấy đêm nay người áo đen tới nói, như Tiêu Chính hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị người áo đen khủng bố đá ngang đánh trúng. Một cước kia xuống tới, lực đạo mạnh, mặc dù Tiêu Chính đồng bì thiết cốt, cũng không phải chóc một lớp da không thể. Thu lão bản. Ta biết giải thích thế nào cũng vô dụng. Tiêu Chính tạm thời không muốn cùng Thu chính diện giao thủ. Một là Đông Tàng đã chết, mặc dù không phải hắn giết chết, nhưng cuối cùng không đủ lẽ thẳng khí hùng. Thứ hai, Tiêu Chính cũng không đủ lý do cùng Thu giao thủ. Quyết đấu không phải nhà tròi, có chút sai lầm, có thể cũng không phải là đơn giản ngươi đánh ta nhất quyền, ta đá ngươi một chân. Mà chính là hội chết người. Huống chi là Thu cái này nhóm cường giả, Tiêu Chính đương nhiên hy vọng có thể mì hệ nờ làm theo mì hệ nờ không phải vạn bất đắc dĩ, không thể xuất thủ quyết đấu. Nhưng nhìn dưới mắt cục diện này, Tiêu Chính trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ. Hắn vốn chỉ muốn phá cục, không cho thanh này hữu tâm làm hỏa thiêu đến trên người mình. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, cuối cùng vẫn bị Thu chặn tại cửa ra vào. Không dùng giải thích. Thu tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, nương theo nàng thùng thùng giày cao gót tiếng va chạm, Thu đã tới gần hai người. Nàng mắt thâm thúy như hàn băng. Mặt nàng khuynh quốc khuynh thành. Nàng cái kia một thân khí tức khủng bố, cũng giống như nước thủy triều bao phủ hai người. Đừng nói là Tạp Lị Đắt thân thể mềm mại rung động, ngay cả Tiêu Chính, cũng thoáng bị Thu khí thế bức bách, có chút tim đập rộn lên. Thu lão bản. Tạp Lị Đắt rất lợi hại dũng cảm đứng ra, mặt không đổi sắc no y hoa hạ có một câu chuyện xưa, oan có đầu nợ có chủ, người là ta giết, ngươi không dùng khó xử Tiêu tiên sinh. Tiêu Chính nghe xong, lại là trong lòng thở dài. Tạp Lỵ Đát tiểu thư, ngươi đây thật là đem ta hướng trong hố lửa đẩy a, hai chúng ta quan hệ thế nào không có nửa xu quan hệ a, thậm chí, ngươi còn đã từng muốn giết ta. Thì xong hai chúng ta quan hệ này, ngươi dựa vào cái gì thay ta cầu tỉnh, trừ phi hai ta có cái gì thu thu không biết quan hệ, tỉ như ta giúp ngươi giết Đông Tảng, nếu không có như thế, ngươi dựa vào cái gì giúp ta, ta lại dựa vào cái gì hội xuất hiện ở đây. Tạp Lỵ Đát không cầu tỉnh, Tiêu Chính còn có chút lượn vòng đường sống, dưới mắt, hắn là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Ta không phải người Hoa. Thu Thu ánh mắt như đao địa liếc nhìn hai người. Cái gì chuyện xưa, ta cũng chưa từng nghe qua. Hơi dừng một chút, Thu Thu đống nhiên nâng tay phải lên. Chẳng biết lúc nào, cái kia trắng thuần thon dài giữa ngón tay, vờ ơ y ma kẹp lấy một thanh mỏng như cánh ve lưới dao, sắc bén, lại lộ ra hàn quang. Nàng vừa có động tác, một cỗ sát khí nồng nặc đập vào mặt. Các ngươi người nào trước? Thu Thu nhìn không chớp mắt địa nhìn chăm chú Tiêu Chính. Thựa như nói một câu dâu ria lời nói. Tiêu Chính trong lòng thở dài, ánh mắt lại càng trở nên kiên nghị. Hắn chậm rãi nâng lên lưới đao, sắc mặt bình tĩnh nói, Thu lão bản. Ta vẫn là không hy vọng đi đến một bước này. Vậy ngươi lại làm qua cái gì? Thu Thu lạnh giọng chất vấn. Ngươi không giữ lời hứa đang khi nói chuyện, Thu Thu dưới chân một sai, lộ ra yêu dị khí tức thân thể đột nhiên bắn ra, như thiểm điện lui hướng Tiêu Chính. Nàng thân pháp, cùng Đông Tàng mười phần cùng loại. Tiêu Chính thậm chí có thể kết luận, Đông Tàng cùng Thu Thu sư xuất đồng môn. Bởi vì có Đông Tàng đánh tử, lần này Tiêu Chính cũng không giống trước đó như vậy kinh ngạc. Tại Thu Thu xuất thủ sau khi, hắn tay trái đem Tạp Lỵ Đát đẩy hướng nơi xa. Trong tay phải lưỡi đao đột nhiên rung động, đối diện bổ tới bạn đao thuật Tiêu Chính không dám chút nào chủ quan, xuất thủ chính là tuyệt học. Một đao bổ ra, giống như hổ khiếu long ngâm, khí thế phi phàm. Có thể một đao kia đánh xuống, Tiêu Chính lại trong lòng đột nhiên run lên. Suýt nữa ngốc rơi. Không sai, Tiêu Chính một đao kia giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn không có gắng sức cảm giác. Mà ánh mắt hắn, lại rõ ràng nhìn thấy hai người lưỡi đao va nhau. Nhưng cũng vẹn vẹn đụng một cái, Tiêu Chính bạn đao thuật chi uy lực liền cấp tốc bị phá giải ngay sau đó, chỉ gặp Thu Thu lưỡi đao tìm tòi, lại thẳng đến Tiêu Chính cổ tay. Một đao kia nếu là cắt bên trong, không phải đem Tiêu Chính tay phải tề cổ tay chặt đứt sắc bén đao. Xào trá góc độ, cùng như thiểm điện tốc độ. Thu Thu vừa ra tay, liền thể hiện ra cao hơn nhiều Đông Tàng thực lực. Tiêu Chính hít vào một ngụm khí lạnh, cổ tay hơi hơi trầm xuống một cái, lưới đao cũng là như bóng với hình, nghiêng bổ Thu Thu cánh tay khanh, lưới đao lại lần nữa va chạm, kịch liệt hỏa quang phun tung tóe đi ra. Tiêu Chính chỉ cảm thấy chỗ cổ tay tiếp nhận cự lực xâm nhập. Trong nháy mắt về sau bắn ra hai bước, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía không nhúc nhích tí nào Thu Thu. Phía sau lưng lại vô hình chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Thật là một cái cường đại Thu Thu khí thế, tốc độ, bạo phát lực, không có chỗ nào mà không phải là tối cao cấp mức độ. Đông Tàng mặc dù cũng cường đại, nhưng Thủy Chung còn có sơ hở có thể tìm ra. Chí ít Tiêu Chính có thể tìm ra Đông Tàng sơ hở. Nhưng trước mắt Thu Thu, lại phảng phất trời sinh vì chiến đấu mà sinh. Tại vừa rồi cái kia một trận thời khắc sinh tử quyết đấu, Tiêu Chính lại hoàn toàn tìm không thấy Thu Thu sơ hở. Nàng mới bao nhiêu lớn, ngoài 30, có thể nàng là một nữ nhân a, nàng vì sao lại cường đại như thế, nàng lại có như thế nào qua lại, nàng và Đông Tàng là cùng một cái sư phụ dạy dỗ đến a, nếu như là vì cái gì nàng mạnh mẽ hơn Đông Tàng nhiều như vậy. Tiêu Chính nắm chặt lưỡi đao, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Thu Thu. Trong lòng kinh hãi văn phần. Trí tuệ đầu não, mạnh mẽ thiên phú buôn bán, cùng không thể địch nổi chiến đấu lực. Cái này Thu Thu, thật đúng là thiên chi kiêu tử. Nhân trung long phượng a, lại nhìn Thu Thu, nhưng cũng đồng dạng ý vị sâu xa nhìn chăm chú Tiêu Chính. Tựa hồ không ngờ rằng Tiêu Chính có thể từ chính mình sát chiêu bên trong tránh ra. Vừa rồi cái kia mấy chiêu, nhìn như thưa thất bình thường. Có thể chỉ có giải Thu Thu người mới biết, nàng vừa rồi đã thi triển tuyệt học một trong. Nên như đao. Chiêu như tên, cũng cùng Bạch Vô Hà long thủ một thức có chút tương tự. Một khi cùng địch nhân khoảng cách gần giao thủ, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải đối phương lực đạo. Có tứ lạng bạt thiên cân ý tứ. Mà một khi đối phương phản ứng không đủ nhanh, liền sẽ bị khoảng cách gần cường công mà bại, thậm chí mệnh vẫn. Tiêu Chính cũng không biết, như vừa rồi hắn không tránh thoát Thu Thu phạm vi công kích, vô cùng có khả năng ngay từ đầu, liền lâm vào tử cục, bị Thu Thu đẩy vào tuyệt cảnh. Đến lúc đó, mặc cho hắn vô danh một đao lại hung hãn, cũng thế tất ở vào tuyệt đối thế yếu, đứng trước khốn cảnh. Đã sớm nghe nói ngươi vô danh một đao uy lực kinh người. Thu Thu híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, lạnh giọng nói ra. Để ta mở mang kiến thức một chút. Chương 1584, coi chừng. Chương 1584, coi chừng. Tiêu Chính nghe vậy, tâm hơi hơi trầm xuống một cái. Nhìn ra Thu Thu là động sát ý ngay sau đó, hắn vốn không đầy đủ kiên định chiến ý cũng đột nhiên ngưng tụ. Cương nghị trên mặt hiện hiện một vòng vẻ ngạo nhiên. Mím môi nói, đã như vậy, cái kia Thu lão bản cũng tiếp hảo. Đang khi nói chuyện, Tiêu Chính nắm chặt lưỡi đao. Cái kia hiện ra thanh quang vết đao phảng phất có lưu quang tràn ra. Càng hợp cùng cái kia ánh trăng tranh nhau phát sáng trong chốc lát, Tiêu Chính toàn thân chiến ý dâng trào, một đôi đen nhánh đôi mắt thâm thúy bên trong hàn quang nổ bắn ra. Toàn thân chảy ra không có thế ngang hàng chi uy nghiêm. Giống như một pho tượng chiến thần phốc toàn thân khí thế bạo liệt, Tiêu Chính chân phải đột nhiên hướng phía trước đặt mạnh, lưỡi đao phía trên, từng đạo giống như thực chất cương phong bao phủ mà ra. Đúng là đem u ám hành lang chiếu thành thanh sắc, dây đặc đáng sợ ong long long lưỡi đao ngẩng đầu, phảng phất có ngàn vạn tiểu đao tụ đến, cấp tốc ngưng tụ thành một thanh cái thế thần đao, lôi cuốn phong lôi chi thế, ẩm vang hướng Thu Thu vô tới. Thu Thu híp mắt dò xét Tiêu Chính cái kia thế như trẻ che một đao, khuynh quốc khuynh thành trên mặt cũng hơi hơi nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tựa hồ vạn không ngờ tới Tiêu Chính vô danh một đao lại có uy lực như thế. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Thu Thu liền giơ tay chém xuống. Thân hình như cùng một con hỏa phượng hoàng, gào thét mà tới. Trong tay bạc đao lại cấp tốc xen lẫn thành một mảnh đao võng, sấm sét vang dội thời khắc, bao phủ Tiêu Chính mà đi. Hai người cấp tốc giao đánh nhau. Đứng tại cách đó không xa, Tạp Lỵ Đát lại trợn mắt hốc mồm nhìn về phía lưới ánh sáng tự kỷ người. Nàng lại không cách nào phân biệt ai là ai. Tránh thức mắt thường khó phân biệt, đến lúc này, Tạp Lỵ Đát mới hiểu được vì cái gì Đông Tàng sẽ nói, một thanh phá thương liền muốn giết hắn, không khỏi quá y nghi ha ho hủy hệ nở sát thực, dù là giờ phút này Tạp Lỵ Đát trong tay nắm lấy một thanh thương. Hữu tâm đem Thu Thu xuống giết. Nàng cũng thực sự không phân rõ ai là Thu Thu, ai là Tiêu Chính. Quá nhanh. Dù là chợt có dừng lại, cũng sẽ trong nháy mắt lệch vị trí. Tiêu Chính cái này vô danh một đao khí thế hung hùng. Mặc dù không giống trước đó phản thủ đao đồng dạng châu đất xuống biển. Có thể vừa mới đụng vào Thu Thu, lại vẫn có loại tại đầm lầy bên trong huy động ảo giác. Làm hắn dị thường kinh ngạc. Thoáng qua ở giữa, hắn tránh đi Thu Thu mười mấy đao, cũng đồng thời bổ ra thất đao. Cùng Thu Thu khoái thủ đao không giống nhau, Tiêu Chính mỗi một đao đều thế đại lực trầm. Không phải đem Thu Thu bức lùi không thể. Mà Thu Thu mỗi một đao tuy nói không bằng hắn như vậy cương mãnh, lại là sắc bén dị thường, quỷ quyệt xảo trá. Một khi dính vào Tiêu Chính da thịt, không phải kéo ra một đầu lỗ hổng lớn không thể. Có thể nói mỗi người mỗi vẻ, khó phân thắng bại. Tiêu Chính càng đánh càng kinh hãi, càng là phát giác thể năng chính lấy thật không thể tin tốc độ xuống rơi xuống. Có thể Thu Thu lại càng quấn càng chặt, căn bản không cho hắn thoát thân cơ hội. Một trận, có thể nói Tiêu Chính đánh cho kinh tâm động phách nhất một lần. Dù là trước đó suýt nữa bị Mục Thanh Tùng rời núi lấp biển trường phách chết, cũng chưa từng giống lần này như vậy, lâm vào khó mà tránh thoát cục diện bế tắc. Mà hắn vô danh một đao, cũng vẹn vẹn thi triển một lần, thì lại không có cơ hội. Rút lui Tiêu Chính trở tay một đao, đột nhiên cuốn lấy Thu Thu lưỡi đao, đợi đến Thu Thu giống trước đó như thế chuyển hướng nghiêng bổ thơ ý điếm, Tiêu Chính đột nhiên lấn người, cấp tốc hội tụ lực lượng, cưỡng ép bạo phát vô danh một đao. Ông Thanh Quang chợt hiện. Chiếu vào hai người trên mặt. Tiêu Chính ánh mắt cương nghị, cánh tay đột nhiên vung lên. Chém thẳng vào Thu Thu mặt. Đinh vô pháp dây dưa Thu Thu tiện tay vung lên, thoáng đánh vạt ra Tiêu Chính quỹ đạo. Bước nhanh về sau bắn ra, thoát ly vô danh một đao phạm vi công kích. Hồ Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, cũng không ham chiến, chậm rãi thu hồi lưỡi đao. Trong lòng kinh hãi không thôi. Trái lại Thu Thu, trong lòng cũng là hiện nổi sóng. Nàng nay tuổi 30 có 3, cả đời kinh lịch kịch chiến không tính toán. Thậm chí có thể nói, đang tận lực an bài xuống, so với Tiêu Chính chỗ kinh lịch chiến dịch chỉ nhiều không ít. Nhưng tại trải qua vừa rồi cái kia ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ chiến đấu, nàng lại không có chút nào chiếm thượng phong. Mỗi khi nàng có thể thừa dịp lúc, đều sẽ bị Tiêu Chính bá đạo lưỡi đao cưỡng ép đẩy ra. Một trận, là Tiêu Chính đánh cho gian nan nhất một trận chiến. Không phải là Không Thu Thu đánh cho khó khăn nhất một trận chiến 5 phút đồng hồ kịch chiến, hai người không phân thắng thua, thậm chí ai cũng chiếm cứ không lên phong. Có thể tưởng tượng, nếu là lâu dài địa đánh như vậy xuống dưới, hai người không phải tinh bị lực tận không thể. Thu Thu tuyệt mỹ trên mặt bởi vì thể năng kịch liệt tiêu hao mà hơi hơi phím hồng. Làm nàng cặp kia có chút hoa đảo hình dáng đôi mắt đẹp càng lộ ra kiểu mị mê người. Có thể cặp kia thu hàn con ngươi chỗ sâu, lại lóe ra nước đá hàn quang. Làm cho người không dám có chút đùa bỡn tâm lý. Có, chỉ có quý bái. Thu Thu cả đời chưa bại một lần, giờ phút này cũng không muốn đã bình ổn cục kết thúc. Nàng môi đỏ khẽ mí môi, trong tay bạc đao hơi hơi dương lên, mấy cái thổ nạp về sau, nàng mắt sáng lên, thân hình lóe lên, phun ra hai chữ đến, tiếp tục. Siêu lời còn chưa dứt, người nàng đã vọt tới Tiêu Chính trước mặt. Cái kia trắng như tuyết lưỡi đao lộ ra hàn quang, lạnh lẽo dị thường. Tiêu Chính thấy thế, trong lòng cũng là chiến ý dâng trào. Khí tức nhấc lên, rút đao mà đến lần này, Tiêu Chính xuất thủ chính là vô danh một đao. Giống như có lẽ đã không có ý định vì chính mình lưu đường lui. Mà trái lại Thu Thu, cặp kia thu hàn trong đôi mắt đẹp lại lóe ra nồng đậm sắc cơ. Tựa hồ cũng phải đến nay muộn thu hoạch Tiêu Chính sinh mệnh. Vì nàng võ đạo kiếp sống hỏa cái trước hoàn mỹ giấu ngắt giết Tiêu Chính một tiếng quát lớn, trong tay lưới đao rung động, như hổ như rồng chém giết tới. Lôi cuốn phong lôi chi thế, dị thường kinh người khanh lưới đao đụng một cái, lại lần nữa đụng cọ sát ra kịch liệt hỏa quang. Nhưng lúc này đây, hai người vừa giao thủ một cái, hiện chứa NG lại là đột nhiên hiện lên cỗ thứ ba kinh khủng dị thường sát ý cũng không phải là đến từ tạp lị đát, mà chính là Thu Thu sau lưng chính. Đêm nay giết nàng người đến người nào chính là Tina nàng theo đôi mà đến, cách đến rất xa. Cho dù tại Thu Thu cùng Tiêu Chính kịch chiến thờ ý điếm, nàng cũng không có tới gần ý tứ. Nàng đang chờ đợi cái này đủ để đối Tiêu Chính cấu thành uy hiếp tính mạng nữ nhân tiêu hao thể lực. Một khi áp sát quá gần, thế tất ảnh hưởng chiến cục. Thu Thu có lẽ cũng sẽ không xảy ra toàn lực cùng Tiêu Chính kịch chiến. Nàng rốt cuộc đợi đến cơ hội này thì nạ xuất thủ chính là tình thâm ý trọng, nàng cùng Tiêu Chính liên thủ sáng tạo tất sát tuyệt kỹ. Vừa ra tay, sát ý ngút trời cuốn tới, đánh vỡ hai người chi cục diện bế tắc. Lấy buôn lôi chi thế, lao xuống Thu Thu phía sau lưng Thu Thu ánh mắt xéo qua thoáng nhìn sát khí đằng đằng Tina, cổ tay cấp tốc nhất chuyển, đẩy ra Tiêu Chính cương mánh một đao về sau, thân pháp như quỷ mị. Đúng là tránh thoát Tiêu Chính dây dưa, đột nhiên hướng Tina phóng đi. Khóe môi, cũng là không tự chủ được nổi lên một tia cười lạnh. Tiêu Chính thấy thế, trái tim như bị thương nặng. Cấp tốc thi triển khúc xạ, trong miệng hô to, tí nạ coi chừng Thu Thu đao quá quỷ dị. Mặc dù chính mình, cũng suýt nữa lấy nàng nói. Tí nạ nhất tâm muốn giết Thu Thu, làm thế nào có thể tùy tiện lui lại cái này chẳng lẽ không phải vừa lúc Trung Thu Thu tuyệt sát ý muốn Tiêu Chính lửa giận công tâm, lại cuối cùng chậm một bước. Mắt thấy tí nạ xông vào Thu Thu thiết lập hạ bấy dập, trong lòng đột nhiên run lên, cưỡng ép đột phá thân thể cực hạ, điên cuồng thôi động lực lượng, tới gần Thu Thu phía sau lưng. Chương 1585, Tiêu Chính, ngươi rất tô tở. Tí nạ giao găm cực nhanh. Một chiêu tình thâm ý trọng, cũng đem nàng ưu thế phát huy đến cực hạ. Nhưng nàng lần này tao ngộ lại là Thu Thu, một cái thực lực khủng bố, lại chiêu thức bên trong tràn đầy đều là bấy dập nữ cường giả mặc cho Tiêu Chính. Cũng mấy lần bị Thu Thu bức bách đến không có biện pháp. Tì nạ đột nhiên xuất thủ, lại sát phạt quyết đoán, lại có thể không chúng Thu Thu như kế có điều ngắn ngủi hai chiêu, tì nạ liền ý thức được chính mình quá cấp tiến. Mà dù là nàng cẩn thận đối phó, có lẽ cũng chỉ có thoát thân đường sống. Căn bản không có khả năng đối Thu Thu tạo thành quá lớn thương hại. Đây chính là chênh lệch nhìn như có điều hạng nhất. Lại là sinh cùng tử chênh lệch khanh lưới đao va nhau, Thu Thu lập lại chiêu cũ. Cổ tay hơi hơi rung động, đâm nghiêng tí nạ cổ tay. Muốn đem tí nạ tay phải tề cổ tay chặt đứt có thể nhưng vào lúc này, Tiêu Chính cũng đã đuổi tới hắn lưỡi đao bổ ra, cũng không để ý cái gì phương vị, thẳng hướng Thu Thu phía sau lưng chém tới. Phải vây ngụy cứu triệu, muốn Thu Thu trở lại mặt đối với mình. Đem tí nạ đẩy ra bẩy dập có thể Thu Thu tựa hồ tâm ý đã quyết, chỉ là thoáng biến hóa vị trí, trong tay đao vẫn là nghĩa vô phản cố bô đi ra muốn chết Tiêu Chính một tiếng gầm thét. Lưới đao soạt một tiếng bổ vào Thu Thu phía sau lưng. Lôi ra một dài mảnh lỗ hổng. Máu tươi bắn ra. Mặc dù không đủ sâu, lại dài đến 10cm Ngô Thu Thu thân thể mềm mại run lên, trong tay đao mặc dù cắt vỡ tỉ nạ cổ tay. Lại cuối cùng bởi vì phía sau lưng thụ trọng thương, mà không có thế trôi chạy tiến hành. Cũng cứ như vậy thời gian nháy mắt, tỉ nạ lách mình mà ra, tránh thoát Thu Thu sát chiêu. Trong chốc lát, phía sau lưng lại cũng kinh hãi ra một tầng mồ hôi lạnh. Nữ nhân này, thật đáng sợ chính mình lại vẹn vẹn tiếp hai chiêu, liền bị tìm tơ ý sơ hở, chém thẳng vào cổ tay. Nàng rất rõ ràng, một khi tay mình cổ tay bị chém đứt, liền hoàn toàn mất đi cùng đánh một trận năng lực. Tỉ nạ tâm như bàn thạch, trừ Tiêu Chính, trên đời này không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm nàng tim đập nhanh. Nhưng đêm nay, nàng lại bị Thu Thu dị thường đáng sợ sát chiêu kinh hãi đến. Ngã lùi lại mấy bước, tỉ nạ nắm lấy bị rạch cổ tay. Lại không hề lấn người tiến lên. Nàng ý thức được, Tiêu Chính cùng Thu Thu kịch chiến, chính mình tựa hồ khó mà nhúng tay. Đổi lại Đông Tàng, nàng ngược lại là có mấy phần thắng. Có thể đối mặt thần bí mà cường đại Thu Thu nàng căn bản không phải đối thủ. Đắp! Đắp! Thu Thu phía sau lưng bị máu tươi nhiễm đỏ. Nàng tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, lại không nhìn thấy nửa điểm đau đớn chi sắc. Nàng chỉ là chậm rãi quay người, trong tay dẫn theo nhiễm tì nà máu tươi đau, ánh mắt lặng im mà lạnh lẽo nhìn chăm chú cách đó không xa Tiêu Chính. Khoe môi lại quỷ dị câu lên một cái quỷ dị đường cong, Tiêu Chính. Ngươi rất tô tờ bình thường. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày. Hắn không biết Thu Thu cái này tính là cái gì phản ứng, nhưng trong lòng không khỏi có chút hoang mang. Hoang mang Thu Thu vừa rồi phản ứng. Nàng vì cái gì không phải chặt đứt tì nà một cái tay nàng lại vì cái gì không chịu trở lại mặt đối công kích mình chỉ cần nàng chịu trở lại, thì nhất định có thể ngăn trở mình công kích. Cũng không trở thành thân thể bị thương nặng. Vì cái gì Tiêu Chính không hiểu. Hoàn toàn không hiểu rõ Thu Thu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Chà nở dê lẽ lại, nàng đối tì nạ tràn ngập hận ý ha ha ha Thu Thu đột nhiên yêu dị địa bật cười. Nụ cười này, mị thái chăm sinh. Thân thể mềm mại khẽ run. Tiếng cười chưa rơi, nàng nhanh nhẹn quay người, hướng đầu bậc thang đi đến. Mà tại trải qua tì nạ phương vị lúc, nàng lại ngừng cũng không ngừng. Chỉ để lại một câu nói, Tiêu Chính. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hô không quan tâm ngươi thả hay là không thả qua đi. Chí ít lần này xem như quá quan. Tiêu Chính trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, thu hồi lưỡi đao, chậm rãi hướng đi tì nạ, lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ không có việc gì. Tì nạ nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt lại cực kỳ phức tạp. Nàng rất mạnh. Rất mạnh làm cho tì nạ lặp đi lặp lại sử dụng rất mạnh. Cái kia Thu Thu cũng là thật rất mạnh. Đánh giá như thế, liền Tiêu Chính cũng chưa từng chiếm được. Tì nạ chưa hẳn thì thật như vậy không chịu nổi. Nàng nếu là cẩn thận đối đãi, không giống như thế báo tất sát Thu Thu chi tâm xuất thủ. Có lẽ còn có thể hòa giải một hồi. Thậm chí có thế tại Thu Thu tấp nập sát chiêu bên trong thoát thân. Nhưng muốn đánh bại Thu Thu nàng làm không được. Trường hợp nào đều làm không được. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, rất là tán thành. Thu Thu thực lực, là Tiêu Chính giao thủ quá mạnh người bên trong mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Đương nhiên, hắn cũng không có cùng Bạch Vô Hà tránh thức giao thủ. Mặc dù hắn xem hết Bạch Vô Hà tam thức long thủ. Nhưng thì như chính mi nhờ thi triển đi ra phải mạnh hơn đích truyền lâm hòa âm. Bạch Vô Hà thi triển, chỉ sợ so với chính mình mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng tránh thức quyết đấu quá mạnh người bên trong, cho dù là Mục Thanh Tùng, Sô Dô, cũng không một có thế mạnh đến mức qua Thu Thu. Nữ nhân này, thật sự là thật đáng sợ cùng Tì Nạ trò chuyện hai câu. Tiêu Chính quay đầu nhìn một chút có chút choáng váng Tạp Lị Đát, đối ngươi mà nói, hiện ở nơi nào an toàn nhất lâm ra. Tạp Lị Đát nói ra, Tiêu Chính đầu tiên là sướng sở, chợt cười khổ lắc đầu. Lâm gia Đông Tàng cùng Lâm Chiêu Thiên quan hệ khá quỷ dị, đem Tạp Lị Đát đưa tiến Lâm gia, chẳng lẽ không phải dê vào miệng cọp nhưng trái lại tưởng tượng, Lâm gia cũng thật là an toàn nhất địa phương. Có Lâm Láo yêu tại, ai dám động đến nàng Tạp Lị Đát tới Hoa Hạ, thì tấp nập tiến về Lâm gia. Có thể gặp đến, Justin cùng Lâm gia quan hệ cũng rất mật thiết. Dù là Lâm lão yêu thật cùng Đông Tàng có cái gì đặc thù quan hệ, chỉ sợ cũng sẽ không trước mắt bao người giết Tạp Lị Đát báo thù a. Đương nhiên, Tiêu Chính tuy nhiên không thích Lâm lão yêu, cũng tất có một trận ngạch chiến. Nhưng đối với Lâm lão yêu nhân phẩm, hắn vẫn còn tin được. Lâm lão yêu khinh thường tại hạ độc thủ, cũng sẽ không hạ độc thủ. Đây chính là Lâm lão yêu. Một cái vĩnh viễn không ai nhìn thấu cường giả. rời đi bệnh viện. Tiêu Chính lái xe thẳng đến Lâm gia. Hắn trước đó cho Đồng Bích Quân gọi điện thoại, đơn giản miêu tả tình huống. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho Đồng Bích Quân, Tạp Lỵ đắt giết Đông Tàng. Cứ việc chuyện này trước khi trời sáng, liền sẽ truyền vào Lâm Lão Yêu trong tai. Nhưng chỉ cần tiến Lâm gia đại môn, Lâm Lão Yêu liền sẽ không mặc kệ nàng. Bởi vì lúc trước cùng Đồng Bích Quân một lần kia bữa tiệc, Tiêu Chính cùng nàng quan hệ ngược lại là có vi diệu tiến triển. Đồng Bích Quân tại biệt thự trước cổng chính nên đón Tiêu Chính. Nhìn lên gặp chật vật Tạp Lỵ Đát, bước lên phía trước quan tâm nói, Tạp Lỵ Đát tiểu thư, ngươi không sao chứ không có việc gì. Tạp Lỵ Đát nhẹ nhàng lắc đầu, chán nản nói, cảm ơn Đồng A-di quan tâm. Thật là một cái lễ phép nữ nhân. Đến nước này, nàng còn duy trì lấy thuộc nữ phong thái. Tiến nhanh phòng đi. Ta đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng khách đến thăm phòng. Tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính. Ánh mắt vi diệu nói, A Chính. Muốn hay không vào nhà ngồi một chút ngươi Lâm Thúc đón đến, tìm từ nói, hắn còn chưa ngủ. Xưng hô Lâm Thúc, không quá phù hợp logic. Dù sao Tiêu Chính đã cùng Lâm Hỏa Âm kết hôn. Theo bối phận, hẳn là cha vợ. Nhưng lấy hai người quan hệ, hô cha vợ cũng có chút xa lạ. Đồng Bích Quân dứt khoát dùng hắn thay thế. Tiêu Chính cười cười, lắc đầu nói, không phiền phức. Ta cái này nếu là đi vào, mị hệ nở không lại là ăn một bụng đùi. Nói xong, hắn cảm tạ Đồng Bích Quân về sau, liền khu xe rời đi. Đêm nay về sau, Tứ Cửu Thành lại biến thành cái gì bộ dáng A. Chương 1586, nhớ kỹ ta Triệu Thu Hàn. Hơi nước mở mịt trong phòng 8, một bộ nở nang trắng như tuyết thân thể mềm mại đang vòi hoa sen phía dưới cọ rửa. Đỏ thâm máu tươi hôn tạp nóng hổi nước nóng theo không có chút nào bắt bẻ trên chân đẹp chậm rãi chạy xuống. Mỹ nhân đi tả mở không. Chỉ có nữ nhân điên mới có thể tại sau khi bị thương, dùng nước nóng cọ rửa vết thương. Phàm là có chu tờ y thì học thường thức người, liền biết vết thương cờ ơ mở dính nước, riêng là nước nóng. Vết thương không có băng bó, một khi thân thể tao ngộ nước nóng, liền sẽ tăng nhanh huyết dịch tuần hoàn. Đối thân thể mà nói, là cực lớn gánh vác. Trừ phong tử, không ai hội cầm thân thể của mình nói đùa. Xông trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Thu Thu cầm lấy khăn mặt lau chùi thân thể. Sau đó thân thể trần truồng đi ra phòng 8. Nàng thân thể nở nang, toàn thân trên dưới đều tràn ngập chín mọng mùi vị con gái. Tấm kia gần như hoàn mỹ trên mặt, nhưng thủy chung quanh quẩn lấy làm cho người hướng tới mỹ thái. Không phải phong trần vị mỹ thái, mà là một loại từ thực chất bên trong phát ra dụ hoặc. Pho nở dê kha cờ hờ đứng đấy một cái tuổi không lớn nữ hài. Tuổi chừng 20. Giờ phút này, nàng chính cẩn thận chờ đợi ở phòng khách, chờ đợi Thu Thu xuất hiện. Tại bên cạnh nàng, để đó rực rỡ muôn màu y lìa rực dương. Có đủ loại kiểu dáng công cụ, bao quát dược tề. Đợi đến Thu Thu đi vào pho nở dê kha cờ hờ, nữ hài thanh tuyến thanh thúy, lại tràn ngập hoảng sợ hỏi, chủ nhân. Ngài vết thương nơi đo để ý ngươi sợ ta chết Thu Thu Thu Hàn đôi mắt đẹp quét nữ hài liếc một chút. Nữ hài như bị điện giật, vội vàng lắc đầu, ngài biết sống lâu 100 tuổi. Ngươi nguyện ý sống đến 100 tuổi sao Thu Thu môi đỏ khẽ nhếch, mị hoặc trên mặt hiện hiện một màn yêu dị chi sắc. Đến lúc đó, da thịt lỏng, xương cốt xốp giòn, đụng một cái thì nước. Nói xong, nàng cầm lấy trên bàn một bình thiêu đao tử rót 2 cái. Hà hơi như lan, tới đi. Nữ hài cẩn thận từng ly từng tí gật đầu, mở ra thùng dụng cụ đi vào Thu Thu sau lưng. Cho dù cùng là nữ nhân, nữ hài vẫn như cũ vạn phần hâm mộ Thu Thu cái kia khiến người đỏ mắt thân thể. Trắng như tuyết, nở nang, tràn ngập nữ nhân vị. Nhưng bây giờ, nàng phía sau lưng nhưng lưu lại một đầu dài đến 10cm lỗ hổng. Dựa theo vết thương chiều sâu, cho dù một năm nửa năm về sau, đầu này lỗ hổng cũng sẽ không hoàn toàn phục hồi như cũ. Hội lưu lại nhàn nhạt vết xeo. Thật sự là một kiện tác phẩm nghệ thuật lên lưu lại tì vết. Nữ hài cẩn thận xử lý vết thương, Thu Thu lại là một ngụm tiếp lấy uống một hớp lấy liệt ỉu. Nữ hài nhìn ra được, người tâm tình người ta thật không tốt. Thiếu gia chết, nàng lại đứng trước trong đời số mệnh chi địch. Nữ hài biết, giờ phút này chính mình tuyệt đối không nên qua làm tức giận chủ nhân. Nếu không, nàng rất khó còn sống rời đi căn phòng này. 10 phút sau. Nữ hải vì Thu Thu đánh một châm uốn ván, nhẹ nói nói, chủ nhân, miệng vết thương lý hảo. Tại vết thương mọc tốt trước đó, ngài tận lực đừng cho vết thương đụng nước. Thu Thu đặt chén rượu xuống, giọng điệu bình thản nói, ngươi hôm nay lời nói so thường ngày muốn nhiều. Nữ hài nghe xong, bận điệu rủ xuống xinh đẹp khuôn mặt, không dám thở dốc. Thu Thu chậm rãi quay người, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú nữ hài, ngẩng đầu nhìn ta. Nữ hài lắp bắp, phảng phất đầu có nà nở dê nga nở cân. Gian nan ngẩng đầu. Ánh mắt lại hết sức trốn tránh, không dám nhìn thẳng. Ta lão yêu Thu Thu tùy ý hỏi. A nữ hài nao nao. Tựa hồ cho là mình xuất hiện ảo giác. Ngươi cảm thấy ta lão Thu Thu dùng khác biệt ngữ khí lặp lại hỏi đến. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Không giả nữ hải bận bịu đáp lại. Ngài là thiên hạ lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Như thế trong lòng cô bé lời nói. Nàng đi theo Thu Thu được chứng kiến các nơi trên thế giới nữ nhân, bất luận là Âu Mỹ phong tình, Địa Trung Hải phong tình, vẫn là lạnh lẽo xa hoàng phong tình. Đồng đều không bằng chủ nhân ưu tú. Không bằng nữ nhân có sức hấp dẫn. Tuổi tác tại chủ nhân trước mặt, số tuổi là không chịu nổi một kích như vậy. Mà trên thực tế, tranh thức mỹ hảo, lại chẳng lẽ không phải không nhận thời gian chỗ ăn mòn Thu Thu lâm vào trầm mặc. Không giả A vì một sát thủ, hắn liền chặt ta một đao. Nếu là tương lai có một ngày, ta qua thương tổn Lâm Hòa Âm, hắn nên như thế nào đem ta chém thành muôn mảnh? Thu Thu khỏe môi nổi lên một vòng đáng sợ cười lạnh. Thu Hàn trong đôi mắt đẹp, vẻ ác độc nồng đậm. Tiêu Chính, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ Triệu Thu Hàn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Chính bị dày đặc điện thoại bừng tỉnh. Không có chút nào ngoài ý muốn, thứ nhất thông là gần Thủy Lâu Đài Diệp Tàng Hoa đánh tới. Xú tiểu từ điện thoại bên kia truyền đến Diệp Tàng Hoa không thể ngăn chặn nổi giận âm thanh. Ngươi còn ngủ được làm sao? Tiêu Chính xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, liền lại thư A Cơ sở đem lão Lâm bộ ngực đầy đạn. Thật to lớn, thật thẳng, thật trượt. Nữ vương bệ hạ thật là hang hái. Đông Tàng có phải hay không là ngươi xử lý Diệp Tàng Hoa không chế tâm tình, trịnh trọng sự tình hỏi. Vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy? Tiêu Chính giả bộ ngu nói. Hắn chết Diệp Tàng Hoa nổi trận lôi đình. Chết tại trong bệnh viện bị người đánh thành cái sàng đầu đều chỉ còn lại có nửa cái. A Chính ca bất mãn nói, đại cứu. Trong mắt ngươi, ta là tàn nhẫn như vậy nam nhân sao còn nữa? Lần trước ta chém hắn một cái tay, ngươi không phải rất lợi hại hưng phấn sao? Làm sao hiện tại bỗng nhiên biến cá nhân giống như? Chẳng lẽ ngươi cùng Đông Tàng có không thể cho ai biết giao dịch? Tiêu Chính treo gẹo nói, thụ thương không có vấn đề, bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người hội biến cảm thấy rất hả giận. Diệp Tàng Hoa nhẫn mại tính tình giải thích nói. Nhưng nếu như chết ngươi biết hắn cái gì đường đi sao? Ngươi biết có bao nhiêu lão đại chống đỡ hắn sao? Ngươi biết sau lưng của hắn đến tột cùng là bối cảnh gì? Hậu chừa nở dê sao? Ngươi cứ như vậy giết hắn, không sợ bị trả thù? Không sợ đem ngươi mấy năm này làm cháu trai giống như để giành được đến một điểm tích lưu ý cho hết hủy A Chính? A ngươi lần này là thật hồ đồ, làm sao lại xúc động như vậy? Tại Diệp Tàng Hoa trong lòng, Tiêu Chính một mực là cái ưu tú thanh niên. Ẩn nhẫn. Hiểu tiến thôi. Cho dù ngẫu nhiên có thất phu nhất nộ, cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, mà không phải mãng phu cách làm. Nhưng lần này, hắn thực sự không tán thành Tiêu Chính như thế lộ mãng địa sát Đông Tàng. Hậu di chứng quá nghiêm trọng, không biết tính quá mạnh hơi không cẩn thận, hắn mấy năm này tích lũy thì toàn hủy làm đại cứu. Diệp Tàng Hoa thực sự không hy vọng Tiêu Chính nhất chiều trở lại trước giải phóng. Nếu như ta cho ngươi biết, Đông Tàng không phải ta giết. Ngươi có phải hay không có thế bớt giận? Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ngồi dậy. Tuy nhiên ta rất chán ghét gia hỏa này. Nhưng hắn xác thực không phải ta giết. Đánh giám Diệp Tàng Hoa cả giận nói. Chứ ngươi, người nào có bản sự này giết Đông Tàng? Người kia có thể nhiều? Tiêu Chính híp mắt cười nói. Thì như tạp lị đát. Cái gì? Diệp Tàng Hoa chấn kinh vạn phần. Ngươi không có lầm chứ? Là tạp lị đắt giết Đông Tàng, nàng vì cái gì phải làm như vậy? Bọn họ không phải minh hữu sao? Ta rốt cuộc biết vì cái gì Diệp Công như vậy ghét bỏ ngươi. Tiêu Chính treo ghẹo nói. Thì ngươi cái này có ý nghĩa, nhiều lắm là cũng là quẩy bán quả vật mức độ. Những năm này thật đúng là làm khó dễ ngươi. Diệp Tàng Hoa vừa muốn phản kích, lại là bừng tỉnh đại ngộ. Là tạp lị đắt tại sao muốn giết Đông Tàng? Bởi vì Đông Tàng giết Thường Giật Sơn. Diệp Tàng Hoa miệng đầy đàn nờ dê cha tờ, suy nghĩ xuất thần nói, thật mẹ hắn lộn xộn. Chương 1587, đoán trước sai lầm. Treo Diệp Tàng Hoa điện thoại, lại tiếp hảo mấy cái thông hoặc nghe ngóng, hoặc quan tâm, hoặc điện thoại quấy rầy, Tiêu Chính dứt khoát tắt máy. Nên ngang xuống lầu ăn điểm tâm. Nhìn xem lão Lâm tốt bao nhiêu, không quan tâm ai chính ca ở bên ngoài làm đại sự gì. Chỉ cần hắn không muốn nói, lão Lâm thì xưa nay không hỏi. coi như ngẫu nhiên hỏi, cũng sẽ không truy đến cùng. Đây mới là hiền lành tiểu nương tử điển hình A, bữa sáng rất lợi hại phong phú, Tiêu Chính ăn cũng rất thơm ngọt. Ăn sáng xong, Tiêu Chính vừa định bồi Lão Lâm qua rửa chén, lại nghe Lão Lâm nói ra, hai ngày này ngươi không cần đi công ty. Làm sao? Tiêu Chính hỏi. Trước tiên đem việc tư xử lý tốt. Lâm Hòa Âm mím môi no y, Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Gật đầu nói, cái kia ta hôm nay trước về công ty đem đến tiếp sau an bài công việc tốt. Đón đến, hắn vừa bất đắc dĩ no y nói đến, chuyện này cùng ta nửa xu quan hệ đều không có. Nhưng giống như tất cả mọi người cho là ta mới là chủ mưu. Thật là khiến người hể vải A, Lâm Hòa Âm lại là thái độ khác thường nói, đó mới chứng minh ngươi càng ngày càng bị người coi trọng. Trời sập xuống nện người cao, sinh hoạt tại tầng dân chúng chỉ cầu một ngụm an ổn cơm. Không cần để ý tới những này, Tiêu Chính dở khóc dở cười lắc đầu, ngươi đây là khen ta vẫn là mắng ta đầu khen ngươi. Lâm Hòa Âm nói xong, con người về nhà bếp. Ở phòng khách uống hai chén trà nâng cao tinh thần, Tiêu Chính đầu phi tốc xoay tròn. Nhưng cũng càng ngày càng kinh hãi. Thông qua Diệp Tàng Hoa miêu tả, tứ cửu thành bởi vì Đông Tàng chết trở nên hỗn loạn không chịu nổi, người người cảm thấy bất an. Cái này cũng từ khía cạnh thể hiện ra các đại lao đối Đông Tàng thế lực sau lưng kiên kỵ. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng chưa từng cho rằng Đông Tàng sẽ ra hổ. Sau lưng của hắn lực lượng, thật là hắn không coi ai ra gì khí. Đông Tàng chết, không những không có để Tiêu Chính trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Ngược lại làm hắn càng thận trọng lên. Đông Tàng bên người, còn có một cái người lãnh đạo Thu Thu. Mà rất lợi hại hiển nhiên, Thu Thu cũng không phải Đông Tàng phía sau lực lượng. Nếu không, nàng sẽ không đi đến trước sân cờ HU, giúp Lâm lão yêu quản lý Lâm thị. Như vậy, hai cái này đột nhiên thì xuất hiện Thu Thu Đông Tàng phía sau, đến tuột cùng ẩn tàng như thế nào thế lực đâu, Lâm lão yêu cùng cỗ thế lực này, lại có quan hệ gì, vì cái gì hắn chịu chống đỡ Đông Tàng, vì cái gì hắn chịu đem Lâm thị đại quyền chuyển di cho Thu Thu, chẳng lẽ hắn không lo lắng Thu Thu tạo hắn phản sao? Hết thảy, đều là Tiêu Chính vô pháp giải thích. Chỉ có đi một bước nhìn một bước. Lắc đầu, Tiêu Chính lên lầu thay quần áo. Xuống lần nữa lúc đến, Lão Lâm đã mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi ra ngoài. Đi làm đi. Tiêu Chính cười cười, đem tâm sự chôn giấu ở trong lòng. Không hướng Lão Lâm lộ ra lẻ kẻ nửa điểm. Trên xe, Tiêu Chính còn không có mở ra tiểu khu. Vừa mới mở ra điện thoại di động thì đánh tới một thông điện thoại. Lại là hồi lâu chưa liên hệ tiểu đồ đệ, đồ nhì. Tiêu Chính khỏe môi lộ ra một vòng mỉm cười. Kết nối nói, Donnie, ngươi có phải hay không mau đưa vi sư cấp quên mất sao? Có thể A, Donnie mang tính tiêu chí tiếng cười chuyển đến, cười hắc hắc. Sư phụ, ta đã đến Hoa Hạ. Chính đón xe đến khu vực thành thị, ngươi có muốn hay không mời ta ăn cơm á? Ửm, Tiêu Chính lông mày nhữ lại, ngạc nhiên nói. Ngươi làm sao đột nhiên chạy tới nhìn xem? Vừa mới còn nói ta đem sư phụ cấp quên mất. Hiện tại ngược lại tô tờ ta ngàn dặm xa xôi đến thăm sư phụ. Ngược lại lọt vào ghét bỏ. Trong điện thoại Đồn Y tràn ngập thất vọng. Lại cơ bản xem như cố làm ra vẻ. Tiêu Chính cười mắng, xú tiểu tử, còn dám đùa giỡn sư phụ đón đến. Hắn tiếp tục nói. Ngươi trực tiếp tới Tân Áo. Địa phương hỏi tài xế là được. Tại Tứ Cửu Thành, còn không người không biết vì sư ta Sơn Môn. Đồn Y cười to, liên tục gật đầu. Cũng biểu thị vì sư nương chuẩn bị một phần hậu lễ. Lại toát ra đối Lão Lâm nồng đậm lòng hiếu kỳ. Là như thế nào một cái nữ tử hiếm thấy đem sư phụ cho hàng phục đâu? Thông qua cùng Tiêu Chính ở chung đủ loại, Đồn Ý rất rõ ràng sư phụ đối sư nương đó là lại kính lại yêu lại khát vọng. Tắt điện thoại, Tiêu Chính tâm tình rất tốt. Đông Tàng cái chết cảm xúc tiêu cực cũng bị hắn hết thảy bỏ đi. Đồ đệ A cũng coi như A Chính ca nửa đứa con trai. Là hắn ở trên đời này số ít thân nhân. Thăng thêm Đồn Y tính khí rất đúng Tiêu Chính khẩu vị. Hai người cảm tình một mực rất tốt. Đến công ty, Tiêu Chính về trước văn phòng xử lý mấy phần khẩn cấp văn kiện. Lại triệu tập bốn mắt Mã Anh Tuấn ba người mở văn phòng hội nghị, đem đến tiếp sau công tác đều an bài tốt. Lúc này mới uống vào trà đậm, nhắm mắt dưỡng thần. Tối hôm qua luân phiên tao ngộ hai đại cường giả. Bên trong một người còn không biết thân phận. Nhưng chỉ bằng vào cái kia kinh hãi thế tục thối công. Cũng đủ để làm hắn đưa thân tám tuyệt cường giả. Người này là ai chính mình pha y chăng gặp qua mang mặt nạ, thì chứng minh hắn không muốn bị người biết hiểu thân phận. Lại hoặc là, hắn vốn là tứ cựu thành chứ danh nhân vật. Liền quét đường đều biết hắn. đến mức hắn tư dưới hành động, không thể không mang mặt nạ. Đến tột cùng là người nào vậy quá nhiều đầu sợi tại trong đầu quấn quýt lấy nhau, khiến cho Tiêu Chính vô cùng khó hiểu. Thùng thùng. Cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang. Ngoài cửa truyền đến Tiểu Đào Hồng thanh âm. Tiêu Tổng, có khách muốn gặp ngài. Bình thường tới nói, Tiểu Đào Hồng là sẽ không như thế vô lễ. Bình thường đều là hỏi, Tiêu Tổng, có khách nhân trọng yếu đến, ngài có gặp hay không? Còn muốn hỏi Tiêu Chính ý kiến. Có thể gặp đến, lần này tới khách nhân rất lợi hại không biết xấu hổ, ép buộc Tiểu Đào Hồng nói như vậy để hắn vào đi. Tiêu Chính cười cười, biết đôn ý đến. Giang giác. Hắn vừa dứt lời, cửa phòng liền bị người đẩy ra. Chính là anh Tuấn Tiêu Sái, cũng là vóc dáng không cao lắm đồ nỉ này, sư phụ đồ nỉ cười hì hì nói ra. Ngươi tiểu thư ký thật là xinh đẹp. So cha ta mạnh hơn. Đứng ở một bên Tiểu Đào Hồng nghe vậy, khuôn mặt hơi đỏ lên. Hướng Tiêu Chính thông báo một tiếng, liền lui ra ngoài. Tiểu tử ngươi ngay cả ta thư ký chủ ý đều đánh lên có tin ta hay không cắt ngang chân ngươi. Tiêu Chính cười đứng dậy, vòng qua bàn công tác đi ra ngoài. Thế nào lần này tới khẳng định không phải chuyên nhìn ta á đồ nỉ cười thần bí, ta lần này đến á trừ nhìn sư phụ bên ngoài, chính là vì nhìn sư nương. Cút sang một bên. Sư mẫu của ngươi không thấy nam nhân xa lạ. Riêng lại như ngươi loại này lông còn chưa mọc đủ tiểu hải tử. Tiêu Chính cười nói. Đồ nỉ nghe xong, lập tức liền muốn đảo quần nghiệm minh chính thân ngươi nếu dám thoát, ta đã đoạn ngươi mệnh căn tử. Tiêu Chính cả giận nói. Đồ nỉ cười hắc hắc, nháy nháy mắt nói. Sư phụ, ngươi khẳng định không biết ta vì sao lại đột nhiên tới Hoa Hạ. Ngươi cũng nói như vậy, ta nếu là không hỏi ngươi một câu, ngươi chẳng phải là rất thất vọng. Tiêu Chính treo gẹo nói. Đồ nỉ liên tiếp gật đầu, cũng không thừa nước đục thả câu, nhẹ giọng nói, giờ tìm tìm tơ y phụ thân ta. Muốn thông qua ta cùng sư phụ liên hệ. Hoặc là nói, là muốn cùng sư phụ làm một vụ giao dịch. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật mình. Xem ra, chính mình đoán trước sai lầm. Giờ tìm tại Hoa Hạ sức ảnh hưởng, hoàn toàn không đủ để hắn đem tạp lị đắt mang về New York là ai tại cản vị này phố hoan đại ngạc đường. Trước 1588, gặp gỡ phố hoan bá chủ. Không hề nghi ngờ, đem tạp lị đắt đưa tiến lâm ra, là ổn thỏa nhất cũng bảo đảm nhất. Điểm này tạp lị đắt cùng Tiêu Chính đều có tương đồng quan điểm. Bởi vì lâm lão yêu dù là lại yêu nghiệt, hắn vẫn là Hoa Hạ giới kinh doanh lớn nhất thành tín, cũng lớn nhất đại gia chi phong hùng người. Chỉ cần tạp lị đắt dám tiến lâm ra, lâm lão yêu thì nhất định sẽ không làm khó nàng. Thậm chí cho tạp lị đắt tốt nhất phù hộ. Từ hướng này tới nói, Hoa Hạ đã không có so lâm gia an toàn hơn nơi đặt chân. Thế nhưng là, Đông Tàng cùng lâm lão yêu quan hệ, cũng vô hình đem việc này đẩy hướng phức tạp hơn cục diện. Tiến nhập lâm gia, tạp lị đắt nhân sinh an toàn xác thực có thể đạt được cam đoan. Cái kia tự do đâu Tiêu Chính lớn nhất nói chuyện giật gân tiền tài vô pháp đổi lấy tự do đâu lâm lão yêu có thể cấp cho tạp lị đắt ra. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, uống một ngụm trà đậm. Lâm vào trầm tư. Đương nhiên, phần này trầm tư hắn cũng không cần duy trì quá lâu. Đôn ý lần này trước tới Hoa Hạ, vốn là mang đến đủ nhiều tin tức. Sư phụ, giờ tỉnh so ta sớm 2 giờ đến Yến Kinh. Đôn ý gặp Tiêu Chính nhíu mày trầm tư, lộ ra giờ tỉnh hành tung. Ta tại đến Tân Áo trước đó, hắn cũng cùng ta bắt được liên lạc. Tiêu Chính nghe vậy, khoe môi câu lên một cái cổ quái đường cong, nói một chút, giờ tỉnh thái độ gì phụ thân ngươi lại là cái gì thái độ lợi ích vĩnh viễn nương theo lấy mạo hiểm. Đôn ý cùng giờ tỉnh tại cùng một ngày đi vào Hoa Hạ. Đều là vì tạp lý đát. Gan đàn dám phái con trai mình tới, chắc hẳn cũng là tại hạ một bàn đại cờ. Mà dựa vào Tiêu Chính lúc trước cùng Thường Giật Sơn phố hoan chi tranh, gan đàn trong bóng tối xuất lực không ít. Tiêu Chính bây giờ không có cự tuyệt gan đàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lý do. Cho nên tạp lý đát chuyện này, Tiêu Chính tựa hồ tránh cũng không thể tránh. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng không công xuất thủ. Bất luận là trước đây hắn ra mặt cứu tạp lý đát, vẫn là đồ nỉ mang theo giờ Stin thỉnh cầu tới tìm hắn. Đứng tại thương nhân góc độ, giờ Stin đều thiếu nợ dưới Tiêu Chính một phần thiên đại nhân tình. Đây chính là Tiêu Chính bước lên to lớn nguy hiểm cứu tạp lị đắt nguyên nhân. Một khi tạp lị đắt cùng Đông Tàng song song mất mạng, Tiêu Chính không những hội bị vô số lao đại lên án, sẽ còn để giờ Stin đem sở hữu lửa giận tái giá đến trên người mình. Một cái mùa thu hoạch cũng đủ để cho Tiêu Chính đau đầu muốn nức, lại tới một cái phố hoan bá chủ dở tiền tiêu chính cùng sau lưng tân áo cũng đừng nghĩ phát triển. Bây giờ, tập lị đắt còn sống, dở tiền cảm tạ hắn, tiêu chính cũng chưa lâm vào tuyệt cảnh. Chí ít còn có lượn vòng đường sống. Từ mô bên trong góc độ tới nói, hắn đổi bị động làm chủ động, tại thời khắc mấu chốt làm ra chính xác lựa chọn. Dở tiền lao ra hỏa kia thái độ rất rõ ràng. Hắn nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong đem tạp lị đắt mang về New York. Kéo càng lâu, hắn càng bị động. Donnie thay cái thoải mái hơn tư thế ngồi. Hắn tuổi không lớn lắm, nhưng dần dần hun đúc ra hảo môn quý tộc lòng dạ cùng tư duy. Lại thêm trước khi đi cha lặp đi lặp lại dặn dò qua, giờ phút này Donnie có thể nói đã tính trước, lòng tin mười phần. Về phần phụ thân ta Donnie nháy mắt mấy cái, thần bí nói, phụ thân ta nói qua. Justin đã chủ động túi đầu trước hắn. Tại vĩ mô bên trên, phụ thân mục đích tại chuyện này xuất hiện tiến triển trước đó, liền đã đạt tới. Còn lại, cũng là tận khả năng nhiều giúp sư phụ tranh thủ thêm lợi ích. Dù sao lần này Justin thế nhưng là tương đương bị động. Giờ phút này không sư tử há mồm, chờ đến khi nào tiêu chính chừng Donnie liếc một chút, tiểu tử ngươi còn dám ở trước mặt ta mồm mép bịp người Justin không có khả năng không có hướng gan đạn ưng thuận hứa hẹn. Nếu không, gan đản cũng không có khả năng hôn phái Donnie tiến về Hoa Hạ. Donnie sở dĩ nói như vậy, chỉ sợ cũng là gan đản ra hiệu quả. Hy vọng từ trên miệng, càng rút ngắn song phương quan hệ. Donnie gặp sư phụ lập tức thì vạch trần chính mình tiểu tâm tư, mặt mo đỏ bừng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sư phụ, đây đều là phụ thân ta dạy ta nói tin rằng ngươi cũng không có thông minh này. Tiêu chính phất phất tay, hỏi. Justin người ở nơi nào đốn ý nghe vậy, biểu lộ cổ quái nói, hắn tại khách sạn nghỉ ngơi. Một giờ trước đó, hắn đã gọi điện thoại cho ta. Nói là hy vọng có thể cùng sư phụ tiến hành một lần gặp gỡ cái này từ dùng đến thật là đầy đủ rượu, tiêu chính nhịn không được cười rộ lên. Liên lại lắc đầu, thầm nghĩ Justin tâm trí thật là đầy đủ cứng chắc ga đến Yến Kinh không nói qua lầm ra thăm hỏi nữ nhi. Ngược lại tại khách sạn nghỉ ngơi. Tựa hồ tuyệt không lo lắng lâm lão yêu hội gây bất lợi cho nữ nhi. Vậy đại khái cũng là thượng vị giả tích xúc ca gặp nguy không loạn bốn chữ này nói nghe dễ dàng. Có thể trên đời này lại có mấy người có thể chân chính làm đến giờ Stin coi như một cái. Gặp tiêu chính không có phản ứng gì, đồ nỉ thử thăm dò. Sư phụ, ngươi muốn gặp hắn sao? Tiêu chính uống một ngụm trà đậm, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm đồ nỉ. Ngươi cảm thấy thế nào? Đồ nỉ gãi gãi đầu, lung tung nói. Ta làm sao biết sư phụ ngươi ý nghĩ a? Hắn đương nhiên là hy vọng tiêu chính đi gặp. Trên thực tế, tại giờ Stin cùng Donnie trước tới Hoa Hạ trước đó, cái này hai đại phố hoan hảo môn liền đã đạt thành chung nhận thức. Hình thành mặt trận thống nhất. Mà lại đối gan đản tới nói, lần này giúp đỡ giờ Stin, cũng sẽ không đối bản thân thể lợi ích tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, có thể thu hoạch giờ Stin hậu báo, tính thế nào, đều là một khoản kiếm buồn không lô mua bán. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? A tiêu chính ý vị sâu xa cười cười, đứng lên nói. Đuổi một ngày phi cơ, ngươi còn chưa ăn cơm á? Đồ nì nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, gật đầu nói, đu nở dê vở ơ ý a ta đều nhanh chết đói đi thôi. Sư phụ mang ngươi ăn Yến Kinh đặc sắc. Tiêu chính cầm lên áo khoác, cùng đồ nì bước phát triển mới áo. Bởi vì chuyện này liên lụy rất rộng, tiêu chính tự mình lái xe. Cũng không có an bài công ty nhân viên đồng hành. Lên đại lộ, tiêu chính liền để Donnie cho Justin đánh một thông điện thoại. Cái sau nghe vậy, vui mừng nhướng mày địa cho Justin đánh tới. Cho chuyện không có hai câu, cáo chi đối phương địa chỉ về sau, hắn liền đắc chí vừa lòng tắt điện thoại, dương dương đắc ý nói, sư phụ, Justin đã đi ra ngoài. Cũng liên tục để cho ta chuyển đạt đối với ngài cảm tạ. Tạ thì không cần. Ta cũng chưa chắc giúp được một tay. Tiêu chính híp mắt nói ra, có điều dê béo cửa vào, lao ra hỏa này tại thường giật sơn trong chuyện này, cũng coi là hố qua ta một thanh. Không làm thịt hắn, không thể nào nói nổi. Lái xe tiến về mục đích, tiêu chính đồn ý hai người trực tiếp tiến phòng, uống trà, chậm rãi chờ đợi đại dê béo hiện thân. Có lẽ là trùy hệ N rất quan cho NG, nói là tại khách sạn nghỉ ngơi giờ xỉn không có bất kỳ cái gì chậm trễ. Không đợi tiêu chính hai người uống xong một ly trà, hắn liền phong trần mệt mỏi chạy đến. Đây coi như là tiêu chính lần thứ nhất gặp gỡ phố hoan cự bá Justin, tiêu chính còn tại ở nước ngoài lúc, liền không chỉ một lần nghe nói qua người này đại danh. Tài phú kinh người, thương nghiệp năng lực nghịch thiên. tại phố Hoan cùng gan đạn nổi danh. Lại cũng không giống Lâm lão yêu cùng Thương Kinh Thiên như thế có rõ ràng chênh lệch. Hắn cùng gan đạn, nhiều lắm là có một ít có thể để bù đắp chênh lệch. Thuộc về song cường cục diện. Justin vừa mới lộ diện, Tiêu Chính liền xuất ra mùa xuân ấm áp, chủ động đứng dậy nghênh đón, đưa tay cười nói, Justin tiên sinh đại danh ta thế nhưng là như sấm bên tai a, hôm nay gặp mặt, thật sự là khí vũ bất phàm, khiến cho người kính ngưỡng a. Chương 1589, lớn nhất không chịu chào đón. Justin đường dài buôn ba, lại một đêm chưa ngủ, tăng thêm trong lòng lo lắng nữ nhi an nguy. Trên mặt hắn rõ ràng toát ra vẻ mệt mỏi. Tuy nói nhìn qua vẫn như cũ tràn ngập thượng vị giả khí độ cùng tinh khí thần. Có thể đôi mắt chỗ sâu mỏi mệt, lại bị Tiêu Chính liếc mắt nhìn ra. Nói đến, hắn dù là cường thế đến đâu, lại có tài lực, trừ thương người thân phận, vẫn còn có phụ thân tầng này thân phận. Hơn nữa còn là một cái hợp cách người cha hiền lành. Nghe ra nữ nhi trong điện thoại lời ngầm, Justin lập tức thả ra trong tay hết thảy, bay 10 cái giờ trước tới Hoa Hạ. Mục đích cũng là đem nữ nhi bình an tiếp về New York. Đương nhiên, từ một cái góc độ khác tới nói, cũng là bởi vì lần này liên lụy quá rộng, muốn giải quyết đối tượng càng là Hoa Hạ thứ nhất cự phú Lâm Lao Yêu. Dù là tự mình ra mặt cũng độ khó khăn quá lớn, hắn cũng không có khả năng tùy tiện điều động một người bộ hạ thì có thể giải quyết vấn đề. Tiêu lão bản mới là uy danh lan xa. Nhân tài mới nổi A ta cũng trước kia liền muốn cùng Tiêu lão bản gặp mặt, chỉ là một mực không có cái này vinh hạnh. Justin dùng thuần chủng tiếng Anh nói ra. Lời nói này hơi có chút nâng lên Tiêu Chính ý tứ. Lấy Justin thân phận và địa vị, dù là Tiêu Chính cường thế đến đâu, tạm thời cũng không có khả năng đạt tới Justin độ cao. Đơn giản một phen nói chuyện, thì có thể nói rõ Justin cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem tạp lị đắt đón về. Cho nên chỉ có thể hướng Tiêu Chính lấy lòng, đi đường cong cứu quốc lộ tuyến. Trên thực tế, tại Justin trước tới Hoa Hạ trước đó, hắn liền đã phát động quan hệ, liên hệ sở hữu có thế tại việc này lên phát huy tác dụng nhân vật. Đại nhân vật. Mà Justin đánh thứ nhất thông điện thoại, cũng là chỉ có vài lần duyên phận chú đẹp đại sư cung bộ trưởng. Cái sau tại đơn giản giải Justin tránh nặng tìm nhẹ vấn đề miêu tả về sau, dù chưa đánh rõ ràng giọng quan, nhưng cũng cho thấy nhất định khó xử. Chỉ biểu thị hội hướng trong nước đồng sự giải tình huống cụ thể, sau đó tận lực giúp Justin làm dịu vấn đề. Sau cùng, cung bộ trưởng lời nói xoay chuyển, trong điện thoại nâng lên thân ở Yến Kinh Tiêu Chính. Muốn viên mãn giải quyết việc này, Tiêu Chính mới là ngài lớn nhất trợ thủ tốt. Đây là cung bộ trưởng nguyên thoại. Cũng trong lúc vô hình gia tăng Tiêu Chính tại Justin trong lòng địa vị. Tiêu Chính cùng cung bộ trưởng có chiều sâu hợp tác, lại thành lập được tốt đẹp tư nhân quan hệ. Lúc trước vui vẻ đưa tiễn sẽ lên, Tiêu Chính từng cùng cung bộ trưởng tiến hành dài đến nửa giờ tư mật nói chuyện. Cho chuyện rất nhiều, cũng minh xác hai người cùng có lợi cục diện. Thương Chính không phân biệt, riêng là tại kinh tế tốc độ cao phát triển Hoa Hạ. Huống chi Tiêu Chính trong tay có bộ ngoại giao 10 phần coi trọng Tokyo tư nguyên. Việc này mở đường tiên phong cung bộ trưởng trừ cùng Tiêu Chính có quan hệ cá nhân bên ngoài, thay thế đồng hồ toàn bộ ngoại giao cùng Tiêu Chính duy trì lấy tốt đẹp quan hệ. Tập lị đắt sự kiện lần này cho tới bây giờ còn không có tăng lên đến chính trị tầng diện. Càng chưa nói tới chính sách đối ngoại, chỉ cần che, là có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Cho nên cung bộ trưởng đem ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Chính trên thân, xem như tận lực giúp hắn tranh thủ lợi ích. Cũng có thể kết bạn dở tìm dạng này một vị phố hoan cự bá. Ba người nhập tọa về sau, Tiêu Chính phân phó phục vụ viên mở ba bình mao đài, sau đó nâng chén nói, dở tìm tiên sinh. Cũng không biết ngài uống không uống đến quen chúng ta Hoa Hạ tiểu. Ta uống trước rồi nói. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Dẫn đầu tỏ thái độ. Một chén hai lượng. Đối Tiêu Chính mà nói không tính là gì, lấy giờ tỉnh tự lượng, dù là mao đài số độ cao, cũng không tồn tại vấn đề. Chỉ là hắn một đêm chưa ngủ, lại lặn lội đường xa, cái bụng giống tuyết. Một chén này hai lượng liệt tiểu rót hết, dạ dày thật là có chút khó chịu. Nhưng cân nhờ ở cờ đến trước đó chính mình xác thực âm qua Tiêu Chính, cũng coi là chịu nhận lỗi. Uống qua một chén rượu, ba người liền vừa ăn vừa nói chuyện. Justin trở ngại mặt mũi, cũng không đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Chính cũng vui vẻ nhìn thấy này cục diện, chỉ là không ngừng khuyên ăn khuyên uống. Không đến nửa giờ đầu, một bình mao đài chỉ thấy. Đang lúc Tiêu Chính ngoắc để phục vụ viên lại đến tiểu, Justin nhưng trong lòng kêu khổ, hâu ngừng nói, Tiêu lão bản. Ta có việc muốn nhờ, chờ làm xong, ta mới hảo hảo bồi ngài uống như thế nào nào có như thế cái uống phương pháp chuyện ta nhi còn không có giải quyết, có thể không có ý định lên liền để ngươi rót nằm xuống giờ Stin cũng là có nỗi khổ không nói được. Nhưng cho đến hiện tại, hắn mới chính thức giải tiêu chính tại hoa hạ đến tột cùng mạnh bao nhiêu sức ảnh hưởng. Liên chú đẹp đại sư cũng đối tôn sùng chi cực. Nhìn như vậy đến, trước đó bị chính mình hết sức coi trọng thường giật sơn thật đúng là kém hắn một mảng lớn á tiêu chính ngay vậy, lại là mười phần lễ phép đặt chén rượu xuống, một mặt trịnh trọng nói, giờ Stin tiên sinh có chuyện nói thẳng, ngài là khách quý, ta khẳng định chủ tùy khách tiện. Giờ Stin thầm nghĩ, ta có thể không nhìn ra ngươi có chủ tùy khách tiện ý tứ. Nhưng bây giờ tạp lị đát an nguy mới là vị thứ nhất, hắn cũng không muốn tại những chuyện nhỏ nhặt này lên xoắn suýt, đón đến, mím môi nói ra, tiểu nữ tạp lị đát sự tình, tin tưởng tiêu tiên sinh đã nghe nói không phải nghe nói. Tiêu chính lắc đầu, mỉm cười nói, ta mắt thấy hết thảy, mà lại là ta tự mình đưa tạp lị đát qua lâm ra. Vừa đến đã muốn bỏ qua ta công lao thật đúng là cái lao hồ ly á giờ Stin nghe xong thì nổi lòng tôn kính đứng lên. Vậy ta thì thật muốn cảm tạ tiêu lão bản đại ân đại đức lời này có giả vờ giả vịt thành phần, nhưng cũng không dối trá. Dù sao, giờ Stin đối cả kiện sự tình cho tới bây giờ cũng chỉ là tin đồn. Lấy hắn tại Yến Kinh sức ảnh hưởng, cũng không đủ cấp tốc trở lại như cũ chân tướng sự thật. Đương nhiên sẽ không dễ tin người bên ngoài chi ngôn. Giờ phút này nghe tiêu chính nói như vậy, trong lòng dù sao cũng hơi lòng cảm kích. Phải biết, nữ nhi lần này trước tới hoa hạ, chính là vì trả thù tiêu chính. Mà tiêu chính lại vẫn có thể làm được lấy ơn báo oán, dù là bên trong cũng có hắn nhân tố, nhưng cũng chứng minh người này thật sự là không đơn giản. Còn có lấy cực kỳ nhạy cảm quan sát tờ cu cờ đi hệ nờ biết như thế nào đem chính mình bày ở lớn nhất vị trí có lợi. Nếu không, bữa cơm này thì không phải mình cầu hắn, mà chính là hai cái thú bị nhốt tình cảnh bi thảm cân nhờ ở cờ như thế nào thoát khốn. Như vậy tưởng tượng, giờ Stin cũng càng tin tưởng tiêu chính có thể giúp tự mình giải quyết việc này. Trong lòng một hồi, hắn rút đi phòng bị, mím môi nói ra, tiêu lão bản, ta biết quý công ty muốn thuận theo quốc sách, phát triển mạnh thị trường nước ngoài. Ở phương diện này, ta có thể cống hiến sức mọn hắn sức mọn, là vô số thân cư phố hoan cũng trong mắt chi cực. Càng không nói đến thân ở hoa hạ tân áo tập đoàn. Đây là tỏ thái độ, cũng là trao đổi ích lợi. Chỉ cầu tiêu chính giúp hắn bãi bình việc này. Bãi bình lâm lão yêu nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng thì trước mắt mà nói, duy nhất có tư cách giúp giờ Stin, cũng chỉ còn lại có tiêu chính. Dù sao người này trừ là hoa hạ giới kinh doanh lãnh tụ, càng là lâm lão yêu nữ tế tiêu chính cười cười, đốt một điếu thuốc, khẽ thở dài, giờ Stin tiên sinh, có lẽ ngài còn không biết ta cùng lâm lão bản quan hệ a ta biết giờ Stin coi là tiêu chính muốn để hắn lại tăng thêm một số thẻ đánh bạc. Không đợi hắn nói xong. Đã thấy tiêu chính lắc đầu, một mặt tiếc nuối. Giờ Stin tiên sinh, ngài hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà chính là tiêu chính một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta có thể là toàn thế giới, lớn nhất không chịu lâm lão bản chào đón người. Cứ việc tại về mặt thân phận, ta là con rể hắn. Giờ Stin nghe vậy, tâm tình trong nháy mắt ngã vào cốc. Chương 1590, giá trên trời thẻ đánh bạc. Giờ Stin mặc dù thân ở New York, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu hoa hạ tình huống. Riêng là Thường Giật Sơn từng cùng tiêu chính đo sư cờ, làm Thường Giật Sơn phía sau kẻ ủng hộ, hắn càng là chuyên nghe qua tiêu chính sự tích. Hắn biết rõ tiêu chính cùng Lâm Chiêu Thiên quan hệ, cơ bản đạt tới thế như thủy hỏa cấp độ. Cho nên hắn biết tiêu chính không có nói láo, trên thực tế, tiêu chính thật là Lâm Chiêu Thiên ghét nhất người. Không có cái thứ hai. Muốn một cái để Lâm Chiêu Thiên ghét nhất người đi cầu Lâm Chiêu Thiên mở một mặt lưới, nghe là như thế thật không thể tin giờ Stin cũng là bây giờ không có càng người tốt hơn tuyển, mới sẽ chủ động liên hệ cái này từng có chút ân oán tiêu chính. Trái lại, hắn cùng Lâm Chiêu Thiên cũng coi như có chút qua lại. Theo đạo lý tới nói, hắn đã tới hoa hạ, cái thứ nhất muốn gặp, khẳng định là Lâm lão yêu. Nhưng hắn lại biết sự kiện lần này quá nghiêm trọng, đông tàng thân phận cũng quá mẫn cảm. Tùy tiện đến cửa, hắn sợ không những giải quyết không vấn đề, ngược lại mở rộng tình thế. Đó là trước mắt giờ Stin bất luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên tiêu lão bản nói quá lời. Giờ Stin tìm từ no y lấy ngài năng lực, lâm lão bản như thế nào lại không chào đón ngài đâu có lẽ, lâm lão bản chỉ là đang khảo nghiệm ngài mà thôi. Lời này chính hắn đều không tin, tự nhiên cũng không có khả năng thuyết phục Tiêu Chính. Nhưng bất luận như thế nào, hắn đã liên hệ với Tiêu Chính, cũng định ra cơ bản phương án. Dù là Tiêu Chính cùng Lâm Chiêu Thiên quan hệ cứng ngắc, hắn cũng nhất định phải đi đường này. Trái lại, Tiêu Chính năng lực, hắn vẫn là tán thành. Liên chú đẹp đại sư đối với hắn cũng tôn sùng có thừa, tăng thêm hắn là việc này người chứng kiến. Giờ Stein bây giờ không có nhân tuyển thứ hai. Tiêu Chính cười cười, không có nhiều lời. Lúc này, ngồi ở một bên ăn như hổ đói Đôn Y ngước mắt nói ra, giờ Stein thúc thúc. Sư phụ ta tuy nhiên có thực lực, nhưng làm như thế, lại đem Lâm lão bản hoàn toàn đắc tội ta minh bạch. Giờ Stein gật đầu, sau đó từ tùy thân mang theo cặp công văn lấy ra một phần hợp đồng, đưa cho Tiêu Chính nói. Tiêu lão bản, ngài xem qua một chút. Tiêu Chính quét mắt một vòng, cũng không có khinh thường. Cầm lấy hợp đồng nhìn. Nếu như tại 4 năm trước, thậm chí là 3 năm 2 năm trước, Tiêu Chính có lẽ đều sẽ không thái quá nghiêm túc đi xem một phần hợp đồng. Bởi vì khi đó, trong lòng hắn nhiều tiền tiền ít cũng không trọng yếu, vui vẻ trọng yếu nhất mà như thế nào mới có thể thu hoạch được vui vẻ đâu, người thân bạn bè bình an, người yêu hạnh phúc, có năng lực bảo hộ chỗ có quan tâm người. Làm ngươi có đầy đủ đa tài giàu cùng quyền lực thơ ý điếm. Làm ngươi có thể sử dụng tài phú cùng quyền lực vì người bên cạnh chế tạo an toàn mà thoải mái dễ chịu sinh hoạt lúc, ngươi thì nắm giữ lớn nhất vui vẻ. Chỉ có không đủ nỗ lực người, mới cho rằng đây là hám lợi đen lòng. Mới xem thường sở hữu coi trọng tiền bạc nữ nhân người. Mà trên thực tế, ngươi liền nỗ lực đều làm không được, như thế nào để nữ nhân yêu mến ngươi, như thế nào cho ngươi thích nữ nhân cuộc sống tốt đẹp sinh hoạt không chỉ có thơ cùng phương xa. Vẫn phải có đi phương xa có thể ở lại tốt nhất quán trọ, ăn được tốt đồ ăn năng lực. Lãng mạn là có thành tựu vốn nên. Tốn 5 phút đồng hồ xem hết hợp đồng, Tiêu Chính cơ bản có thể xác định, giờ Stein mở một cái giá trên trời. Một cái cho dù đến Tiêu Chính mức này thành công thương nhân, cũng khó có thể kháng cự giá trên trời. Có thể nói, chỉ cần Tiêu Chính giúp giờ Stein chuyện này, giờ Stein liền sẽ giúp hắn hai cái bận điệu. Thứ nhất, cho mỹ ảnh hệ liệt thị trường nước ngoài cung cấp cực lớn tiện lợi. Thậm chí hiệp trợ mỹ ảnh hệ liệt trở thành toàn cầu sử dụng tốt nhất trang phẩm giới bá chủ. Giờ Stein có năng lực như thế. Làm phố hoan bá chủ, hắn nắm giữ nhân mạch cùng tư nguyên, là trước mắt Tiêu Chính khó mà bằng được. Thứ hai, vì tân áo thôn đã thông quốc tế thị trường. Cái này theo Tiêu Chính, mánh lưới thành phần lớn hơn hiệu quả thực tế. Ngắn ngủi đến xem, cũng không có quá đại lợi ích có thể tìm ra. Nhưng đối với tân áo thôn tới nói không thể nghi ngờ là tốt bắt đầu. Cũng nên hợp tân áo tập đoàn chỉnh thể phương châm. Xem ra giờ Stein đi cầu chính mình trước đó, là thật bỏ công sức. Không những quen thuộc Tiêu Chính tâm tính, cũng đối tân áo tập đoàn phương hướng phát triển như lòng bàn tay. Có thể làm được giờ Stein mức này, chẳng trách hắn có thế tại Hồng Thủy Manh thu tụ tập phố hoan chế bá nhiều năm. Giờ Stein tiên sinh thật sự là mở một cái để cho ta chạy nước miếng thẻ đánh bạc cá. Tiêu Chính khép lại hợp đồng, cảm khái nói. Cùng Tiêu lão bản hợp tác, là ta cho tới nay tâm nguyện. Giờ Stein một mặt trịnh trọng nói ra. Cho chỗ tốt, còn đem Tiêu Chính nâng ở chỗ cao. Giờ Stein biết, xuất phát từ nhiều mặt cân nhở AG, Tiêu Chính rất không có khả năng cự tuyệt chính mình. Vì nữ nhi, hắn có thể nói nhọc lòng, vắt hết óc. Ta trước gọi điện thoại xác nhận một chút. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Ta sợ phần này đại lễ quá dày, ăn hết đến lấy mạng lấp. Giờ Stein lấy lòng hai câu, liền đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi phòng khách. Tiêu Chính muốn cho người nào gọi điện thoại một cái có lẽ liền liệu sự như thần lâm hỏa âm cũng đoán không được nữ nhân. Đồng Bích Quân. Tiêu Chính rất rõ ràng, Đồng Bích Quân tại lần trước bữa tiệc hướng mình lấy lòng, là bởi vì muốn cầu cạnh chính mình. Chỉ là nàng bởi vì khó mà răng miệng. Tạm thời đem việc này mắc cạn. Mà đối Tiêu Chính mà nói, đây cũng là cơ hội. Hướng Đồng Bích Quân đòi hỏi điểm lợi tức cơ hội. Thư Nguyên trao đổi nha. Đến Tiêu Chính mức này, sinh ý trên trận nào có quá nhiều giao có thể nhờ vào nhân tình mà thoát chiến trường không cha con. Huống chi là hắn cùng Đồng Bích Quân quan hệ phức tạp hắn có thể không mang thủ, nhưng muốn hắn vô điều kiện giúp Đồng Bích Quân. Nam mơ. U cờ điện thoại vừa đánh tới, Đồng Bích Quân thì kết nối. Khiến Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn sau khi, cũng thầm nghĩ Đồng Bích Quân pha y trang chính đang chờ mình điện thoại A Chính. Tìm Đồng Di có chuyện gì? Đồng Bích Quân mỉm cười nói. Ừm, có chuyện gì? Tiêu Chính cũng không giấu giếm, ngậm cười nói. Tạp lỵ đát tiểu thư tại trong nhà ngài còn ở đến thói quen A Tiêu chính dùng các ngài, xem như nên hợp đồng bích quân tâm lý, nho nhỏ đập cái mông ngựa. Ở rất tốt. Vừa ăn xong bữa trưa, nàng lên lầu nghỉ ngơi qua. Đồng bích quân nói ra. Lâm thúc bên đó đây Tiêu chính cẩn thận hỏi. Không có động tĩnh gì sao đồng bích quân nghe vậy, biết Tiêu chính muốn nói cái gì. Xét thấy trước đó tại trên bàn cơm Tiêu chính cái kia khiến người yên tâm thái độ. Đồng Bích Quân cũng chủ động nói ra, ngươi cũng đã biết Đông Tàng cùng hắn là quan hệ thế nào Tiêu chính ngoại ý muốn nói. Đông Tàng là Hướng Thiên Sư Điệt. Đồng Bích Quân hơi hạ giọng. Chuyện này, hướng lên trời rất không cao hứng. Mùa thu hoạch ban đêm cũng tới một chuyến trong nhà Tiêu chính nghe xong, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Mùa thu hoạch muốn đi Lâm ra cái này coi như phiền phức đại dù là nàng không làm Lâm lão yêu diện khó xử tạp lý đát. Nhưng nếu như giờ Stin cũng lên một lượt môn còn có thể mang đi tạp lỵ đắt sao hiện tại xem ra, đem tạp lỵ đắt đưa đi Lâm ra. Tuy nói tạm thời bảo trụ tạp lỵ đắt an toàn, nhưng cũng lưu lại vô cùng hậu hoạn. Chỉ là lấy lúc ấy cục diện đến xem, bọn họ không có thứ hai con đường có thể đi. A chính, nếu như ngươi không phải muốn tham gia lời nói, tốt nhất cùng giờ Stin tối nay tới trong nhà một chuyến. Muộn, ta sợ sự tình thì không bưng bít được. Đồng Bích Quân ý vị thâm trường nói ra. Ngươi Lâm thúc rộng lượng đến đâu, lần này tạp lỵ đắt làm đều có chút qua. Không có khả năng xem như không có phát sinh. Chương 1591, tối hôm qua ngủ được chứ? Đồng Bích Quân cho ám chỉ. Chuyện này Lâm lão yêu bên kia khẳng định không vòng qua được qua. Nói đến cũng không kỳ quái. Đã Đông Tàng cùng Lâm lão yêu là sư thúc chất quan hệ, đặt tại xã hội hiện đại, sẽ cùng chú cháu. Chất nhi bị giết. Cái nào làm thúc thúc có thế ngồi yên không lý đến dù là tâm lý đối đứa cháu này lại không thích, nhưng dù sao là người một nhà. Tại hoa hạ cái này bên người thân không cần đạo lý xã hội, cho dù là cho ngoại nhân nhìn, cũng nhất định phải truy xét đến. Mà khác một cái tin tức thì là, mùa thu hoạch đêm nay sẽ đi Lâm gia liên hoan. Đi làm cái gì đơn thuần ăn cơm không khẳng định cũng là vì Đông Tàng bị giết sự tình a một khi Lâm lão yêu bên này nhả ra. Mùa thu hoạch tất nhiên đem việc này trọc ra. Không quan tâm là thông qua lực lượng chính trị áp chế, lại hoặc là đi trình tự tư pháp, tạp lỵ đắt cũng khó khăn từ tội trạng. Cho nên Đồng Bích Quân mới thông báo Tiêu chính, chấm nhất tại đêm nay trước đó đến một chuyến Lâm gia. Tiêu chính biết, Đồng Bích Quân đây là muốn tác hợp song phương tư. Không phải vậy thật làm lớn chuyện, dù là giờ Stin tại phố Hoan lại có sức ảnh hưởng, QNZ đừng hỏng tại Lâm lão yêu một mẫu ba phần đất làm càn. A chính ngươi yên tâm, ta hội từ đó phối hợp. Tận khả năng chuyện lớn hóa nhỏ. Ngươi cũng cho giờ Stin đánh một chút chào hỏi. Tư thái muốn làm đủ, riêng là mùa thu hoạch bên kia, tuyệt đối không nên cứng đối cứng. Ngươi Lâm thúc bên kia ta sẽ giúp ngươi cầu tình. Chỉ cần hắn gật đầu, chuyện này coi như kết. Đồng Bích Quân lời nói thâm thía nói ra. Xem như cho đủ Tiêu chính mặt mũi. Cái kia liền đa tạ đồng A Di. Tiêu chính mỉm cười nói. Người một nhà không cần khách khí như thế. Đồng Bích Quân ôn hòa nói. Về sau có thời gian, cùng Hòa Âm cùng nhau về nhà đến xem. Người Lâm thúc cũng là mạnh miệng. Không có khả năng thật không nhận Hòa Âm nữ nhi này. Đồng Bích Quân lời này có lôi kéo ý tứ. Người một nhà ba chữ, càng là tại để điểm Tiêu chính. Về sau nàng có chuyện gì, người Tiêu chính cũng quyết không thể ngồi yên không lý đến. Tắt điện thoại, Tiêu chính trở lại phòng khách. Mới vừa vào phòng. Giờ Stin liền đứng dậy đón lấy, trong mắt để lộ ra vẻ hỏi thăm, Tiêu lão bản, thế nào? Tiêu chính cười cười, hỏi, giờ Stin tiên sinh ban đêm có hay không hắn an bài? Không có. Giờ Stin liền vội vàng lắc đầu. Không có lời nói, chúng ta cùng đi bái phòng Lâm lão bản. Tiêu chính híp mắt cười nói. Đã thông khí, giờ Stin thận trọng hỏi. Cơ hội chỉ có một lần, nếu không có chu toàn chuẩn bị. Giờ Stin không dám tùy tiện tiến về. Thật muốn na ho tách ra. Hắn rất khó từ Lâm lão yêu trong tay đem nữ nhi đón về. Cái này Lâm lão yêu tính nghiên cứu, giờ Stin có chút giải. Cái kia cũng không phải cái gì giảng đạo lý người. Ừm. Qua khẳng định có chúng ta bắt đua. Tiêu chính khinh thường nói nói đến. Giờ Stin bắt đua khẳng định có. Còn hắn Tiêu chính trời mới biết Lâm lão yêu lại là thái độ gì. Coi như Đồng Bích Quân ra mặt cầu tình, Lâm lão yêu cho không nể mặt mũi còn hai chuyện đây. Bất quá bây giờ giờ Stin muốn cầu cạnh chính mình, lại mở ra giá trên trời thẻ đánh bạc. A chính ca nhất định phải mạo xưng là trang hảo hán. Theo giới kinh doanh những cái kia cầm 10 triệu mạo hiểm đầu tư thì dám danh xưng ức vạn tư sản người một cái đức hạnh. Thổi phồng. Donny gặp song phương đã thỏa đàm, ăn rồi bữa trưa về sau, trực tiếp thẳng về khách sạn nghỉ ngơi. Hắn giống như Justin, cũng là đi suốt đêm hướng Yến Kinh. Trắng đêm chưa ngủ. Justin làm theo thịnh tình mời Tiêu Chính qua hắn ngủ lại khách sạn tiêu khiển, tâm sự hợp tác công việc. Tiêu Chính chính có ý đó, ngay sau đó liền gật đầu đáp ứng. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là hiệp thương đêm nay ứng đối ra sao Lâm Lão Yêu cái này bỗng nhiên cơm tối. Mùa thu hoạch, Lâm Lão Yêu, cũng không có một cái là dễ đối phó hạng người. Nếu không có toàn bộ kế hoạch, Tiêu Chính sợ hai người sẽ bị Lâm Lão Yêu đuổi ra khỏi nhà. Loại chuyện này, Tiêu Chính đã không phải lần đầu tiên kinh lịch. Có thể nói quen thuộc tại giờ Stin ngủ lại hữu tần hao tổn đến chưa. Một nửa thời gian là giờ Stin nói, Tiêu Chính nghe. Bánh nướng họa cái này đến cái khác, tuy nói có lượng nước, nhưng giờ Stin đã mở miệng, chắc chắn sẽ không leo cây. Chủ yếu mục đích, cũng là cho Tiêu Chính cố lên động viên, để hắn ban đêm thêm ra lực. Tiêu Chính nhưng trong lòng thì cười thầm, ngươi giờ Stin phải biết Lâm Lão Yêu bình thường làm sao đối đãi ta. Xem chừng liền họa bánh nướng hào hứng đều sẽ đại giảm. Có điều ngược lại, Tiêu Chính dám đáp ứng giờ Stin, cũng không phải dự định tay không bắt sói. Thật không có giúp đỡ giờ Stin bận điệu. Đối phương ưng thuận những cái kia hứa hẹn, cũng tất nhiên sẽ không thực hiện. Lấy Tiêu Chính trước mắt tại giới chính trị sức ảnh hưởng, hắn lên có thể nối thẳng kim bộ trưởng. Dưới có Du Phi giúp hắn làm việc. Tối thiểu tại hệ thống công an, Tiêu Chính thì chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lâm Lão Yêu coi như tại giới chính trị tích xúc so với hắn thâm hậu. Nhưng muốn tại hệ thống công an cùng Tiêu Chính vờ ơ tờ cổ tay, cũng phải suy tính một chút có thể hay không chuyển đến động. Đương nhiên, đây hết thể đại tiền đề, là đông tàng cái chết mật. Một khi công khai, Tiêu Chính cũng không thể là vì khó kim bộ trưởng làm việc thiên tư trái pháp luật. Dù là đông tàng cũng từng giết thường giật sơn. Nhưng tạp lỵ đắt giết chút người phạm, cũng là khó thoát pháp võng. Bất chi bất giác đến cơm chiều thời gian, Tiêu Chính giờ Stin hai người cùng nhau đi tới Lâm gia. Trên xe, giờ Stin hơi có chút lo lắng nhìn Tiêu Chính liếc một chút, Tiêu lão bản, mùa thu hoạch cũng đi đun nở dê vở ơ y a ngài cũng nhận biết nàng Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn hỏi. Nhận biết. Còn có qua hợp tác. Giờ Stin cười khổ nói. Đây chính là cái nữ tử hiếm thấy a tại phố Hoan cực kỳ điệu thấp, nhưng năng lượng kinh người. Mấy lần hợp tác, ta cũng bắt không được nàng. Tiêu Chính ngay vậy, đối mùa thu hoạch lại có một cái toàn mới quen. Nhưng cũng trong lúc vô hình gia tăng chuyến này độ khó khăn. Đông Tàng từng nói qua, mùa thu hoạch là nàng sư tỷ. Như vậy, Lâm Lão Yêu cũng chính là nàng sư thúc. Mùa thu hoạch đều đã cường đại đến loại tình trạng này. Lâm Lão Yêu hội khủng bố cỡ nào tuy nhiên tại hiện nay xã hội, có sư thúc danh hiệu thì chưa hẳn còn mạnh hơn sư điệt. Nhưng Tiêu Chính đã từng cùng Lâm Lão Yêu từng có một lần vật tay kinh lịch. Lúc đó, hắn thì có thể kết luận Lâm Lão Yêu thực lực kinh khủng dị thường. Phải biết, Tiêu Chính lấy bạo phát lực lấy xưng, trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng, thậm chí có thể đánh chết một con trâu. Có thể đối mặt lâu dài ngồi phòng làm việc Lâm Lão Yêu, hắn làm thế nào cũng tách ra bất động. Nam nhân này, đến cỡ nào yêu nghiệt hắn lại đến thì sao kinh lịch qua nhiều năm như vậy? Hắn một mực sống ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hắn nơi nào đến thần bí như vậy sư điệt là tiến vào Yến Kinh trước đó thì có, vẫn là về sau đông tàng mùa thu hoạch dị thường thần bí. Mà nguyên bản Tiêu Chính coi là coi như giải Lâm Lão Yêu, cũng càng ngày càng suy nghĩ không thấu. Lại hoặc là nói hắn chưa từng có giải qua Lâm Lão Yêu. Cùng mọi người giống nhau. Xe con vừa lái đến cửa, còn không có dừng hẳn, Tiêu Chính thì liếc một chút nhìn thấy đứng tại cửa ra vào nữ nhân. Không là người khác, chính là một bộ áo dài mùa thu hoạch. Cái kia đẹp đến nổi người kinh diễm, cường đại đến làm cho người kinh diễm nữ nhân. Giờ Stin trông thấy mùa thu hoạch, sắc mặt cũng là hơi đổi. Cùng lúc đó, mùa thu hoạch cũng quay đầu quét mắt một vòng xuống xe hai người. Mềm mại đáng yêu tinh hồng bờ môi hơi vệnh, khiếp mắt nói, Tiêu lão bản, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Chương 1592, di thế độc lập. Thu thu hoàn toàn như trước đây khí chất yêu dị. Mặt như trăng sáng, mi tâm một màn kia đỏ bừng, bằng thêm mấy phần mê hoặc. Nàng mặc bó sát người áo dài, phát họa đây đà thân thể mềm mại. Nàng mang giày cao gót, khiến cho cả người nhìn di thế độc lập. Nhưng Tiêu Chính biết, sau lưng nàng bị trúng một đau kia, tuyệt không phải nghỉ ngơi một buổi tối liền có thể phục hồi như cũ. mặc bó sát người áo dài, hội ghim chặt nàng vết thương, mang giày cao gót, cũng sẽ tăng thêm phía sau lưng cảm giác đau đớn. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ bền lòng vững dạ. Thật là một cái kiên cường nữ tử. Ngủ được không tệ. Tiêu Sắc mặt nghiêm chỉnh như thường cười cười, tựa hồ một chút cũng không có đem tối hôm qua sự tình để ở trong lòng. Thu Thu lạnh nhạt gật đầu, trên mặt lại là treo làm cho người run rẩy nụ cười. Nàng tư đầu đến củ ổ y không để ý đến đứng tại Tiêu Chính bên người Justin. Tựa hồ đem xem như không khí. Ba người một trước hai sau đi tiến lâm ra, làm nữ chủ nhân Đồng Bích Quân lại sớm đã tại cửa ra vào chờ. Trên mặt dịu dàng mỉm cười nên đón ba người. A Chính, Thu Thu, các ngươi có thể tính tới. Đồng Bích Quân cười cười, liền lại hướng Justin gật đầu ân cần thăm hỏi, đem phân tức nắm tốt. Hiện nay Justin cũng không phải lấy phố hoan thương người thân phận có mặt đêm nay bữa tiệc. Không có Lâm lão yêu gật đầu, Đồng Bích Quân không tiện chủ động thân thiện. Thu Thu tựa hồ cùng Đồng Bích Quân không tính rất quen, đơn giản hàn huyên về sau, liền cùng nhau tiến pho nở dê kha cờ hở. Ta gặp qua nàng một mặt. Đồng Bích Quân lạc hậu Thu Thu, tại Tiêu Chính bên thai nói ra. Không phải tốt ở chung nữ nhân. Tiêu Chính gật gật đầu, mỉm cười nói, còn có thể điệu bộ âm càng khó ở chung. Đồng Bích Quân nghe vậy, lại là cười một tiếng. Đu nở dê vở âm y a trên đời này còn có cô gái nào so Lâm Hòa âm càng khó ở chung, nếu như không phải nói có một cái kia chính là hơn 20 năm trước Diệp Ngọc Hoa. Được vinh dự Diệp Phượng Hoàng nữ tử hiếm thấy. Một đoàn người vào nhà lúc, Lâm lão yêu còn trên lầu thư phòng. Thu Thu trực tiếp lên lầu, vứt xuống Tiêu Chính hai người. Mà Đồng Bích Quân cũng không có nhàn rỗi, nàng phân phó người hầu thông báo Tạp Lệ đắt xuống lầu. Cha Tạp Lệ đắt xuống lầu về sau, mảnh mai thân thể nhào vào Justin trong ngực. Nhiệt lệ lập tức hiện ra tới. Nữ hài nhi từ tối hôm qua liền không có ngủ an tâm, hôm nay cả ngày càng là ngơ ngơ ngác ngác, hốt hoảng. Đại thù đến báo, trong nội tâm nàng nhưng lại không được đến mảy may thỏa mãn. Ngược lại, mãnh liệt khủng hoảng cùng bất an chỗ nào cũng có địa chui vào nàng sâu trong linh hồn. Làm nàng đứng ngồi không yên. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy Justin, nàng tâm tình trong nháy mắt mất khống chế, cũng không còn cách nào chấn định. Không có việc gì không có việc gì. Justin ôm Tạp Lệ đát gầy gò bả vai, ôn nhu nói. Cha đến, không cần phải sợ. Hắn đã tâm thương nữ nhi, lại cảm thấy may mắn. May mắn thường giật sơn chết nhanh, chết sớm. Như lợi đến hai người kết hôn sinh tử, thường giật sơn mới ra loạn gì, một mệnh ô hô. Nữ nhi còn không bị hắn hoàn toàn hủy cùng lúc đó. Hắn tựa hồ cũng lý giải Lâm lão yêu vì cái gì chán ghét như vậy Tiêu Chính. Bất kỳ một cái nào làm cha, chỉ sợ cũng sẽ không hy vọng chính mình bảo bối nữ nhi là một người đàn ông xa lạ nổi điên phát cuồng. Quá đau lòng. Trấn An Tạp Lệ đát, Đồng Bích Quân mời ba người đến pho nở dê kha cờ hờ nhập tọa, sau đó châm trà đổ nước, tha thiết chiêu đái ba người. Nói chuyện phiếm không bao lâu, Thu Thu liền cùng Lâm lão yêu cùng nhau xuống lầu. Gặp chính chủ hiện thân, Tiêu Chính bọn người nhao nhao đứng dậy. Bởi vì lúc trước từng có không chỉ một lần đối kháng, Tiêu Chính ngã cũng không dễ chủ động tiến lên chào hỏi. Justin làm cho này lần chủ yếu khách đến thăm, lại muốn cầu cạnh Lâm lão yêu, tự nhiên không thể nhìn như không thấy. Hắn hai bước tiến lên, đầy mặt nụ cười cùng Lâm lão yêu nắm tay, "Lâm lão bản, hồi lâu không thấy, ngài là càng ngày càng tuổi trẻ." Lâm lão yêu không có biểu tình gì, đơn giản sau khi bắt tay nói ra, đều ngồi vào vị trí đi. Thái độ lãnh đạm, đã không có biểu lộ ra ghét bỏ, cũng chưa nói tới nhiệt tình. Ngược lại là tại cùng Tiêu Chính gặp thoáng qua lúc, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Cuối cùng không nói một lời, tiến về nhà ăn. Một bàn đồ ăn đều là Đồng Bích Quân thân thủ nấu nướng, sắc hương vị đều đủ. Trên bàn còn bày biện hai bình mao đài, tổng cộng 6 bức bát đũa. Mọi người nhập tọa về sau, Justin chủ động nâng chén, hướng Lâm lão yêu nói ra, Lâm lão bản, tiểu nữ cho ngài thêm phiền phức, còn mong rộng lòng tha thứ. Lời nói này đến gặp may, cũng không có đem Đông Tảng cái chết điểm phá. Xem như một lần dò xét. Nhìn xem Lâm lão yêu phản ứng. Nhưng không đợi Lâm lão yêu lên tiếng, ngồi ở một bên Thu Thu liền dùng hai ngón tay nắm chén lĩnh rượu, chậm rãi nói ra, Justin tiên sinh. Thêm phiền phức không sợ, sợ là chết người. Justin nghe vậy, sắc mặt hơi hơi biến hóa. Tiêu Chính cũng chú ý tới Tạp Lệ đắt thần sắc có chút chán nản. Xem ra là no bụng trải qua giết người nỗi khổ. Ai, cũng là đáng thương nữ nhân, bị cừu hận choáng váng đầu óc. Justin biết được Thu Thu sẽ không từ bỏ ý đồ, không phải vậy hắn cũng không có khả năng cùng Thu Thu đồng thời đến Lâm gia. Sợ là sợ Thu Thu đạt được Lâm lão yêu gật đầu, đem sự tình nháo đến không thể vãn hồi cục diện. Đến lúc đó, cho dù Justin cổ tay thông thiên, sợ cũng khó có thể ngăn cản tạp lỵ đát thụ pháp luật chế tài. Cả kiện sự tình tràn ngập dấu chấm hỏi, cũng hết sức phức tạp. Justin lời nói xoay chuyển, trầm ngưng nói ý ta tin tưởng tạp lỵ đát. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ làm loại sự tình này. Ta nghĩ, bên trong nhất định có cái gì không muốn người biết hiểu lầm. Hiểu lầm Thu Thu hiếp mắt, toàn thân hàn ý bức người. Giết người vẫn là hiểu lầm Justin tiên sinh. Ngài thật đúng là bên người thân không cần đạo lý á. Justin cũng không để ý tới Thu Thu trào phúng, chứ câu câu nhìn về phía ngồi ngay ngắn chủ tịch Lâm lão yêu. Lâm lão bản, ta vừa rồi hỏi tham qua tạp lý đát, nàng tại trước tối hôm qua, xác thực sẽ gặp qua một người khác. Lâm lão yêu trầm mặc không nói nhấp một ngụm rượu, cũng không tính tiếp tra. Ngược lại là Đồng Bích Quân ôn nhu hỏi, tạp lý đát hôm qua còn gặp qua người nào Bạch Vô Song? Justin ý vị thâm trường nói ra, rất nhiều chuyện, đều là Bạch Vô Song nói cho tạp lý đát. Nếu không, nàng lại sao có thể biết được những sự tình kia đâu. Justin tại chuyển di chiến hỏa, tận khả năng qua đốt người khác. Chỉ cần có thể chuyển di Lâm lão yêu lửa giận, Justin mới có lượn vòng đường sống. Bằng không, hắn tuyệt khó mang đi tạp lý đát. Lâm lão yêu vẫn không nói một lời dùng cơm. Thu Thu cũng là mặt như Thu Hàn liếc nhìn hắn, khẽ mím môi môi đỏ. Ngược lại là Đồng Bích Quân có chút nhiệt tâm, không ngừng vì Justin làm nền bậc thang. Cho hắn phát biểu cơ hội. Nói một hồi, Tiêu Chính bưng chén rượu lên, nhìn về phía Lâm lão yêu đạo, ta mời ngài một chén. Lâm lão yêu ngược lại là không có trước mặt mọi người không nể mặt, đơn giản nhấp một ngụm, sau đó đặt chén rượu xuống. Tối hôm qua, ta cũng tại hiện trường NG. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Tiêu lão bản không dùng cấp thừa nhận. Thu Thu thanh tuyến lạnh lùng no y chúng ta sự tình, chậm rãi thanh tẩy. Tiêu Chính lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, ta không phải muốn thừa nhận cái gì, mà chính là Tiêu Chính híp mắt nói ra, nếu như ta tối hôm qua đến chậm một bước nữa, chết thì không chỉ là Đông Tảng, còn có tạp lỵ đát tiểu thư. Trên thực tế, cả kiện sự tình hậu trường đều có hắc thủ thao tác. Mục đích, chính là muốn thiên hạ đại loạn, hắn tốt từ đó kiếm lời. Tiêu Chính ý vị sâu xa nói ra, mà lại, ta dám đoán chắc người này thực lực phi phàm, thậm chí có thể là chúng ta quen thuộc người. Chương 1593, tiến vào cái bẫy. Chương 1593, tiến vào cái bẫy. Tiêu Chính lời nói này, tới một mức độ nào đó nhất định sẽ gây nên mọi người chú ý, bao quát Justin ở bên trong, cũng có chút chấn kinh. Trừ Bạch Vô Song làm thuyết khách bên ngoài, lại con nở có người kha cờ tại tối hôm qua xuất hiện, thậm chí muốn giết tạp lỵ đát. Người này là ai, là sao phải làm như vậy? Đông Tảng cùng tạp lỵ đát vốn là liên minh, từng cái đánh tan hai người, lớn nhất đắc ích giả thuộc về Tiêu Chính cùng Bạch Vô Song. Mà Tiêu Chính ngay tại hiện trường NG, thậm chí cứu tạp lỵ đát. Như vậy, mặt khác cái kia hậu trường hát thủ, sẽ là ai chứ? Mọi người ở đây trầm mặc không nói lúc, Đồng Bích Quân chủ động lên tiếng nói. Có khả năng hay không là Bạch Vô Song? Minh hữu Đồng Bích Quân câu nói này cực bén nhọn, thậm chí trực chỉ Thương Kinh Thiên. Bạch Vô Song minh hữu cũng là Thương Kinh Thiên, Bạch Vô Song ra mặt thuyết phục tạp lỵ đát, mà Thương Kinh Thiên lại ở sau lưng xuất đao. Một khi Đông Tảng cùng tạp lỵ đát song song chết bất đắc kỳ tử, tất cả mọi người hội hoài nghi là Tiêu Chính làm. Như vậy, cuối cùng được lợi người đem là Bạch Vô Song bản thân. Đây tuyệt đối là tinh diệu tốt chiêu. Thật có thể nói là nhất tiễn song điêu. Trừ muốn bước lên nguy hiểm rất lớn bên ngoài, hồi báo to lớn. Justin nhìn về phía Lâm lão yêu, Tiêu Chính cũng nhìn về phía Lâm lão yêu. Chờ đợi vị này tránh thức quyết định lão đại đáp lời. Thu Thu không có phản ứng gì, chỉ là chậm rãi nhấp một ngụm rượu, tựa hồ cũng không thèm để ý Tiêu Chính vừa rồi nói. Nhiều chuyện. Lâm lão yêu đặt chén rượu xuống, ánh mắt bình thản quét Đồng Bích Quân liếc một chút. Cái này nhìn như bình thản quét qua, lại là khiến Đồng Bích Quân trong lòng đột nhiên nhảy lên. Phía sau lưng cấp tốc chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Liên tục không ngừng gục đầu xuống, không dám cùng chi nhìn thẳng. Đông Tàng chết. Con gái của ngươi giết. Trầm mặc hồi lâu, Lâm lão yêu từ tốn nói. Nên có cái thuyết pháp. Ta hội tận lực đền bù. Justin bảo đảm nói. Làm sao đền bù? Thu Thu lạnh nhạt nói ra. Lấp mệnh lời vừa nói ra. Tạp lỵ đắt thân thể mềm mại khẽ run lên. Justin cũng là mi đầu cao lại. Nếu là lớp mệnh, ta chạy tới làm gì? Ngươi nữ nhân này khinh người quá đáng, nhưng cân nhờ ở cờ đến thu thu bản thân cường đại, lại thêm cùng Lâm lão yêu thật không minh bạch quan hệ. Justin cũng không dễ trực diện đáp lại, chỉ là đem ánh mắt rơi vào Lâm lão yêu thân lên. Lâm lão bản, ta chỉ hy vọng đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ. Có thể. Lâm Chiêu Thiên thản nhiên nói. Qua ngục giam ở 10 năm, ta làm cái gì đều không phát sinh. Tại ngục giam ở 10 năm cái kia tạp lỵ đắt quý giá nhất thanh xuân thì toàn hao tổn ở bên trong. Justin đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Có thể việc đã đến nước này, hắn tựa hồ cũng không có quá nhiều thẻ đánh bạc cùng Lâm lão yêu đàm phán. Không tự chủ được, hướng Tiêu Chính ném đi cầu trợ ánh mắt. Tiêu Chính biết, chính mình nên xuất thủ. Hắn uống một hớp chỉ riêng trong chén rượu trắng, mặt mỉm cười nhìn về phía ngồi ngay ngắn thủ tịch Lâm lão yêu, Lâm Thúc. Ngài tin tưởng tạp lỵ đắt tiểu thư có năng lực giết đông tàng sao đón đến, hắn nhìn về phía Thu Thu. Thu lão bản, ngài đâu? Hai người đồng đều không có trả lời. Chỉ là nhàn nhạt quét Tiêu Chính liếc một chút. Nếu như lúc ấy không có người thứ ba ở đây, tạp lỵ đắt tiểu thư căn bản không có khả năng giết chết đông tàng. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Cho nên trong mắt của ta, người này mới thật sự là thủ phạm. Mà tạp lỵ đắt tiểu thư, chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Ở đây người thứ ba cũng là ngươi. Thu Thu nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng càng kết luận Thu Thu một đã sớm biết có người trợ giúp tạp lỵ đắt giết đông tàng. Nếu như ta muốn giết đông tàng. Tiêu Chính mười phần bá tức giận nói. Hắn chết sớm. Người nào dám cam đoan Tiêu lão bản không phải lật lọng người? Thu Thu từ tốn nói. Cái này nên nư nhân chê tờ tì hệ tờ, căn bản là biết hết thể đi qua. Lại vẫn cứ không chịu thừa nhận, mà qua đời ý làm khó chính mình, cũng làm khó dở tình cha và con gái. Hiện tại, Tiêu Chính cơ bản có thể khẳng định. Hai người này đồng đều biết tối hôm qua đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng chính là người nào cũng không nói. Dương giả trang cái gì cũng không biết. Thật đúng là ảnh đế ảnh hậu cấp bậc A đương nhiên, kể 1.000 nói 1.000. Đông tàng thật là tạp lỵ đắt thân thủ giết chết. Đây là không thể sửa đổi sự thật. Cũng là Tiêu Chính cùng giờ Stin nhức đầu nhất vấn đề. Ta có thể cam đoan. Đồng Bích Quân lại lần nữa mở miệng nói. Một mặt trịnh trọng nói. A Chính phẩm cách, ta có thể đảm bảo. Lần này, Lâm lão yêu phản mà không có miệng phê bình Đồng Bích Quân. Tựa hồ ngầm đồng ý cái gì. Trái lại Thu Thu, tại Đồng Bích Quân lên tiếng về sau, cũng không nói thêm lời. Chỉ là chậm rãi bưng lên liệt tiểu, nhẹ khẽ nhấp một cái. Cục này, xem như Đồng Bích Quân giúp Tiêu Chính bình. Nhưng muốn phá cục hiển nhiên còn chưa đủ. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng biết, Đồng Bích Quân có thế xuất lực, cũng liền đến nơi này. Thu Thu hòa Lâm lão yêu hai người, vốn cũng không phải là Đồng Bích Quân có năng lực thuyết phục. Tiếp đó, vẫn phải dựa vào chính hắn. Lâm Thúc, ta sẽ mau chóng tìm ra cái này hậu trường hát thủ. Tiêu Chính biết. Chỉ có bắt được tránh thức hát thủ, mới có thể làm dịu Lâm lão yêu cùng Thu Thu phẫn nộ. Đây cũng là hai người thủy chung không đề cập tới cái này gốc dạ nguyên nhân. Không có có người khác, nhất định phải tạp lỵ đắt thay thế. Dù sao người là nàng giết, trả thù tại trên đầu nàng, cũng không oan uổng. Nhưng nếu như Tiêu Chính có thế bắt được hát thủ, chuyện này thì còn có lượn vòng đường sống. Tìm ra hung thủ trước đó, tạp lỵ đắt không thể rời đi. Lâm lão yêu chậm rãi đứng dậy. Dùng hành động kết thúc cái này đống nhiên bữa tối. Lâm lão yêu vừa đi, Thu Thu cũng đứng dậy theo hắn lên lầu. Trước khi đi lưu lại một câu ý vị sâu xa lời nói, Tiêu lão bản, chúc ngươi may mắn. Đưa mắt nhìn hai người lên lầu, Tiêu Chính lại cảm thấy mình giống như tiến vào một cái bẫy. Một cái cự đại âm mưu nhưng tưởng tượng có thể thu được giờ tỉnh thương nghiệp chống đỡ, cũng liền không đi đau đầu. Hồi báo càng cao, giao suất tự nhiên cũng lại càng lớn. Tân áo trước mắt đang đứng ở giai đoạn phát triển, giai đoạn trưởng thành, nhất định phải nhanh chân tiến lên. Lâm lão yêu buông lời. Tạp lỵ đắt nhân sinh an toàn tự nhiên là đạt được cam đoan. Không dùng tiếp tục ở tại Lâm gia, nhưng cũng không có khả năng rời đi Hoa Hạ. Nếu không, mặc cho giờ tín lại có năng lượng, cũng tuyệt khó có thể bình an toàn hộ tống tạp lỵ đắt về New York. Ảnh thị vệ tại vũ lực giá trị phương diện có lẽ không tính đỉnh phong, nhưng theo dõi phương diện. Cũng tuyệt đối thế giới nhất lưu. Muốn chạy nằm mơ. Lâm lão yêu vừa đi, mọi người tiếp tục lưu lại Lâm gia cũng không có ý nghĩa gì. Justin có nhiều chuyện muốn nói với nữ nhi, cho nên đi được rất lợi hại vội vàng. Hướng Tiêu Chính nói tạ về sau, liền lấy Đồng Bích Quân an bài kiệu xe rời đi Lâm gia, thẳng đến khách sạn. Nhưng trước khi đi, Đồng Bích Quân còn thiện ý nhắc nhở Justin, Justin tiên sinh không nên vọng động. Mọi ý thư đều có cái quá trình. Lời này là ám chỉ Justin khác ý đồ mang đi Tạp Lị Đát. Lâm lão yêu năng để Tạp Lị Đát rời đi Lâm gia, liền có thể vài phút tìm tơ y nàng. Huống chi, còn có cái vũ lực giá trị nghịch thiên thu thu đây. Chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Lúc này, gan đàn không tiếc bất cứ giá nào kết giao Tiêu Chính, hy vọng hắn tương lai có thể trở thành đồ nì thủ hộ thần, thì hiện ra ý nghĩa trọng đại. Người thừa kế bên người có cái tuyệt thế cường giả bảo hộ, đối hào môn vọng tộc mà nói thực sự quá trọng yếu. A Chính đưa mắt nhìn giờ Stin cha và con gái sau khi rời đi, Đồng Bích Quân than nhẹ một tiếng. Người không nên cuốn vào. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nhún vai cười nói, không quan trọng. Đối phương làm như vậy, vốn là có nhằm vào ta ngoài ý muốn nghĩ. Bắt tới treo đánh một trận, là ta vui lòng làm. Đồng Bích Quân nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nói, Đồng Di có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế. Đừng trách Đồng Di vô dụng. Tiêu Chính mỉm cười, cảm tạ cũng không kịp, làm sao lại quái ngại về sau có làm được cái gì đến lấy của ta phương, cứ mở miệng. Đồng Bích Quân nghe vậy, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ thoải mái. Nàng biết, Tiêu Chính hoàn toàn hiểu nàng ý tứ. Chương 1594, tử vong bảng danh sách. Chương 1594, tử vong bảng danh sách trong thư phòng. Đàn hương lượn lờ. Lâm lão yêu uống vào trà mới, phong thần uy nghiêm khuôn mặt không có chút nào dị sắc. Mày may không có bởi vì bữa tiệc lên nói chuyện ảnh hưởng đến tâm tình. Mà về phần đông tàng cái chết, tựa hồ cũng không phải là hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Phàm là người thành đại sự, phần lớn là lãnh khốc tuyệt tình người. Ở phương diện này, Lâm lão yêu đã làm đến cực hạn. Cái kia câu ta còn có một cái khiến Tiêu Chính thật lâu không thể tiêu tan. Đến nội tâm muốn cường đại đến mức nào mới có thể đối nữ nhi của mình nói ra mấy câu nói như vậy. Đông Tảng có lẽ không quá giải Lâm lão yêu tính tử, cũng không phân rõ vị sư thúc này đến tột cùng là như thế nào người. Nhưng Thu Thu lại rất rõ ràng, thâm nhập cốt tủy giải. Sư thúc. Thu Thu tư thái chưa nói tới quá tôn kính. Thậm chí có chút không quan trọng. So dưới lầu bữa tiệc càng thêm tự nhiên, tùy ý mà đối mặt Thu Thu lần này tư thái, Lâm lão yêu cũng không có toát ra bất luận cái gì không vui. Có thể gặp đến, hai người quan hệ sớm đã vượt qua tìm thường sư thúc chất. So rất nhiều người mong muốn muốn thâm hậu hơn. Ngài muốn mượn đao giết người Thu Thu mê hoặc trong đôi mắt đẹp lóe lên quan mang. Lâm lão yêu nhấp một miệng trà, thần sắc như thường nói, Internet bộ còn tại cờ ơn tờ bờ cờ giai đoạn, có người bận điệu. Đừng quản những này vụ vặt. Đón đến, Lâm lão yêu tiếp theo nói, Tiểu Trúc biểu hiện như thế nào có thể? Thu Thu nhàn nhạt gật đầu. Nàng nghe ra Lâm lão yêu không muốn nói thêm, ngay sau đó cũng không giống Đông Tảng như vậy không đầu không đuôi hỏi nhiều. Nói thêm điểm nàng, tương lai Lâm thị sẽ giao cho nàng. Lâm lão yêu ngữ nhanh nhẹ nhàng, lại nói ra một cái kinh tâm động phách tin tức. Người thừa kế đã tuyển định cũng là Lâm Tiểu Trúc, dù cho là Thu Thu bực này nữ tử hiếm thấy, cũng trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần. Nàng thậm chí hoài nghi mình vừa rồi nghe lầm. Lâm lão yêu muốn đem Lâm thị toàn quyền giao cho Lâm Tiểu Trúc một cái vừa mới tiến Lâm thị không bao lâu tiểu nha đầu phiến tử phải biết, Lâm thị tuy là gia tộc xí nghiệp, nhưng vẫn có không ít kinh nghiệm phong phú, thương trường người từng trải tòa chấn. Bọn họ tin phục Lâm lão yêu, có thể sẽ không dễ dàng tin phục một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu nữ hài. Ở cái này lợi ích trí thượng xã hội, ai dám đem nhà mình làm phó thác cho một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu nữ hài quản lý Lâm Tiểu Trúc, lại dựa vào cái gì chấn nhiếp bọn này Lâm thị nguyên lao? Trái lại, nếu như từ Lâm Hỏa Âm tiếp quản Lâm thị, hiệu quả thì hoàn toàn khác biệt. Lâm Hỏa Âm có năng lực ứng phó bất luận cái gì nan đề, mà bên người nàng còn có một cái nhìn như thô ráp, kỳ thực tràn ngập trí tuệ cùng đầu óc buôn bán Tiêu Chính. Tân áo có thế đi đến giờ này ngày này vị trí, tiến tới là này đôi phu thê hồ sơ thao tác. Có năng lực, có kinh nghiệm, có uy tín. Có thể nói, Lâm Hỏa Âm mới là người thư AK không có hai nhân tuyển, cũng có thể thuyết phục đám kia lao đầu. Nhưng nếu như từ Lâm Tiểu Trúc kế nhiệm, trời mới biết có thể hay không thiên hạ đại loạn, nhưng lý luận là lý luận, hiện thực là hiện thực. Có lẽ tất cả mọi người đang nghe tin tức này về sau, đều sẽ cho rằng Lâm lão yêu lão hồ đồ. Sắp khí tiết tuổi già khó giữ được. duy chỉ có Thu Thu biết Lâm lão yêu vì cái gì làm ra quyết định như vậy. Lâm Hòa Âm vĩnh viễn không có khả năng kế thừa Lâm lão yêu gia nghiệp. Bất luận là khách quan vẫn là chủ quan, đều khó có khả năng. Huống chi, phía sau nắm giữ quá nhiều lịch sử còn sót lại vấn đề, có quá nhiều cho tới bây giờ không thể cho ai biết bí ẩn. Một khi trong tương lai bạo phát đi ra, một khi gió dục mây vẩn, bố cục đại biến. Lâm Tiểu Trúc tiếp quản Lâm Thị, mới là hợp lý nhất, cũng trí tuệ nhất quyết định. Thu Thu gật gật đầu, liền còn nói thêm, sư thúc. Cục đã bố trí xong. Bước kế tiếp, chính ta đi ửng. Lâm Chiêu Thiên mặt không khác sắc đạo. Động trước phía nam. Thu Thu nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo hàn quang. Đông Tàng hỏi thăm Lâm lão yêu nên làm chút chuyện. Không những không được đến Lâm lão yêu mảy may trả lời, ngược lại cở mắng một trận. Lần này Thu Thu hỏi thăm, lại đạt được Lâm lão yêu chỉ thị. Nhìn như khác biệt đối đãi, kỳ thực không có có bất kỳ không ổn nào. Tại vị mưu chính, Đông Tàng nhiệm vụ cũng là làm dối, cũng là bố cục. Bản thân hắn liền không ai có thể lực qua chấp hành càng gian nan nhiệm vụ. Lâm lão yêu tự nhiên cũng không có khả năng cùng hắn thương thảo những đại sự này. Nhưng Thu Thu khác biệt, nàng xuất hiện, cũng là chấp hành cái kia một phần định ra mấy chục năm tử vong bảng danh sách, chỉ bất quá Lâm lão yêu cho nàng một cái ánh sáng thân phận mà thôi. Động trước phía nam. Phía nam có ai hùng ngồi Bạch Thành nửa đời kỷ Nam Phương thứ nhất hào môn, Bạch gia đã bị Bạch Vô Song toàn quyền tiếp quản Bạch gia báo thù bước đầu tiên, kéo ra màn che Tiêu Chính không bắt được chuyện này hậu trường hát thủ, Tạp Lị Đắt thì vĩnh viễn khác muốn rời đi Hoa Hạ. Tuy nói không có bị ném vào ngục giam, nhưng cũng cùng cấp bị giam lỏng. Chỉ bất quá người bình thường phạm vi hoạt động là ngục giam, mà Tạp Lị Đắt phạm vi hoạt động là toàn bộ Hoa Hạ. Thế gian như lồng giam, Tạp Lị Đắt dùng chính mình tình cảnh cho ra tốt nhất thuyết minh. Tối hôm đó, Tiêu Chính mời Donnie tới nhà ăn cơm, thuận tiện giới thiệu cho lão Lâm nhận biết. Đối với cái này, Donnie hưng phấn không thôi, sớm 2 giờ liền đến về đến trong nhà. Hy vọng mau chóng nhìn thấy trong truyền thuyết sư mẫu. Người tốt. Lâm Hòa Âm mặt mỉm cười, chủ động duỗi ra trắng như tuyết tố thủ. Donnie kinh ngạc nhìn chằm chằm khuynh quốc khuynh thành Lâm Hòa Âm, thật lâu mới phản ứng được. Cùng lão Lâm nắm tay, sứ mẫu. Ngài thật sự là quá đẹp. Không quan tâm là khí chất, dung nhan, lại hoặc là hàm dưỡng, thậm chí là một cái nhăn mày một nụ cười. Đều là Donnie gặp qua hoàn mỹ nhất nữ nhân. Phảng phất như là lão thiên ban cho lễ vật, ban cho sư phụ lễ vật ngươi cũng rất anh tuấn. Lâm Hòa Âm cười cười. Tiêu Chính trước đó bắt chuyện qua, người tới là phố Hoan Đại Ngạc gan đạn con trai độc nhất. Cũng là hắn Tiêu Chính duy nhất đồ nhi. Chứ một thân phận cũng không thể khiến Lâm Hòa Âm nghiêm túc đối phó, chỉ có Tiêu Chính đổ nhi tầng này thân phận, mới là Lâm Hòa Âm chú ý đối phương xưng hô nàng một tiếng sư mẫu, nàng nhất định phải cho lễ phép đáp lại. Huống hồ, cái này xinh đẹp bé trai cũng không làm cho người ta chán ghét. Ánh mắt thuần túy, xử sự làm người cũng 10 phần quan tâm. Sẽ không làm Lâm Hòa Âm không thoải mái. Xem ra sinh hoạt thẩm mỹ khiếm phụng Tiêu Chính đang chọn đồ đệ phương diện, vẫn rất có ánh mắt. Đồ ăn là Lâm Hòa Âm tự mình xuống bếp làm, Tiêu Chính làm theo như cái đại gia giống như ngồi ở phòng khách uống trà xem TV. Ngồi ở một bên đồn ý biểu lộ cổ quái nói, sư phụ, thầy ta mẹ đẹp theo thiên tiên giống như, ngươi làm sao còn để cho nàng tiến nhà bếp phá lớn lên đẹp cùng tiến nhà bếp có xung đột sao? Tiêu Chính liếc xéo đồn ý liếc một chút, dương dương đắc ý nói ra. Học một ít vi sư ngự thê chi đạo đi. Đây chính là môn thiên đại học vấn. Từ xưa đến nay, không biết làm khó bao nhiêu anh hùng hán. Đôn ỉ cười hắc hắc, hạ giọng nói, sư phụ, ngươi đây thế nhưng là khoác lác. Ta căn bản không nhìn ra sư mẫu sợ ngươi. Kính sợ là bày ở trong lòng. Nếu là bộc lộ ở trên mặt, thì chứng minh ta dạy dỗ còn chưa đủ đúng chỗ. Tiêu Chính kiên trì giải thích nói. Đôn ỉ còn muốn nói nữa, lại bị Tiêu Chính một bàn tay đập vào trên ót. Từ đâu tới nhiều lời như vậy, giúp sư mẫu của ngươi cầm chén đũa. Chuẩn bị ăn cơm. Donnie gãi gãi đầu, ngây ngô tiến vào nhà bếp. Tiểu tử này chuyến này nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, dùng bữa uống rượu một dạng cũng không rơi xuống. Lâm Hòa Âm còn chủ động kính hắn một chén, xem như cho đủ mặt mũi. Dùng qua bữa tối, Tiêu Chính hôn đưa Donnie về khách sạn, cái sau ám chỉ Tiêu Chính muốn mở mang kiến thức một chút tứ cửu thành sống về đêm, lại bị Tiêu Chính một chân đạp xuống xe môn, chờ lông dài tề lại thể nghiệm cười mắng lắc đầu. Lại có chút không đành lòng. liền đem Mã Anh Tuấn điện thoại ném cho Donny, thực sự ngủ không được tìm hắn. Nói xong nên ngang rời đi. Chương 1595, Tân Áo không có 3 cây đuốc. Chương 1595, Tân Áo không có 3 cây đuốc lao đại. Thủ tục bàn giao đều đã hoàn thành. Bốn mắt đẩy ra văn phòng cửa phòng, nên ngang ngồi tại đối diện. Đem thật dày một chồng văn kiện ném ở trên bàn làm việc. Điểm một điếu thuốc nói ra. Hồ Nhất Sơn không đùa tiểu thông minh Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, cười hỏi. Hắn không dám. Bốn mắt híp mắt cười nói. Đông Tàng chết, thế nhưng là chuyển đi xôn xao dư luận. Hắn không sợ làm cái thứ hai Đông Tàng sao Tiêu Chính nghe vậy, nhưng trong lòng thì than nhẹ một tiếng. Liền bốn mắt đều cho là mình giết Đông Tàng. Bên ngoài người chỉ sợ cũng toàn đều cho rằng như vậy a, cũng vô ý giải thích qua nhiều, nỗi oan ức này, chính mình chỉ sợ còn muốn có một đoạn thời gian. Nhưng chỉ cần không hoàn toàn công khai việc này, cái kia liền sẽ không đối với mình tạo thành quá lớn phụ diện ảnh hưởng. Ngược lại, hội có không ít lão đại cảm thấy hả giận. Xem như lợi và hại các một nửa đi. Thường Giật Sơn cái kia một trận chiến, Tiêu Chính không thể dùng vũ lực giải quyết. Bởi vì hắn không có triển lộ ra quá cứng thương nghiệp tài cán. Người nào cũng sẽ không tán thành hắn năng lực. Nhưng đối mặt Đông Tàng, sở hữu lao đại đều biết người này căn bản chính là một cái mãng phu. Ỷ vào một thân cường hãn bản sự thì không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên. Dùng vũ lực giải quyết hắn, người nào cũng sẽ không nhiều nói cái gì, ngược lại hả hê lòng người. Mà lại, thông qua Hồ Nhất Sơn truyền ra tin tức, mọi người cũng biết cả kiện sự tình căn bản chính là Đông Tàng chủ động khiêu khích trước đây, Tiêu Chính chỉ là bị ép nên chiến A mặc kệ làm gì thất đức ý đồ xấu hoạt động, chỉ cần từ vừa mới bắt đầu chiếm cứ đạo đức điểm cao, cơ bản sẽ không bị người mắng máu chó đầy đầu. Thu mua A quá trình từ bốn mắt thân thủ đốc thúc, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Cầm lao lâm thủ dụ, bốn mắt vì A tại Tân Áo an bài một mảnh rộng rãi khu làm việc vực. Bởi vì Tân Áo cao ốc xưa nay lấy mỹ nữ như mây nổi danh trên đời, A nhân viên đối công tác hoàn cảnh hết sức hài lòng. Ngay cả lưu thủ tầng quản lý, cũng cảm thấy mình tuổi trẻ mấy tuổi. Bốn mắt làm internet cỡ sách đầu, lại bởi vì A nghiệp vụ hình thức là hắn am hiểu, cho nên toàn quyền giao cho hắn quản lý, cũng coi như hợp tình hợp lý. Lao đại, người đã đến đầy đủ. Nếu không ngươi đi giảng hai câu bốn mắt đẩy đẩy kính mắt nói ra. Internet bộ là ngươi cùng ngửa con địa bàn, ta thò một chân vào không thích hợp tha Tiêu Chính cười nói. Cái này có cái gì không thích hợp, người nào không biết Tân Áo thôn là lão đại ngươi một tay tổ kiến hiện nay thu mua à, cũng là ngươi giật dây cùng Hồ Nhất Sơn đàm. Ta cùng ngửa con chỉ là ngồi hưởng thành mà thôi. Bốn mắt nói ra. Ngươi nếu không qua nói hai câu, ta sợ những lao công nhân đó tâm lý không nỡ. Tiêu Chính cũng không chối từ, gật đầu nói, vậy được. Ta 3 giờ chiều đi qua. Ngươi an bài một chút. Được. Bốn mắt gật gật đầu, liền lại hỏi. Đối lao đại, muốn giúp ngươi chuẩn bị một phần phát biểu bản thảo sao? Phát biểu bản thảo cũng không cần. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói. Bất quá ta có thể sẽ để điểm phát triển ý kiến. Ngươi cùng ngờ con đều có mặt một chút. Bốn mắt đánh cái ok thủ thế, rời phòng làm việc. Ăn bữa trưa, Tiêu Chính lại cùng Trầm Hàm tính cả Âu Dương mở internet hội nghị. Chủ yếu đề tài thảo luận thì là như thế nào chiều sâu khai quật mị ảnh hệ liệt toàn cầu thị trường. Tạp lý đắt một chuyện phát triển đến bây giờ, đã để giờ Stin khởi động hắn phố hoan tư nguyên, tận khả năng hiệp trợ Tân Áo tập đoàn mị ảnh hệ liệt thị trường nước ngoài. Hắn hiện tại mỗi ra một phần lực, liền có thể để tạp lý đắt càng sớm ngày về New York. Nói đến, tạp lý đắt bị giam lỏng hoa hạ, cũng là không tính một chuyện xấu. Mà nhờ vào đó gió đông. Ngoài nước bộ phận cũng nhất định phải làm ra nhất định chiến lược điều chỉnh, hy vọng có thế lần này giờ Stin duy trì dưới, tiến một bước khuyết trương thị trường số định mức, thành là chân chính trên ý nghĩa đồ trang điểm lĩnh vực bá chủ. Kết thúc dài đến 2 cái giờ hội nghị, Tiêu Chính xoa xoa có chút nở mi tâm. Uống mấy ngụm trà đậm, liền đứng dậy đi ra ngoài, hướng á khu vực làm việc đi đến. Sở dĩ đáp ứng bốn mắt đi qua giảng vài câu, trừ trấn an nhân tâm bên ngoài. Chủ yếu vẫn là A đối Tân Áo tập đoàn toàn bộ Internet bố cục ý nghĩa sâu xa. Thậm chí có thể nói, A cũng là Tiêu Chính chỗ tư tưởng Internet trong đế quốc nền tảng, không có nó tồn tại, dù là Tân Áo thôn phát triển được lại tấn mãnh, lại có thế lợi nhuận. Cũng vô pháp sẽ có hiệu chuyển đổi đến mỗi cái lĩnh vực. Mà có A, hết thể kế hoạch đều phải lấy đúng hạn vận hành. Vừa mới tiến phòng họp, Tiêu Chính liền đạt được như thủy triều tiếng vỗ tay. Trừ đối lãnh đạo thân phận tôn kính bên ngoài, cũng bởi vì sáng tạo tân áo thôn kỳ tích, khiến cho những này nghiệp nội nhân sĩ vạn phần sùng bái. Đến hiện nay Internet bố cục, còn có thể chế tạo tân áo thôn huy hoàng, không thể nghi ngờ là khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Tiêu Chính thương nghiệp thao tác năng lực, lại một lần nữa đạt được nghiệp nội nhân sĩ tán thành. Tiêu Chính mặt mỉm cười đi vào phòng họp, đưa tay ép một chút, rất nhanh, tiếng vỗ tay biến mất, lâm vào bình tĩnh. Cảm ơn mọi người nhiệt tình hoan nghênh. Tiêu Chính thong dong nhập tọa, ánh mắt liếc nhìn ở đây gần hơn 20 tầng quản lý, mỉm cười nói. Thực sự Internet lĩnh vực, chư vị mới là người sáng lập, mà ta chỉ là một cái tiểu học sinh. Các ngươi lãnh đạo nhất định để ta tới nói hai câu, từ nội tâm tới nói, ta là so sánh sợ hãi. Dưới đài một mảnh thiện ý tiếng cười. Tiểu học sinh thì xông ngươi chế tạo tân áo thôn, cũng đủ để khinh thường toàn trường. Thậm chí hoành động Internet lĩnh vực. Nói ngươi là kỳ tài cũng không đủ. Tự xưng tiểu học sinh, để cho chúng ta những này công nghiệp lao ra hỏa làm sao tự cho mình là đón đến. Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, ta biết các ngươi trước đó lao bản là Hồ Tổng. Internet lĩnh vực tuyệt đối bá chủ. Nói bừa Tổng có thể nói là hoa hạ Internet lĩnh vực lộng triều nhân. Nhóm đầu tiên lấy Internet lập nghiệp cây cỏ kiêu hùng. Cùng hắn so, ta còn có rất nhiều cần tiến bộ địa phương. Thậm chí các ngươi sẽ có người lo lắng, đổi đông ra, có phải hay không liền muốn bắt đầu cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa lời vừa nói ra, hiện chứa NG một mảnh trầm mặc. Cái này thật là tầng quản lý chỗ lo lắng vấn đề lớn nhất. Thử hỏi cái nào mới đông ra hội toàn bộ tiếp nhận những bộ hạ này để bạt một nhóm, cách chức mất một nhóm, đổi một nhóm chính mình tâm phúc, làm một chút thay đổi nhân sự. Có thể nói là chỗ làm việc thái độ bình thường. Ở chỗ này, ta hướng mọi người cam đoan, tuyệt đối không có cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa nói chuyện. Mỗi một nguyện ý đi theo tân áo tập đoàn làm, chúng ta đều đối xử như nhau. Tân áo thôn lệ thuộc Internet bộ. Nhưng chính như mọi người thấy, tân áo thôn là ta Tiêu Chính một tay chế tạo. Ta có lẽ tại Internet nói chuyện không có phân lượng gì. Nhưng ở tân áo thôn, ta nói chuyện vẫn là có tác dụng. Các ngươi nếu như đang làm việc lên gặp được vấn đề gì, mà các ngươi lãnh đạo trực tiếp lại không cách nào giúp các ngươi giải quyết. Tùy thời có thế đến nay văn phòng tìm ta. Mặt khác, đã A tầng quản lý đều tại, ta ở chỗ này cũng ngoài định mức nói hai câu. Xem như tân áo hội nghị cấp cao lên đánh nhịp quyết định biện pháp. Tiêu Chính cười cười, mí môi no y a trước mắt việc cấp bách là xây dựng Internet bản khối. Bao quát điện ảnh và truyền hình giải trí, dây vào trò chơi, thậm chí cả tức thời thông tấn Instant Messenger chờ lĩnh vực. Một tên A quản lý đưa ra nghi vấn, Tiêu Tổng, chúng ta bây giờ không có tiền tài A mấy trăm ức mua các ngươi tới, sẽ còn cay nghiệt các ngươi. Tiêu Chính vung tay lên. Tân áo thôn người sử dụng, thì là các ngươi A người sử dụng. Tân áo thôn kiếm tiền, đặc cung cho các ngươi hoa. Làm ra thành tích, thăng quan phát tài mọi thứ đều có. Không làm được thành tích, thu thập bao phục xéo đi. Tiêu Chính đứng dậy, đây chính là ta thái độ. Có vấn đề hay không không có vấn đề. A lão công nhân hô to, nhiệt huyết sôi trào. Chương 1596, Nữ vương bệ hạ, uy vũ. Chương 1596, Nữ vương bệ hạ, uy vũ. Trước thông qua A thành lập Internet bản khối, tân áo thôn đạo chạy lại là không nhất thời vội vã. Đến một lần Internet bố cục đã nắm tại tân áo, Lâm Thị, cùng cự phong Internet ba nhà bá chủ trên tay. Lâm Thị tạm thời còn chưa phát lực, cũng vô pháp giao động tân áo thôn địa vị. Cự phong Internet thì là cắm rễ nhiều năm, căn cơ sâu dày vô cùng. Dù là tân áo thôn lưu lượng vô địch, cũng khó có thể tại trong ngắn hạn đối cấu thành uy hiếp. Cho nên đạo lưu lượng một chuyện không thể cấp tiến, nhất định phải khe nhỏ sông dài, nếu không không khác mổ gà lấy trứng. Sẽ chỉ tự hủy vạn lý trường thành. Cùng bốn mắt mà anh Tuấn thương thảo xong A bố cục về sau, Tiêu Chính liền cầm lên áo khoác rời phòng làm việc. Tiêu Chính đã duy trì thời gian rất lâu đi làm thì khai hội, mở xong liền xuống ban trạng thái làm việc. Nhìn không tiêu hao cái gì thể lực, lại là mỗi lần tăng ca, thì mệt mỏi đầu óc choáng váng. Ngay cả ra ngoài uống chén rượu hào hứng cũng không có. Chỉ muốn về nhà ngủ. Cùng Lao Lâm ở nhà đơn giản đối phó bữa tối, hai người liền tắm rửa nghỉ ngơi. Đến mai là cuối tuần, hẹn xong qua Diệp Công quán liên hoan. Tiêu Chính còn muốn bồi Diệp Công chém giết mấy bản. Qua cửa nghiện. Thiên cương sáng, Tiêu Chính thì mở to mắt. lại phát hiện chỉ cần tại bữa trưa trước tiến đến Diệp Công quán là đủ. Cũng không cần làm cái thật sớm. Đối với cái này, Tiêu đang ngồi cảm thán chính mình đi làm lên đến có chút ma chướng. Lại cũng không có lòng giấc ngủ, rửa mặt sau ngồi trước máy vi tính phê duyệt bưu kiện. Tận khả năng không phát ra tiếng vang, chậm trễ Lão Lâm nghỉ ngơi. Xử lý mấy phần khẩn cấp văn kiện, vừa muốn đứng dậy uống ly cà phê, đã thấy Lão Lâm chẳng biết lúc nào ngồi ở giường đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chăm chú chính mình. Đánh thức ngươi, Tiêu Chính cười cười, đi qua ngồi tại cạnh giường. Ngủ đủ. Lâm Hòa Âm nói ra. Dù sao là cuối tuần, 11 giờ đi ra ngoài cũng được. Làm sao không ngủ thêm một lát? Tiêu Chính vuốt vuốt Lâm Hòa Âm trên trán sợi tóc. Đang nhớ ngươi là Nga Y phát sinh biến hóa, vẫn là một đêm biến thành hôm nay cái dạng này. Lâm Hòa Âm nhẹ nói, no y trước kia ngươi nhưng không có sáng sớm thói quen. Tiêu Chính nghe vậy, lại là trêu ghẹo nói, ta vẫn luôn là ưu tú như vậy, chỉ lúc trước không có ở trước mặt ngươi hiển lộ ra mà thôi. Lâm Hòa Âm gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Nói đi, nàng đứng dậy xuống giường, hỏi, bữa sáng muốn ăn cái gì đều có thể. Nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn, Tiêu Chính cười nói. Ta cũng vội vàng xong. Chúng ta ra ngoài ăn bữa sáng, sau đó thư giãn một tí. Giữa trưa chạy tới liên hoan là được. Ừm. Lâm Hòa Âm gật đầu. Hai người mặc chỉnh tề, Tiêu Chính lái xe tiến về phụ cận khu náo nhiệt. Vẫn chưa tới 9 điểm, chính là bữa sáng quầy hàng sinh ý nóng nảy nhất thời khắc. Sữa đậu nành, bánh tiêu, bánh bao cái gì cần có đều có. Tiêu Chính cầm một lồng bánh bao, hai chén sữa đậu nành, hai cây sữa đậu nành, liền cùng người mặc trang phục bình thường Lâm Hòa Âm ngồi ở một bên bà tờ đầu ăn. Tiêu Chính sớm mấy năm thói quen ăn quán ven đường, tuy nói những năm này chậm rãi thích ứng xã hội thượng lưu sinh hoạt. Nhưng đối với cái này hàng vỉa hè văn hóa hào hứng, cũng không có giảm ý hê u bao nhiêu. Trái lại Lâm Hòa Âm, lại từ nhỏ trải qua thiên kim sinh hoạt. Cho dù du học ở nước ngoài, nàng cũng thói quen tự cung tự cấp, tươi ăn ít thức ăn ngoài, qua bên ngoài quán cơm nhỏ đi ăn cơm. Đây không phải giả mồm, là nhiều năm tạo thành thói quen. Không phải để Lão Lâm học tập những điều ngoa đó đảm nhiệm Lý đại tiểu thư ăn quán ven đường, ngược lại là khó xử nàng. Hai người một bên ăn, một bên trò chuyện một số vụ vặt. Bởi vì Lão Lâm khuynh quốc khuynh thành tư sắc, lại là hấp dẫn không ít khác phái ánh mắt. Có điều trở ngại bản thân khí chất băng lãnh. Cùng bên người ngồi một tên áo mũ chỉnh tề, khí chất bất phàm nam thanh niên. Ngã cũng không có cái gì không có mắt tên du thủ du thực lên bắt chuyện. Có thể ăn không được một nửa, một thanh rất có từ tính thanh âm đột nhiên tung bay lọt vào trong tai. Tiêu Chính nghe xong, liền nhịn không được nhíu mày nhìn lại. Tiêu lão bản, thật đúng là xảo. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là trước mấy ngày mới thấy qua Thu Thu. Nàng hoàn toàn như trước đây áo dài trang phục, dẫm lên nhan sắc diễm lệ giày cao gót. Toàn thân trên dưới toát ra làm cho người không dám nhìn gần cường thế khí tức. Khoảng chừng người qua đường đi qua, đều là vô ý thức bắn ra, không dám cùng chi áp sát quá gần. Lâm Hòa Âm cũng theo Tiêu Chính ánh mắt nhìn lại, liếc một chút trông thấy từ chạy bộ đến Thu Thu. Không ngại cùng một chỗ ăn đi, Thu Thu tinh hồng khỏe môi hơi nhếch lên. Để ý không đợi Tiêu Chính mở miệng, Lâm Hòa Âm ánh mắt thanh lãnh cự tuyệt. Mặc kệ ngươi là lên khiêu khích cũng tốt, đoạt nam nhân cũng được. Lâm Hòa Âm đều sẽ ách giết từ trong trứng nước. Thu Thu nghe vậy, lại không có chút nào để ý, đúng là trước mặt mọi người ngồi tại hai người bên cạnh. Chào hỏi chủ quán cầm một cái bánh tiêu, một chén sữa đậu nành. Nàng ngồi xuống, nguyên bản hài hòa bàn ăn bầu không khí trong nháy mắt trở nên làm lạnh đứng lên. Lâm Hòa Âm không nói một lời, chỉ là ngưng mắt liếc nhìn Thu Thu. Tiêu Chính lại là cười khổ cuống quýt, trong lòng cũng là vạn phần cảnh giác. Nàng này thực lực quá mạnh. Dù là chưa bại một lần Tiêu Chính, cũng tuyệt đối không có tự tin đánh bại nàng. Không, lấy trước đó hai người giao phong tình huống đến xem, Thu Thu ẩn ẩn còn mạnh hơn Tiêu Chính một bậc. Có lẽ tại quyết trong chiến đấu, điểm ấy yếu ớt dẫn trước rất lợi hại khó cải biến chiến cuộc. Nhưng mạnh cũng là mạnh, Tiêu Chính cũng sẽ không trở ngại mặt mũi xấu hổ tại thừa nhận. Tiêu lão bản, không giới thiệu một chút, Thu Thu híp mắt dò xét Tiêu Chính, khỏe môi mỉm cười. Lại là loại kia làm cho người không rét mà run nụ cười. Một cái làm cho người nhìn không thấu cường đại nữ nhân, thật là đáng sợ. Thê tử của ta. Lâm Hòa Âm. Tiêu Chính mím môi nói ra. Thật xinh đẹp. Thu Thu quét Lâm Hòa Âm liếc một chút. Liên lại có chút hăng hái hỏi thăm Tiêu Chính. Tiêu lão bản, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp, vẫn là ta xinh đẹp nàng xinh đẹp. Tiêu Chính không có chút nào chần chờ nói ra. Nói thật Thu Thu cũng không ngoài ý muốn, chỉ là chậm rãi hỏi. Nói nhảm. Tiêu Chính thản nhiên nói. Ngươi hỏi là nói nhảm. Ta trả lời cũng là nói nhảm. Vấn đề này, ngươi không nên hỏi. Ta cũng không cần thiết trả lời. Bởi vì đáp án chỉ có một cái. Trên đời này, lão bà của ta Lâm Hòa Âm, là xinh đẹp nhất nữ nhân. Thu Thu ý vị thâm trường cười cười, hái một đoạn bánh tiêu đưa vào tinh hồng miệng bên trong, tinh tế nhấm nuốt nói, tiêu lão bản. Ngươi như là đã thành gia lập nghiệp, lại vì cái gì làm một cái nữ nhân xa lạ lấy thân thể mạo hiểm đâu, chẳng lẽ ngươi tuyệt không cân nhờ ở cờ Lâm tiểu thư tâm tình. Tiêu Chính trong lòng lộn bột một tiếng. Nữ nhân này, làm sao đột nhiên trở nên rảo hoạt như thế, nàng một mực biểu hiện được không phải đều rất phù hợp phái A, không nhìn ra nàng là cái đùa nghịch âm như nữ nhân A. Thầm cười khổ một tiếng, không đợi hắn mở miệng, lại nghe Lâm Hòa Âm không mặn không nhạt nói, Thu Thu, thật sao là ta? Thu Thu mỉm cười, nói y ta hư lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi có thể thêm cái tỷ. Lần sau đi ra ngoài chiếu soi gương. Lâm Hòa Âm ánh mắt bình thản nói, từ sắc áo dài phối hợp màu đo dày cao gót. Người ăn mặc rất thấp kém. Tiêu Chính nghe vậy, nhưng trong lòng thì vui mừng. Đối phó nữ nhân, vẫn phải là dùng nữ nhân chiêu a, hắn một đại nam nhân, thật đúng là không dễ làm mặt nói những cái kia bất nhã lời nói. Nhìn xem Thu Thu cái kia hơi ngoài ý muốn thậm chí kinh ngạc biểu lộ, Tiêu Chính trong lòng một trận mừng thầm. Nữ vương bệ hạ, uy vũ. Chương 1597, diễn này vừa ra. Lâm Hòa Âm lời nói này có lẽ đối nữ nhân bình thường mà nói, có được khó thể tưởng tượng lực sát thương, thậm chí hội trở mặt tại chỗ. Nhưng đối với Thu Thu tới nói, lại vẹn vẹn chỉ là một lần tiểu nhỏ ngoài ý muốn. Phong cách tại ta mà nói, có thể là một cái cỏ đuôi chó, hoặc là một cái không có thả bồi căn hamburger. Cá nhân lệch thật rộng lớn tại ý nghĩa thực tế. Thu Thu mỉm cười, hướng miệng bên trong đưa một ngụm nóng hổi sữa đậu nành. Lâm tiểu thư, ngươi là một cái lập dị. Coi phong cách là làm nhân sinh chỉ rõ đèn đối đãi người sao. Thu Thu trừ vũ lực giá trị bạo giảm, đầu góc buôn bán kinh diễm, nghĩ không ra tại cái chảy cái cối bên trên, cũng ủng có khiến người sợ hãi thán phục khẩu tài. Thật đúng là một cái toàn năng hình nữ tử hiếm thấy A. Lâm Hòa Âm liếc xéo khí định thần nhàn Thu Thu liếc một chút, lạnh nhạt nói ra, ta là một cái bình thường nữ nhân. Ngược lại là ngươi, không ngừng dùng trên thân sở hữu có thế biểu đạt đồ vật. Hướng toàn thế giới tuyên cáo ngươi không giống bình thường. Thu Thu cười cười, không hề tiến hành trên miệng đo sư cờ, yên tĩnh ăn bữa sáng. Đôi mắt đẹp chỗ sâu lại lóe làm cho người nhìn không thấu dị sắc. Bởi vì Thu Thu xuất hiện, Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm cái này đống nhiên bữa sáng qua loa kết thúc. Tính tiền, Tiêu Chính quét mắt một vòng mới ăn một nửa Thu Thu. Thu lão bản, ngươi chậm dùng. Chúng ta còn có việc, trước cáo tử. Thu Thu cũng không có đứng dậy. Chỉ là mỉm cười gật đầu nói, đi thong thả. Sau đó liền chậm rãi dùng cơm, cũng không tính tiếp tục dây dưa. Lên kiệu xe, Tiêu Chính nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Hòa Âm, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt. Nữ nhân này. Tiêu Chính hỏi. Nam nhân đối đại nữ nhân, nhất định có chỗ tính hạn chế. Chàng nữ nhân nhìn càng thêm trực quan. Riêng là lão Lâm loại này nữ nhân thông minh, khẳng định so với chính mình nhìn càng thêm toàn diện. Không có gì đặc biệt. Lâm Hòa Âm lạnh nhạt nói ra. Cố làm ra vẻ, giả thần giả quỷ. Nàng còn giống như thật có chút bản sự. Tiêu Chính thiện ý nhắc nhở. Ngươi rất lợi hại thưởng thức nàng. Lâm Hòa Âm hỏi ngược lại. Thưởng thức cọng lông. Tiêu Chính sụ mặt, lập tức tỏ thái độ. Nàng cũng là cái rảo hoạt nữ nhân. Lần sau lại đụng đến, ta khẳng định đối nàng tiến hành thân người công kích. Lâm Hòa Âm hơi hơi trong mắt nói, cẩn thận một chút. Ừm. Tiêu Chính gật đầu. Rất nhiều chuyện Tiêu Chính không cùng lão Lâm đề cả qua. Nhưng nàng muốn biết, chính mình cũng khẳng định không gạt được. Tiêu Chính cảm thấy Thu Thu là cái nguy hiểm nữ nhân, lão Lâm cũng cho rằng nàng không đơn giản. Cái này chứng minh, Thu Thu thực sự rất khủng bố. Đến Diệp công quán, Tiêu Chính còn không có vào nhà liền bị Diệp Tàng Hoa kéo đến trong viện hút thuốc. Nghe nói ngươi đi gặp Lâm lão yêu. Sự tình giải quyết sao? Diệp Tàng Hoa đốt một điếu thuốc. Một mặt thận trọng hỏi, tính toán giải quyết, nhưng lại dẫn xuất càng ma túy hơn phiền. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, cười khổ nói, biết mình không có lớn như vậy mặt mũi. A Diệp Tàng Hoa chừng Tiêu Chính liếc một chút, để ngươi lần sau lại xúc động như vậy. Tiêu Chính cười một tiếng, biết Diệp Tàng Hoa là quan tâm chính mình, cũng không làm ngụy biện, chỉ là an tâm hút thuốc. Đến tiếp sau làm sao bây giờ? Diệp Tàng Hoa híp mắt hỏi. Ta nghe nói Tạp Lị Đát bị giở tỉnh tiếp đi, nhưng một mực lưu tại khách sạn, chỗ nào cũng không có qua. Đó là cái cực dễ dàng làm cho người ta mơ màng hiện tượng. Lâm lão yêu đến tột cùng tỏ thái độ không có là na ho tách ra, giở tỉnh cưỡng ép mang đi Tạp Lị Đát. Vẫn là hắn nguyên nhân người trong cuộc không ra mặt giải thích, rất dễ dàng để ngoại giới suy nghĩ lung tung. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu. Vì Diệp Tàng Hoa giải hoặc no y Lâm Lão Yêu tạm thời không có ý định truy cứu, nhưng yêu cầu là bắt được hậu trường thủ phạm. Nếu không Tạp Lị Đát không thể rời đi Hoa Hạ. Giam lòng Diệp Tàng Hoa tắc lưới hỏi. Có thể nói như vậy. Tiêu Chính nói ra. Ngươi sẽ không phải tham dự vào A Diệp Tàng Hoa thử thăm dò. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, khỏe môi câu lên một vòng ý vị sâu xa nụ cười. Dựa vào. Chẳng lẽ ngươi còn dự định hỗ trợ bắt được thủ phạm? Diệp Tàng Hoa cả giận nói. A Chính, ngươi cái này không phải mình tìm tội thụ sao? Tiêu Chính cười nói, cả kiện sự tình phía sau nguyên nhân là vì cái gì hắn không có giải thích, ngược lại hỏi thăm Diệp Tàng Hoa. Vì cái gì Diệp Tàng Hoa không đầu không đuôi hỏi? Ngươi cứ nói đi. Tiêu Chính cười nói. Hậu trường người giết đông tàng. Liên Tạp Lị Đát đều không có ý định buông tha. Mà từ vừa mới bắt đầu. Tạp Lị Đát cùng Đông Tàng là thuộc về Minh Hữu. Diệp Tàng Hoa cẩn thận phân tích cả kiện sự tình phía sau ý nghĩa. Thứ nhất, Justin cùng Lâm gia khẳng định sẽ bởi vậy kết thù kết toán. Bởi vì Đông Tàng là Tạp Lị Đát giết. Cái này cường đại kết minh, lại bởi vì hai cái trẻ tuổi đại biểu tử vong, mà hoàn toàn sụp đổ. Thứ hai đâu? Tiêu Chính truy vấn. Thứ hai Diệp Tàng Hoa híp mắt nói ra. Ai cũng biết ngươi cùng Đông Tàng không hợp nhau, cũng không chỉ một lần gợi lên xung đột. Đông Tàng chết, dù là bên ngoài mọi người đều tin tưởng là Tạp Lị Đát làm. Nhưng lấy Tạp Lị Đát bản sự, nàng dựa vào cái gì giết chết Đông Tàng? Cho nên, người hiểm nghi lớn nhất, cũng lớn nhất động cơ. Thứ ba đâu? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Còn có thứ ba? Diệp Tàng Hoa có chút choáng váng. Phân tích nhiều như vậy, dù sao cũng nên cho ra một cái kết luận. A Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Đông Tàng, ngươi, Bạch Vô Song. Diệp Tàng Hoa mím môi nói ra. Đông Tàng chết, ngươi cùng Bạch Vô Song mới là đến lợi người. Không phải ngươi làm, liền có khả năng là Bạch Vô Song. Cũng không bài trừ người đứng xem làm dối. Tiêu Chính quất một điếu thuốc. Mọi y thư đều là có khả năng nha. Diệp Tàng Hoa ý vị thâm trường quét Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi định làm như thế nào tìm kiếm Bạch Vô Song? Tiêu Chính một mặt bình tĩnh nói. Mặc kệ thương gia người có phải hay không Bạch Vô Song, nhưng hắn đêm đó gặp qua Tạp Lị Đát. Cũng tiết lộ ra Thường Giật Sơn nguyên nhân cái chết chuyện này, hắn chạy không thoát. Xem ra Bạch gia bắt đầu phát lực. Diệp Tàng Hoa chậm rãi nói ra. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, mím môi nói, hắn phát hắn lực, ta chơi ta việc. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói. Ta hiện tại cũng không có gì thời gian dỗi cùng hắn dở trò mưu. Thế nào, một trận thật muốn hòa Lâm Lão Yêu cùng chết? Diệp Tàng Hoa hỏi. Ngươi phải biết, từ Lâm Lão Yêu xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể đánh bại hắn. Có lẽ ta thì là cái thứ nhất người đâu? Tiêu Chính híp mắt cười nói. Vậy bọn ta lấy cho người ăn mừng. Diệp Tàng Hoa cười cười, cùng Tiêu Chính sóng vai đi trở về qua. Hai người vào nhà lúc, đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng. Lao gia tử ngồi ngay ngắn chủ tịch, ngoắc để Tiêu Chính ngồi bên cạnh hắn. Người khác làm theo thứ tự ngồi vào vị trí. A Chính. Gần nhất ngươi tin tức rất nhiều. A Diệp công nhấp một ngụm mao đài, treo gẹo nói. Hoa âm ba nàng năm đó cũng không có ngươi như thế phong quang. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, ngài khác bẩn thỉu ta. Ngươi còn nghe ra ta là bẩn thỉu ngươi? A Diệp công sầm mặt lại, têu rên no ý. A Chính, ngươi thật là học được bản sự A trước mặt mọi người giết người, trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Diệp công lời nói này kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người, ngay cả Tiêu Chính. Cũng trong lòng nhẹ trồm, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía trầm mặt Diệp Công. Lao ra tử đây là diễn này vừa ra. Chương 1598, lấy mạng đến. Chương 1598, lấy mạng đến. Đông Tàng chuyện này, Tiêu Chính từ đầu đến cuối không có hướng người ngoài giải thích qua. Mà tại đại đa số người trong mắt, Đông Tàng chết, cùng mình thoát không quan hệ. Hiện tại ngay cả Diệp Công cũng cầm việc này chất vấn, rõ ràng có chút không cao hứng. Diệp Tàng Hoa gặp Lão gia tử thật tức giận, bận bịu nói giúp vào, chuyện này A Chính tuy nhiên tham dự, nhưng không phải kẻ chủ đạo. Lao gia tử, ngươi cũng đừng cây đuốc phát tại A Chính trên thân. Xưa nay bên người thân không cần đạo lý Lâm Hòa Âm lúc này ngược lại là không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh ăn bữa trưa. Thần sắc như thường. Đổi lại Lâm lão yêu quát lớn, Lâm Hòa Âm khẳng định ngồi không yên. Nhưng Diệp Công oán trách, nàng lại xem như không nghe thấy. Bởi vì, Diệp Công điểm xuất phát, nhất định là vì muốn tốt cho Tiêu Chính. Lời thật thì khó nghe, Lâm Hòa Âm nếu là liền điểm ấy dung lượng đều không có. Cũng thành tựu không thiên vị chính ca hôm nay. Để ngươi nói chuyện sao Diệp Công nhìn hầm hầm tự mình chuốc lấy cực khổ Diệp Tàng Hoa. Cơn còn không trận nổi ngươi miệng Diệp Tàng Hoa nghe vậy, bận điệu lùi về cổ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Quát lớn xong Diệp Tàng Hoa, Diệp Công ánh mắt nhất chuyển, nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói ra, A Chính, ngươi nói. Tiêu Chính nghe vậy, cũng là buông xuống bắt đũa, thái độ tuy nhiên đoan chính, lời nói lại nói đến đơn giản thô bạo, ta không có gì có thể nói. Diệp Công nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Ồ không có gì có thể nói ửng. Tiêu Chính gật gật đầu. Mỉm cười nói. Ngài đã cho là ta làm sai, ta nói lại nhiều cũng là uổng công. Diệp Công có thế hoàn toàn không biết chuyện này, chuyện gì xảy ra hắn hội tin vào người bên ngoài nói, tin tưởng là tự mình động thủ giết Đông Tàng đã sẽ không. Diệp Công vì cái gì còn tức giận như vậy Tiêu Chính biết, Diệp Công khẳng định sự tình ra có nguyên nhân. Cho nên hắn biết, hiện tại chính mình duy nhất có thể làm, cũng là nhận lầm. Cũng là chịu thua. Không phải vậy Diệp Công khẳng định vẫn phải liễu lo không ngừng địa lại nhải chính mình xú tiểu tử. Ngươi ngược lại là cưỡng tính khí. Diệp Công rên lên một tiếng. Phất tay háo rời đi bàn ăn. Trực tiếp lên lầu. Lao ra tử đi lần này, một bàn người đều hai mặt nhìn nhau. Riêng là Diệp Tàng Hoa, bĩu môi để Tiêu Chính theo sau. Tiêu Chính lại cười cười, nhún vai nói, trước tiên đem cơm ăn đi. Khác uổng phí mợ tấm lòng thành. Đường Nguyệt trợn mắt chừng một cái, treo kẹo nói, ta tấm lòng thành tính không được cái gì, nếu để cho lão gia tử không hài lòng. Ta và ngươi đại cứu cũng không có gì ngày sống dễ chịu. Lâm Hòa Âm kẹp một khối thịt kho tàu bỏ vào Tiêu Chính trong chén, không mặn không nhạt nói, ăn cơm. Tiêu Chính mặt mày hớn hở nói, cảm ơn nàng dâu. Diệp Tàng Hoa hai người xem xét, nhất thời thì trò khí cười. Lão gia tử tại Diệp Công quán uy nghiêm. Đây chính là thần cản giết thần Phật cản, ai dám cùng hắn mạnh miệng, người đó là đại nghịch bất đạo. Những năm này trừ Diệp Phượng Hoàng, còn không ai dám cùng lão gia tử tại trên bàn cơm khiêu chiến qua. Cái này Tiêu Chính bình thường cũng còn tính là cái tôn lão ai ấu hạng người. Hôm nay cái này là thế nào lão gia tử đều tức giận, hắn thế mà một chút phản ứng cũng không có, theo một người không có chuyện gì giống như ăn cơm uống rượu. Trong này lộ ra huyền cơ a ăn uống no đủ. Tiêu Chính lại cầm một cái chưa bao giờ dùng qua món ăn thịnh một nửa cơm, cầm chút đồ ăn, mặt còn cầm lên một bình mao đài, chậm rãi nói ra, các ngươi chậm ăn, ta cho lão gia tử đưa cơm qua. Gặp Tiêu Chính coi như hiểu chuyện, Diệp Tàng Hoa cũng thở phào. Bằng không, hắn chỉ có thể cắt cử Đường Nguyệt qua đưa cơm. Lúc này, hắn cũng không dám tiếp xúc Diệp Công mi đầu. Tiểu tử này trong hồ lô đến bán thuốc gì đâu Diệp Tàng Hoa đốt một điếu thuốc. Mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn về phía Lâm Hòa Âm. Trái lại Lâm Hòa Âm, lại là bưng lên trà xanh uống một ngụm, hiếu kỳ lời nói, đi lên nghe lén Diệp Tàng Hoa chừng Lâm Hòa Âm liếc một chút, làm sao nói chuyện với đại cứu đâu không biết lớn nho Diệp Công thư phòng vĩnh viễn là như vậy cổ kính. Bàn đọc sách phía sau, treo một bộ xuất từ danh gia chi thủ thư họa. Sửa đổi tận gốc bốn chữ lớn phảng phất đạ mổ cân chi kiếm thời khắc treo ở si mị võng lượng đỉnh đầu. Diệp Công lại đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc liếc nhìn cái này bốn chữ lớn. Sắc mặt cương nghị trầm ổn. Lao gia tử, muốn tức giận cũng trước tiên đem cơm ăn. Tiêu Chính vòng qua bàn đọc sách, đem thức ăn bày trên bàn, lại tự thân vì Lao gia tử rót một ly tiểu. Mỉm cười nói. Diệp Công lại không nhúc nhích tí nào mà nhìn chằm chằm vào cái này bốn chữ lớn, không nói một lời. Tiêu Chính xoa xoa tay, tiếp cận qua chê cười nói. Ngài thật đúng là tức giận A Diệp Công nghe vậy, lại hơi hơi quay đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, có thể hay không đáp ứng ta, khắc cùng bọn hắn đấu cùng ai Tiêu Chính không có lộ ra quá nhiều vẻ nghi hoặc, ngược lại mười phần thong dong nói ra. Hắn biết lão gia tử có khó khăn khó nói, nếu không sẽ không thái độ khác thường tức giận. Mà Diệp Công sở dĩ tức giận, cũng quả quyết không phải là bởi vì Đông Tàng một chuyện, mà chính là sự tình phía sau khả năng xuất hiện mạo hiểm. Ngươi đang đứng trước địch nhân. Diệp Công mím môi nói ra,